Chương 1786, cảm nhiễm. Trần Phi khập khiễng phải đi đến thang máy một bên đưa mũ giáp lấy xuống, thang máy còn dừng lại tại lầu 1. Căn cứ vừa mới tình huống đến phân tích, trong thang máy đại khái là không có tang thi tồn tại. Nhưng cũng không thể như vậy bài trừ trong thời gian này có tang thi đánh bậy đánh bạ ấn thang máy chốt mở đi vào trong thang máy. Nhìn lấy Trần Phi lên dây cót tinh thần nghiêm túc bộ dáng, Nam Cung Cẩn biểu lộ biến đến có chút phức tạp. Bành bành bành. Trần Phi thử đập thang máy kiệu cửa phòng muốn nghe một chút có thể hay không cho ra đáp lại, bởi vì tầng lầu quá cao dẫn đến hắn có thể nghe đến thanh âm cơ hồ nhỏ. Cẩn tỷ, muốn là ta sở liệu không có sai lời nói, hiện trong thang máy hẳn là không có tang thi, đây là chúng ta trở về tầng 11 duy nhất đến biện pháp. Tất cả thực vật đều trong nhà, chỉ một điểm này chính là không phải trở về không thể lý do. Nam Cung Cẩn gật gật đầu đem tâm tình nhận tàng tốt đi đến Trần Phi đến sau lưng, bên này còn có một phiến giữa thang máy cửa chống lửa có thể sử dụng, hiện tại nhân thủ nhiều một cái, sử dụng địa lợi đến chiến đấu vấn đề không lớn. Đè xuống thang máy ấn phím, Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn Vương Viên Viên tối lui đến cửa chống lửa một bên. Tại đinh một tiếng thanh thúy âm hưởng bên trong, cửa thang máy từ từ mở ra. Mãi cho đến cửa thang máy đóng lại cũng không có thấy tang thi từ đó đi tới. Đi thôi Cẩn tỷ, ta đến là muốn nhìn người nào dở trò không để cho chúng ta trở về. Trần Phi nói xong trước tiên đi vào trong thang máy, đè xuống tầng 11 cái nút chờ đợi Nam Cung Cẩn cùng Vương Viên Viên tiến vào. Tầng 11 bị từ bên trong phong bế không thể nào là tang thi gây nên, lớn nhất hiểm nghi cũng là ở tại cửa đối diện tiểu phu thê. Cái kia nữ xem xét cũng không phải là mặt hàng nào tốt, đến là nhỏ ca người còn tính là nhiệt tâm. Trần Phi nhớ đến cái kia ra hỏa tựa như là đi công tác, trước khi đi ngày đó vừa tốt hai người gặp được hắn còn nói như là có chuyện gì lời nói, còn muốn phiền phức chiếu cố một chút. Tiểu tử kia là tại ta không biết tình huống dưới vụng trộm mò trở về. Bình thường được một bộ lòng nhiệt tình, không nghĩ tới đã vậy còn quá xấu bụng. Cái này mẹ nó cần thiết xử bắn 5 phút đồng hồ. Trong lòng nghĩ như vậy thang máy chậm rãi hạ xuống. Trần Phi cần may mắn cho tới bây giờ còn không có ngắt điện, nhưng về sau toàn tiểu khu, toàn thành phố, thậm chí là cả nước ngắt điện cũng có thể báo trước tương lai. Khi đó ban đêm đem về rơi vào tránh thức đêm tối. Đinh. Cửa thang máy từ từ mở ra. Trần Phi dọn xong tư thế, một bộ tùy thời đều muốn đập ra đi bộ dáng. Sau khi cửa thang máy mở ra thấy rõ bên ngoài sự vật về sau, Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn biểu lộ đều trầm xuống. Thang máy bên ngoài là bàn ghế ghế sofa, các loại đồ vật đem trọn cái giữa thang máy cho chiếm hết. Đừng nói là không nao đám tang thi, cũng là trí lực kiện toàn người bình thường đều không thể từ dạng này chiến trận chống sống động tự nhiên. Hắn sao cháu con rùa? Lao tử giết chết nha. Trần Phi chửi nhỏ một tiếng, dùng lực đẩy ra chồng chất tại phía trên nhất cái ghế. Tiên tiến hậu hậu Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn, Vương Viên Viên dùng mười mấy phút mới từ giữa thang máy đi ra. Không chỉ là hành lang cửa chống lửa bị từ bên trong khóa trái, hộ gia đình cùng giữa thang máy cửa chống lửa cũng giống như thế. Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn thay phiên cửa đối diện khóa vào được cực kỳ bi thảm đả kích mới mở cửa ra. Nóng, nóng quá a. Thân thể một trận khô nóng làm cho Trần Phi có một loại muốn bị nhen lửa ảo giác, liền hô hấp mang ra gió đều như hỏa diễm đồng dạng nóng hổi. Nam Cung Cẩn nhìn ra Trần Phi đến mức dị thường, tiến lên lấy tay mò xuống Trần Phi đến cái trán, thêu lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ. Như thế nóng, ngươi sốt cao. Tại không có bị tang thi cắn trước đó, Trần Phi đáy lòng là sợ hãi khẩn trương, sợ muốn dùng ô quy sắc đến bảo vệ mình, muốn tránh sau lưng Nam Cung Cẩn. Nhưng khi thật bị cắn, biết mình đã không có bao nhiêu thời gian có thể sống lúc, làm sự tình ngược lại là không cần lại lo trước lo sau, cả người so trước đó quả quyết rất nhiều, phảng phất là trong nháy mắt thì trưởng thành. Cửa phòng nửa mở, khóa cửa có bị vật lý mở khóa dấu vết. Hai cái mặc lấy quá phận mát lạnh nam nữ, trong tay cầm bình rượu ở phòng khách trên ghế salon lung la lung lay khiêu vũ. Nữ chính Trần Phi nhận biết thì là cửa đối diện nàng dâu nhỏ, nhưng nam chính lại là một bộ mặt lạ hoắc. Vóc dáng không cao nhưng là rất lớn mạnh, tráng kiện cánh tay, còn có cơ ngực cơ bụng. Quả nhiên không phải đứng đắn gì nữ nhân. Nhìn lấy gian phòng bên trong một mảnh hỗn độn, Trần Phi đến trong lòng một cơn lửa giận cuộn, nổi giận đùng đùng. Hai người kia nhất định là trước đó tại mắt mèo thấy qua bọn họ chứa hàng thực vật, ý thức được hiện tại tình thế nghiêm trọng về sau, bọn họ thì đánh tới những thức ăn này chủ ý. Thừa dịp không có người ở nhà tới nảy ra môn không nói, còn đem hai đạo cửa chống lửa đều khóa trái đem giữa thang máy cũng phong tỏa ngăn cản. Cho ta xuống tới. Trần Phi nộ hống lên tiếng đối với theo âm nhạc lay động nam nữ mới nhận thức muộn phát hiện cửa có người. Bởi vì không có chuẩn bị tâm lý, hai người đều bị giật mình. Nữ tử kịp phản ứng sau theo ghế sofa nhảy xuống, chạy vào nhập tỉnh tỷ gian phòng. Dáng người cường tráng thanh niên sau đó từ trên ghế xạ lọn nhảy xuống, nhìn lấy dáng người gầy yếu Trần Phi cười khẩy. Tầm mắt đảo qua Vương Viên Viên cùng Nam Cung Cẩn hai mắt tỏa ánh sáng, ưỡn ngực ngẩng đầu một mặt đắc ý run run cơ ngực. Làm sao? Các ngươi chữ hàng nhiều như vậy thực vật, tình huống bây giờ như thế hỗn loạn mọi người không cần phải giúp đỡ cho nhau sao? Hai vị mỹ nữ, các ngươi cảm thấy như thế cái yếu gà nam có thể bảo hộ các ngươi sao? Vai không thể chịu tay không thể nâng. Bất quá còn tốt các ngươi gặp phải ta có thể bảo hộ các ngươi. Bảo hộ mẹ nó a. Đã sớm không thể nhịn được nữa Trần Phi như một đầu nổi điên man như hướng về thanh niên phóng đi. Thanh niên mặc dù có thân thể tố chất ưu thế, nhưng vừa uống chút rượu trợ hứng ý thức còn có chút hoảng hốt, chờ hắn kịp phản ứng Trần Phi đã vọt tới trước mặt hắn. Trần Phi mượn nhờ thân thể quán tính đem tiểu thanh niên bổ nhào, một đôi quyền đầu như mưa rơi đánh vào thanh niên trên mặt. Thanh niên bản năng bảo vệ đầu dùng đầu gối đem Trần Phi đội lên một bên, lăn khỏi chỗ sau khi đứng lên cưỡi tại Trần Phi trên thân bắt đầu đánh trả. Cái kia xem ra cương mãnh quyền đầu, đánh vào Trần Phi trên mặt đồng thời không tưởng tượng bên trong cảm giác đau. Nhưng thanh niên về mặt sức mạnh ưu thế, để Trần Phi nhất thời nửa khắc là không hoàn thủ chỗ trống. Vành! Một tiếng vang trầm tại thanh niên cái hốt vang lên. Thanh niên kinh ngạc quay đầu, nhìn đến một cái tóc ngắn vong hồng mặt mỹ nữ còn duy trì cơ gậy tư thế. Ngươi, lời còn chưa nói hết thanh niên chớp mắt trực tiếp ngã quỵ đến một bên, cái hốt vị trí có máu tươi chảy ra. Ngươi không sao chứ? Vương Viên Viên tại Trần Phi bên người ngồi xuống sắc mặt lo lắng hỏi thăm. Trần Phi khó khăn ngồi dậy, xoa xoa gương mặt. Vẫn tốt chứ? Nói xong nhìn về phía sau não bị u đầu sức chán cường tráng thanh niên. Cần tỷ, đao cho ta. Trần Phi theo Nam Cung Cẩn cái kia đem trường đao một tới, dùng mũi đao tại thanh niên cái hốt vết thương toát cọ vài cái. Cái này cây trường đao vừa mới đánh giết qua tang thi, mặt trên còn có tang thi sền sệt huyết dịch. Huyết dịch trực tiếp tiếp xúc sẽ như thế nào, không dùng nghiệm chứng Trần Phi cũng có thể đoán ra được. Để ngươi cùng lão tử một dạng, nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Cái này thời điểm cái kia tiến vào tình tỷ gian phòng nữ tử mới ra ngoài, nhìn đến trên mặt đất nằm thẳng thanh niên, phát ra một tiếng kinh hô. Tay phải đánh võ, tay trái chơi ngải, chân gác tiền tài, đầu gối đại cao. Mời các đạo hữu ghé thăm. Chương 1787, dù là chỉ có một nửa là người. Đáng chết, tiểu tử này tinh thần lực làm sao cường đại như vậy? Vì hắn xây dựng mộng cảnh thế giới cơ hồ hao hết ta toàn bộ tinh thần lực. Ta biết, linh hồn chi thạch thì ở trên người hắn, chỉ cần đánh bại hắn, ta liền có thể thu hoạch được linh hồn tinh thạch. Bất quá hắn tinh thần lực cường đại cũng là chuyện tốt, càng là tinh thần lực cường đại xây dựng mộng cảnh càng sâu, hắn càng là dễ dàng đắm chìm. Mặc dù không cách nào xóa đi hắn tinh thần lực, lại là có thể để hắn tinh thần lực một mực vây ở mộng cảnh không gian bên trong. Đáng tiếc là, ta chỉ có thể nhìn mộng cảnh phát triển đi hướng, tại rất nhỏ bé tình huống dưới đi ảnh hưởng hắn mộng cảnh, như là cưỡng ép can thiệp lấy hắn tinh thần lực tất nhiên sẽ phát hiện. Dạng này trạng thái ta tinh thần lực khôi phục cũng rất chậm, tạm thời không cách nào thoát ly mộng cảnh. Trên bầu trời một đôi hư huyễn ánh mắt chậm rãi biến mất. Lúc này Trần Phi trạng thái rất tồi tệ. Sốt cao đến 49 độ, da thịt đỏ cùng đại hà một dạng, mặt ngoài còn có từng cái màu đen dây nhỏ lan tràn. Cổ chân vết thương sưng tựa như là một cái bánh bao, bên trong có màu nâu đen máu tươi chảy ra. Cần thì, không dùng bận rộn, ta hẳn là phải biến thân, đeo lên cho ta đầu khôi dạng này ta thì cắn không các ngươi, hoặc là ta thừa dịp hiện tại ra ngoài giúp các ngươi dọn dẹp một chút hành lang tang thi. Trần Phi nói chuyện liền muốn từ trên ghế xạ lọt lên. Trần ca, ngươi vẫn là nằm xuống đi. Vương Viên Viên ở một bên cầm lấy túi trường nước đá vì Trần Phi đá lạnh thoa, Trần Phi đến thực lực khả năng không được tốt lắm, nhưng là hắn làm người Vương Viên Viên rất thưởng thức, gặp phải nguy nan hắn dám đứng ra, điểm ấy liền muốn thắng qua tuyệt đại đa số người. Nam Cung Cẩn không nói gì quay người đi vào phòng bên trong. Nhìn lấy Nam Cung Cẩn đến bóng lưng, Trần Phi đến trên mặt lộ ra cười khổ. Khoảng cách không đến 5 phút đồng hồ Nam Cung Cẩn lại ôm lấy cái hộp y tế từ trong phòng đi ra. Không có ta cho phép, không cho ngươi biến, liền xem như biến cũng muốn chết tại ta dưới đao. Nam Cung Cẩn đến hai mắt phím hồng, không biết có phải hay không là trong phòng vụng trộm chạy qua nước mắt. Nghĩ đến mình có thể để Cẩn tỷ dạng này nữ nhân thương tâm rơi lệ, Trần Phi trong lòng vẫn còn có chút thỏa mãn. Thế mà tiếp đó Nam Cung Cẩn làm hết thảy, để Trần Phi khóc không ra nước mắt. Chỉ thấy Nam Cung Cẩn theo hộp y tế bên trong một mạch đem bên trong dược đô đổ ra, thuốc cảm mạo, thuốc hạ sốt, thuốc giảm nhiệt. Mỗi một dạng đều đổ ra một nắm lớn, toàn bộ nhét vào Trần Phi đến trong miệng. Tất cả đều ăn hết. Nhìn lấy Cẩn tỷ nghiêm túc biểu lộ, Trần Phi chỉ có thể kiên trì giảng mấy chục mảnh dược dùng nước một chút xíu đưa đi xuống. Lại nhìn Nam Cung Cẩn lúc cái kia mỹ lệ thiên sứ vầng sáng không còn tồn tại, lờ mờ có thể nhìn đến hai cái ác ma sừng nhọn. Nửa giờ sau, sốt cao không lùi Trần Phi lại bị bức ép lấy ăn gấp 20 lần liều thuốc hạ sốt, một lần ăn nguyên hộp. Sau một giờ, hộp y tế bên trong thuốc ăn hết tất cả, cũng là rượu xoa bóp cũng đều bị Nam Cung Cẩn cho bức bách khẩu phục cuốn vào. Sốt cao không lùi Trần Phi bị Nam Cung Cẩn kéo tới cửa đối diện, đem Trần Phi ném vào nhà bọn hắn xoa bóp trong bồn tắm, đem trong bồn tắm đổ đầy băng khối. Sau đó nhiệt độ cơ thể hạ xuống đến, đã không còn loại kia bị lửa mạnh đốt người nóng rực. Nhưng rất nhanh Trần Phi lại lâm vào mới phiền phức bên trong, toàn thân hắn đều bị loại kia băng lánh nhói nhói vây quanh. Cảm giác mình bất cứ lúc nào cũng sẽ đông thành khối băng, quản chi không biến thành tang thi cũng phải bị tươi sống chết quóng. Cái kia cường tráng tiểu thanh niên sớm tại nửa giờ trước đó thì biến thành tang thi, bị Nam Cung Cẩn một đao kết thúc nó trong vòng 5 phút đồng hồ tang thi kiếp sống. So sánh dưới so với hắn càng sớm cảm nhiễm Trần Phi, có thể thẳng đến bây giờ nói rõ Nam Cung Cẩn đến phen này thao tác vẫn là có hiệu quả. Mãi cho đến trạng vào tối, Nam Cung Cẩn mới từ trong nước đá đem cong đến da thịt tím xanh Trần Phi kéo ra. Tuy nhiên hạ sốt, nhưng Trần Phi đến trạng thái chỉ có thể dùng tạm được để hình dung. Tóc một cái đem chóc ra, nguyên bản tự mình thỏa mãn kiểu tóc biến thành một khỏa trứng mặn đầu trọc. Một con mắt trong mắt thu nhỏ đến như là cây kim, nửa người bò đầy màu đen dây nhỏ, bò đầy màu đen dây nhỏ nửa người đã mất đi cảm giác đau. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hiện tại Trần Phi thân thể đã hoàn thành một nửa biến tang thi. Cần tỷ, Trần ca hắn dạng này. Vương Viên Viên nhìn lấy Trần Phi đến này tấm diện mạo, trên mặt xuất hiện do dự biểu lộ. Không biết, bây giờ còn chưa có công kích chúng ta, Hắc Tuyến cũng không có khuyết tán nói rõ hắn không có triệt để biến thành tang thi, dù là chỉ có một nửa là người, ta cũng muốn. Theo cùng nhau chạy trốn lúc biểu hiện cùng một buổi chiều đối Trần Phi chiếu cố, để Vương Viên Viên được đến Nam Cung Cẩn tán thành. Mặt khác bây giờ Trần Phi đã biến thành này tấm đức hạnh, Nam Cung Cẩn cũng không có tâm tình lại đi cùng Trần Phi tranh luận cái gì. Trần Phi đang bị cắn thời điểm chân tình bộc lộ hô những lời kia, theo Nam Cung Cẩn là hắn trên thân thiếu có nam nhân một lần. Tuy nhiên bộ dáng rất xấu, thế nhưng lời nói nghe vào trong thai trong lòng là ấm. Trần Phi hôn mê cả đêm, Nam Cung Cẩn thì thủ cả đêm. Trong mơ mơ màng màng, Trần Phi cảm giác mình tựa như là làm một cái rất dài mộng. Ở trong mơ có rất nhiều người, rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, cũng có tướng mạo rất xấu con có người, trí nhớ hỗn hợp cho người cảm giác tựa như là ghép lại với nhau, không có chút nào liên tục. Trần Phi chậm rãi mở hai mắt ra, tầm mắt biến đến có chút mơ hồ không rõ. Phát hiện mình chính nằm trên ghế salon, bên cạnh là nửa ghế dựa lấy ghế sofa ngủ mỹ nhân Nam Cung Cẩn, trắng nõn tinh xảo trên gương mặt mang theo ủ rũ. Biết đối phương một mực trông coi chính mình, Trần Phi trong lòng có chút cảm động. Ngồi dậy lắc lắc đầu, trên thân tấm thảm trượt xuống về sau, thông suốt bừng tỉnh mình bây giờ là quả nam trạng thái. Thân thể ta làm sao? Chú ý tới một nửa thân thể trên da có màu đen dây nhỏ, da thịt nhan sắc cũng phát cho, Trần Phi trừng lớn hai mắt. Xấu hổ bọc lấy tấm thảm rón rén hướng gian phòng của mình đi đến. Chuyển động chốt cửa đẩy cửa phòng ra, sau đó thì phát hiện mình nằm trên giường một người mặc mát lạnh tóc ngắn mỹ nữ. Chợt để Lộ Xuân Quang nhìn Trần Phi hai mắt đăm đăm, riêng là cặp kia chân trắng vừa dài lại thẳng. Vừa mới ngủ tỉnh Vương Viên Viên xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, sau đó thì nhìn đến đứng tại cửa ra vào đầu chọc quả nam, vội vàng dùng chăn mền che chắn chính mình phát ra rít lên một tiếng. Thanh âm đem Nam Cung Cẩn đánh thức, vừa mở mắt cũng nhìn đến đứng tại cửa phòng ngủ cái kia quả nam. Trần Phi. Sau 10 phút, Trần Phi bưng bít lấy bị đánh máu ứ động mắt phải ngồi xổm ở ghế sofa một bên, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói ra: "Ta tỉnh lại sau giấc ngủ, thì phát hiện mình biến thành quả nam, sợ ngươi tỉnh ta xấu hổ liền muốn trở về phòng thay quần áo, ai biết phòng ta có người, còn..." Đằng sau lời nói Trần Phi không dám nhận lấy Nam Cung Cẩn đến mặt nói ra, lớn như vậy người còn trần ngủ cũng quá tự do đi. Vương Viên Viên biết Trần Phi đằng sau muốn nói là cái gì, gương mặt tưởng đỏ lòng đất đầu. Cẩn tỷ cũng không có cái gì, cũng là Trần ca xuất hiện dọa ta. Nghe đến Vương Viên Viên nhắc đến bị hù dọa, lại nghĩ tới tự thân một nửa quỷ dị trạng thái. Vụ trộm liếc mắt quanh tay Nam Cung Cẩn, hắn nhanh chóng chạy đến tấm gương một bên. Nhìn lấy trong gương lão đầu chọc Trần Phi sửng sốt. Một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay, bao đọc bao phê bốn. Đáng chú ý là không thiếu thuốc ba. Mọi người hãy ghé vào ba. Chương 1788, dị biến. Ta cái này đại ca là ai? Trần Phi nhìn lấy trong gương chính mình một mặt hoảng hốt, dạng này chính mình là trong mộng hắn đều chưa từng mộng thấy qua. Ta vì sao lại không có tóc? Run rẩy bàn tay sờ lấy chính mình đầu trọc, Trần Phi khóc không ra nước mắt. Hắn lớn nhất tự ngạo kiểu tóc cứ như vậy không có. Cần tỷ, ta đây là làm sao? Nam Cung Cẩn khoanh tay trêu tức nhìn lấy Trần Phi. Ê, có thể là thuốc uống nhiều, cũng có thể là ngươi phát sốt quá cao nguyên bởi vì. Được, một đại nam nhân khóc khóc chít chít như cái gì, tỷ tỷ ta vừa mới muốn đối ngươi lau mắt mà nhìn, có thể nhặt về một cái mạng đã rất không tệ, bằng không ngươi đã sớm cùng cái kia cường tráng tiểu ca mở dạng. Nam Cung Cẩn nói như vậy, Trần Phi cũng có thể nhanh chóng nhận rõ hiện thực. Chính mình kinh lịch một đêm đều không có thay đổi thành tang thi, tuy nhiên biến thành này tấm tôn linh, nhưng muốn đến là sẽ không tới biến thành tang thi một bước kia. Bởi vì cái gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Nhưng bây giờ hình tượng này làm sao nhìn đều là một cái thầy tướng số. Thầy tướng số? Nhắc đến thầy tướng số Trần Phi trong đầu không tự chủ được hiện ra một trận cùng hắn tương tự mặt. Đây là ai? Tại sao lại xuất hiện ở trong đầu ta? Ta cũng không muốn biến thành hắn cái kia dạng, quá xấu đi. Nhìn đến Trần Phi sững sờ, Vương Viên Viên còn tưởng rằng Trần Phi là đối với hiện tại chính mình không hài lòng, vội vàng tới an ủi. Trần ca, ngươi dạng này trạng thái thực vẫn rất có nam nhân vị. Thật. Nhìn đến Vương Viên Viên nghiêm túc gật đầu, Trần Phi nhếch miệng cười một tiếng. Khóe mắt liếc qua liếc đến Nam Cung Cẩn đến ánh mắt, Trần Phi vội vàng thu liễm chính mình nụ cười. Có điều lại nói sẽ đến, theo vừa mới Trần Phi thì cảm giác mình tầm mắt có chút không giống, đây cùng nó bên trái dị biến con mắt này có quan hệ. Che mắt trái, mắt phải thị lực trạng thái cảm giác cũng không tệ lắm rất bình thường. Nhưng che mắt phải về sau, tầm mắt thì biến thành đen trắng không có sắc thái bộ dáng. Tầm mắt tương đối muốn càng rộng rãi hơn một số, điều chỉnh ống kính rất mẫn cảm, có khả năng trông thấy khoảng cách rất gần còn có một số mơ hồ. Nhưng nếu là nhìn tối tăm địa phương hội rất rõ ràng, muốn đến trong bóng đêm hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhìn Trần Phi một hồi che mắt trái một hồi che mắt phải bộ dáng, Nam Cung Cẩn mở miệng hỏi thăm. Đầu chọc cường, ngươi có cảm giác đến thân thể có cái gì không thích hướng địa phương sao? Đầu chọc. Mạnh. Trần Phi đến dưới khóe miệng ý thức run rẩy. Không thích hướng địa phương, thị lực có chút ảnh hưởng, thính lực và khứu giác giống như tăng lên không ít, sau đó chính là ta trái nửa người giống như không có cảm giác đau. Không có cảm giác đau. Nghe đến không có cảm giác đau, Nam Cung Cẩn cùng Vương Viên Viên đều vây quanh, các nàng đối Trần Phi bên trái thân thể làm nhiều loại thí nghiệm, kết quả chính là Trần Phi thủy chung đều duy trì lấy mặt không biểu tình trạng thái. Về sau Trần Phi thí nghiệm phía dưới chính mình cánh tay trái, kinh ngạc phát hiện lực lượng không sai biệt lắm là cánh tay phải gấp ba. Nam Cung Cẩn cười nói, người đây cũng là nhân họa đắc phúc, vậy hôm nay chúng ta phải làm những gì? Trần Phi hơi chút suy nghĩ lập tức cho ra quyết đoán. Đi siêu thị tiếp tục tìm tòi vật tư, sau đó thử đem Tỉnh Tỷ từ bệnh viện cứu ra. Nghe Trần Phi nói đi phải cứu Mục Mỹ Tỉnh, Nam Cung Cẩn đến trên mặt lộ ra một chút tán thưởng. Người nam nhân này chí ít không bạc tình, về sau không cần lo lắng ngươi đem ta cho ném đi, vứt bỏ ta không để ý. Trần Phi ưỡn ngực nghĩa chính tử nghiêm nói ra. Cái này ngươi đại khái có thể yên tâm, ta liều mạng cũng sẽ bảo hộ ngươi, tại ngươi trước khi chết chết trước khẳng định là ta. Nam Cung Cẩn đến khỏe miệng nhếch lên, lật qua vũ mị kính mắt cười lạnh nói. Phi, muốn Mỹ, tỷ tỷ ta là không thể nào dễ dàng như vậy thì cho ăn tăng thi, ngươi cũng đừng xem nhẹ ta. Thì dạng này ba cái không thế nào biết người nấu cơm, chuẩn bị một trận bữa sáng. Sau đó Trần Phi thì phát hiện mình bạo tăng sức ăn, còn có cũng là hắn hội đối với thị sống có mãnh liệt ăn dục vọng. Nam Cung Cẩn xoa cằm phân tích nói, tuy nhiên ngươi không có biến thành tang thi, nhưng tựa hồ vẫn là kế thừa một số tang thi đặc tính, bất quá cái này tựa hồ không phải chuyện gì xấu, chúng ta ra ngoài làm một chút thí nghiệm liền biết. Ba người chờ xuất phát, ba người chạm thứ nhất là lòng đất bãi đỗ xe nuôi thả ngựa người. Chờ một chút. Tại xuống lầu trước, Trần Phi gõ vang cửa phòng đối diện. Chỉ còn lại một cái người tứ cố vô thân nàng dâu nhỏ, mở cửa một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng, chỉ mặc một bộ màu đỏ chạm giống đồ ngủ. Dùng nũng nịu thanh âm nói ra, "Tiểu ca, có chuyện gì không?" Trần Phi khẽ cười một tiếng, nhìn không chớp mắt. "A, đừng nghĩ đến nhiều như vậy ngang, ta chỉ là cảnh cáo ngươi đừng có lại đùa nghịch cái gì tiểu tâm tư, bằng không đợi chúng ta trở về, ngươi thì cùng ngươi cái kia nhân tình xuống tràng mở dạng. Cần tỷ, tròn trịa, chúng ta đi." Trần Phi nói xong không chút nào dây dưa dài dòng quay người rời đi. Thang máy còn dừng lại tại lầu 11, điều này nói rõ theo chiều hôm qua đến bây giờ đều không có người lại sử dụng bị điện giật bậc thang. Nhưng tại hạ lầu trước đó thu thập giữa thang máy những thứ này chướng ngại vật cũng là một kiện đại công trình. Làm việc sau Trần Phi còn phát hiện, chính mình không chỉ là lực lượng mạnh lên, thể lực cũng cùng tăng thi như vậy cơ hội là vô cùng vô tận. Toàn bộ quá trình hắn chỉ làm cho Nam Cung Cẩn cùng Vương Viên Viên cầm một phần nhỏ. "Cẩn tỷ, ta còn có thể a, về sau bảo hộ ngươi." Trần Phi một mặt giằm thối khúc cánh tay thanh tú chính mình yếu đuối hai đầu cơ bắp. Nam Cung Cẩn một tiếng cười khẽ, Vương Viên Viên bĩu môi một cái ánh mắt có chút u oán. Trần Phi vội vàng bổ sung một câu, "Bảo hộ các ngươi." Ba người theo thứ tự tiến vào trong thang máy, đè xuống phụ tầng 2 ga ra tầng ngầm cái nút. Thang máy chậm rãi hạ xuống, nhìn lấy trên thang máy con số cải biến, Trần Phi tự động đứng tại cửa thang máy đem Nam Cung Cẩn cùng Vương Viên Viên hộ tại sau lưng. Đinh. Cửa thang máy mở cửa bên ngoài tối như mực một mảnh. Trần Phi trái tay nắm lấy một cái quả cầu kim loại tốt, chậm rãi theo cửa thang máy đi ra. Trái phải nhìn quanh xác định không có tang thi sau đối sau lưng Vương Viên Viên cùng Nam Cung Cẩn với tay. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, ba người đứng trong bóng đêm người nào đều không có hành động thiếu suy nghĩ, bên tay trái cách đó không xa cũng là trong thang lầu cửa vào, có cái gì đột phát tình huống hoàn toàn có thể thông qua thang lầu đường trốn rời. Cùng Trần Phi dự đoán không sai biệt lắm, dị biến mắt trái trong bóng đêm nhìn chung quanh sự vật biến phá lệ rõ ràng. Cường hóa khíu giác để Trần Phi có thể nghe thấy được tang thi mùi vị, chỉ căn cứ cái này mùi vị liền có thể kết luận chung quanh nơi này nhất định có tang thi tồn tại. Trần Phi đối với hai người ra dấu tay ra hiệu, tốc độ nhẹ nhàng hướng về nuôi thả ngựa người phương hướng đi đến. Ha ha ha. Đi ra chỗ ngoặc Trần Phi thì trong bóng đêm nhìn đến một cái tại cái kia diện bích hối lôi tang thi, một trái tim không khỏi nhấc lên. Tại tang thi quay đầu lúc, Trần Phi phản ứng đầu tiên cũng là đi lên đem tang thi nhất côn đánh giết. Thế mà để hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, tang thi đối với hắn lại là thờ ơ. Trần Phi trong đầu tràn ngập nghi hoặc, sau đó thăm dò tính hướng về kia chỉ tang thi đi mấy bước. Thấy cảnh này cách đó không xa Nam Cung Cẩn cùng Vương Viên Viên cùng nhau dừng bước lại, đứng thở khẩn trương nhìn lấy. 5m, 3m, 1m. Khoảng cách tang thi chỉ có 1m lúc Trần Phi khẩn trương bung ra trong tay gậy tròn, như là phát hiện tình huống không đúng hắn thì nhất côn chữ ném đi qua. Một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay, bao đọc bao phê 4. Đáng chú ý là không thiếu thuốc 3. Mọi người hãy ghé vào 3. Chương 1789, bảo bối thật giỏi. Cùng trước mắt tang thi khoảng cách không đủ 1m, Trần Phi khẩn trương nuốt ngụm nước bọt. Ha ha ha. Tang thi há hốc mồm phát ra thanh âm trầm thấp, Trần Phi trong hoảng hốt có một loại tang thi đang cho hắn lan truyền cái gì câu thông mới số ảo giác. Khoảng cách càng ngày càng gần. Nam Cung Cẩn cùng Vương Viên Viên nhìn lấy đây hết thảy một trái tim cũng theo treo lên. Khoảng cách không đủ 20 cm. Trần Phi có thể khoảng cách gần nghe thấy được loại kia khó ngửi mùi hôi thối, bên trong còn kèm theo nồng đậm mùi máu tanh hôi. Chẳng lẽ là bởi vì thân thể biến dị, sau đó ra hỏa này đem ta phán định vì đồng loại a? Trong lòng có cái suy đoán này, Trần Phi mặt lộ vẻ vui mừng. Đến, cho ngươi xem cái đại bà bối. Đã tang thi không có chủ động phát động công kích, Trần Phi việc nhân đức không nhường ai vạch mặt, trái tay nắm lấy quả cầu kim loại tốt hung hăng nện ở tang thi đầu lâu phía trên. Lấy Trần Phi bình thường khí lực quả quyết không cách nào làm đến ngăn cách xương sọ một gậy đánh mục tiêu nao tử vong. Nhưng tại thân thể bởi vì bị tang thi cào thương mà biến dị về sau, hắn cánh tay trái lực lượng so với cánh tay phải đến muốn chí ít tăng lên gấp 3 lần. Lấy dạng này khí lực toàn lực vòng nện, có thể đem tang thi đại nào chấn thành hồ dán. Tại phanh một tiếng vang trầm bên trong, tang thi đầu lâu liền như là dưa hấu đồng dạng nứt ra, tại chỗ đánh mất năng lực hành động. Dạng này kết quả vượt quá mong đợi. Xác định mình có thể nhẹ nhõm đánh giết tang thi, Trần Phi lực lượng biến đến càng đầy, quay người đối Nam Cung Cẩn cùng Vương Viên Viên khoa tay một cái ok thủ thế. Nam Cung Cẩn cười khẽ khinh thường hất cằm lên, Vương Viên Viên mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đối Trần Phi giơ ngón tay cái lên. Trần Phi tự mình não bổ lời thoại. Bảo bối thật giỏi. Về sau Trần Phi tại lòng đất bãi đỗ xe hoạt động thì lộ ra là lực lượng 10 phần. Không nóng nảy đi tìm nuôi thả ngựa người, mà chính là chủ động tìm kiếm lòng đất bãi đỗ xe tang thi, đối bọn nó tiến hành thân thiết một gậy ân cần thăm hỏi. Trần Phi hoạt động phía dưới cánh tay trái, hắn liên tiếp gõ bạo hơn 10 cái tang thi đầu lâu, cánh tay cũng chưa từng xuất hiện cái gì đau nhức không còn chút sức lực nào cảm giác mệt nhọc cảm giác. Đây cũng là tang thi vô cùng vô tận thể lực ưu thế, không biết đau đớn cũng không có cảm giác mệt nhọc, dạng này lặp lại động tác hắn có thể duy trì liên tục cả ngày. Bất quá thân là người bình thường phải nửa người vẫn là hội cần một số nghỉ ngơi. Móc ra chìa khóa xe đè xuống, phía trước nuôi thả ngựa người chói mắt đèn xe sáng lên. Đối với loại này trong bóng tối cường quang Trần Phi vô ý thức nhăn lông mày trong lòng có chút căm ghét. Đèn xe sáng lên trùng sáng, lại hấp dẫn đến chúng quanh 8 cái tang thi, Trần Phi đem bọn hắn toàn bộ giải quyết đối Nam Cung Cẩn cùng Vương Viên Viên vẫy tay. Hai vị mỹ nữ mời lên xe. Hẳn là Nam Cung Cẩn tài xế mời lên xe. Nghe đến Trần Phi gọi mình Nam Cung tài xế, Nam Cung Cẩn tại đi qua Trần Phi đến bên cạnh lúc một thanh nắm chặt Trần Phi đến lỗ tai. Tiểu Phi Phi ngươi bây giờ biến mạnh hơn một chút, ngươi thì tung bay đúng không? Đừng quên là ai cứu ngươi, muốn không phải ta liều hết tất cả nghĩ biện pháp, ngươi thì cùng cái kia tiểu ca là một dạng. Trần Phi nhếch miệng cười một tiếng. Không dám, không dám, tại ngài lao nhân ra trước mặt ta làm sao bay lên, ta bay lên là báo cát. Ba người theo thứ tự lên xe, Nam Cung Cẩn ngồi tại lái xe, Trần Phi ghế phụ, Vương Viên Viên chỗ ngồi phía sau. Nhìn lấy khống chế trên đài một hộp đôi lôi tì, Nam Cung Cẩn tiện tay đem ném đến ngoài cửa sổ. Trần Phi vô ý thức liếc liếc một chút. Làm sao? Ngươi muốn dùng? Muốn không ta cho ngươi kiếm về. Nam Cung Cẩn trêu tức trêu chọc nói. Không không không, ta không thấy rõ là cái gì. Bất quá ta nhìn qua một bộ tiểu thuyết, nói thứ này tại tận thế đó là so hoàng kim còn quý giá. Nghe đến Trần Phi Trô nói Nam Cung Cẩn hơi chút suy nghĩ sau ánh mắt có chút lấp lóe. Đã thứ này có giá trị như vậy đó còn là thu hồi đến đi, vạn nhất một cái có thể đổi một túi gạo đâu. Vương Viên Viên nhanh chóng mở cửa xe xuống xe, đem cái kia ngăn nắp cái hộp nhỏ nhặt lên thu vào túi áo bên trong. Nam Cung Cẩn theo kính chiếu hậu, bất động thanh sắc liếc Vương Viên Viên liếc một chút, trong hai mắt có lệnh ý. Bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, Vương Viên Viên tâm hỏng túi lầu xuống. Chúng ta đi đâu a? Đầu chọc cường. Đầu chọc cường ba chữ này thật sâu nhói nhói Trần Phi đến nội tâm, để hắn quyết định có cơ hội nhất định phải đi làm mấy cái đỉnh tóc giả sẽ đến. Đi siêu thị, hiện tại không siêu tập vật tư qua một đoạn thời gian liền sẽ có nó người hạ thủ, chúng ta nhất định phải cái gì đều đuổi tại nó người phía trước, dự trữ càng nhiều chúng ta sinh tồn tỷ lệ lại càng lớn. Tốt. Nam Cung Cẩn đáp một tiếng, xe bạo lực phá tan chặn tại ga ra tầng ngầm cửa vào hai chiếc xe. Cảm thụ lấy động cơ có mạnh mẽ chấn động, Nam Cung Cẩn gật gật đầu khẳng định chiếc xe này động lực. Bên ngoài đường đi tình huống cùng trên lầu xem hoàn toàn là một loại khác cảnh tượng, khắp nơi đều là đụng vào nhau vứt bỏ xe cộ, khắp nơi có thể thấy được tàn phá thân thể. Chuyển tới tiểu khu cửa chính phương hướng, xe tại cửa siêu thị phụ cận dừng lại. Dỗ dành tiếng động cơ hấp dẫn đến chung quanh du đãng tăng thì, bọn họ vây quanh ở nuôi thả ngựa người bên cạnh va chạm đập. Trần Phi chật chật cổ hít sâu một hơi nói ra: "Hô, Cẩn tỷ ta một người đi xuống liền tốt, ngươi trước tiên đem động cơ đóng lại tránh cho hấp dẫn càng nhiều tăng thì, còn lại công tác đều giao cho ta." Nam Cung Cẩn nghe lời làm theo, nhìn về phía Trần Phi dặn dò: "Cẩn thận một chút." Vương Viên Viên cũng ở phía sau phụ họa Trần Ca: "Cẩn thận một chút ta." Mở cửa xe nhảy xe, Trần Phi nhắm mắt nhảy vào bên cạnh zombie S quần bên trong. Những cái kia tang thi cùng nhau tiến lên, nhưng ở khoảng cách gần cảm ứng Trần Phi sau bọn họ đồng thời không có gấp phát động công kích. Lung lay đầu tại Trần Phi đến trên thân người tới người lui. Dẫn đầu một cái tang thi nhìn bộ dáng giống như là một cái tang thi đầu mục, há mồm phát ra liên tiếp trầm thấp tiếng gào thét, trung quanh tang thi chậm rãi tản đi. "Ta đi, ca về sau cái này xem như có thể xác người hai đạo ăn sạch thật sao?" 666A, cảm tạ bảng nhất đại ca người phiếu. Trong lòng đắc ý một câu, Trần Phi chạy chậm đến xông vào siêu thị. Vừa đi vừa về đi tới đi lui mấy lần làm mười mấy dương nước khoáng về sau, nhỏ đồ ăn vặt cái gì hắn cũng làm một đống. "Trần ca, giúp ta lấy chút, ta đại di mụ một tới." Vương Viên Viên có chút xấu hổ nói ra. Trần Phi sắc mặt chỉ trệ vô ý thức liếc Nam Cung Cẩn liếc một chút. "Ta không phải nữ nhân sao? Ta không cần sao?" Nghe đến Nam Cung Cẩn nói như vậy, Trần Phi vội vàng quay đầu trở lại siêu thị, không bao lâu mang theo hai cái túi nylon lớn trở về. Thầm nghĩ trong lòng, đều tận thế, thu thập nhiều như vậy di mụ thiếp ta cũng là say. Nhìn lấy cơ hồ muốn bày đầy trong xe khe hở một đống vật tư, trong lòng ba người lại yên ổn không ít, dạng này tổng là có thể lại nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Lái xe hồi tiểu khu lòng đất bãi đỗ xe, đem theo đuôi tới những cái kia cái đuôi toàn bộ giải quyết. Sau đó cũng là Trần Phi đến vận hàng thời gian. Nhìn lấy nuôi thả ngựa người nội bộ không gian, Trần Phi không hài lòng lắc đầu. Không gian vẫn là nhỏ rất nhiều, tốt nhất là có đại xe hàng trong toa có thể vận chuyển không ít vật tư, chúng ta có thể ra đi xem một cái có thể hay không làm đến loài chim giữ loại cấp bậc kia đại xe hàng, cái bệ cao động lực đủ, tại phụ phía trên một tầng tấm thép. Tấm thép? Ta vì sao lại loại suy nghĩ này? Trước đó bởi vì không có thực lực đối với nghị cách cứu viện tỉnh tỷ Trần Phi vẫn là vô kế khả thi, hiện tại hắn đã thành công đánh vào tang thi nội bộ, ở bên ngoài hoạt động thông suốt, nghị cách cứu viện kế hoạch cũng có thể sớm. Mưa gió phong ba không bằng hết chuyện xem. Chương 1790, dị loại. Đi đi bệnh viện thì, vừa vặn từ bệnh viện lại nhiều sưu tập một số dược phẩm. Ba người chờ xuất phát sau một lần nữa lên xe. Vừa mới thông điện thoại xác nhận mục mỹ tỉnh trước mắt vẫn là an toàn cũng rõ ràng nàng vây khốn tại tầng lầu. Bệnh viện. Nhìn xa xa bệnh viện cao ốc, Trần Phi đến trong mắt có một vệt kim quang lóe qua. Một mảnh hỗn độn đường đi, hai bên điên cuồng truy được tăng thi. Tình cảnh như vậy, là quen thuộc như vậy. Ngoài xe, không gian xuất hiện quỷ dị và mèo, ở vào phía sau cùng truy thứ mấy chỉ tăng thi thân thể như tít xeo mảnh vỡ giống như phá nát. Trên bầu trời, một đôi mắt hiện lên. Đáng chết, ký ức lực tại sao lại dẫn phát cậu mình, tinh thần lực mạnh đại mục tiêu còn thật là khó dây dưa. Cứ theo đà này hắn sớm muộn cũng sẽ phát giác lấy bên trong là mộng cảnh, muốn để hắn ở trong giấc mộng chết một lần mới được. Tử vong hoán đổi đến tầng sâu mộng cảnh, để hắn tại lần lượt trong tử vong một chút xíu bị nuốt hết tại mộng cảnh chỗ sâu nhất. Đại não một trận choáng váng cảm giác đánh tới. Trần Phi dùng lực nắm cái chán, biểu lộ có chút thống khổ, loại kia cảm giác tựa như là có người tại dùng lực muốn đẩy ra hắn đến đại não. "Trần Phi, ngươi làm sao?" Nam Cung Cẩn còn tưởng rằng là bệnh độc tại Trần Phi vừa vặn bên trong ẩn nút hiện tại bắt đầu phát tác, thanh âm lo lắng hỏi thăm. Loại tình huống này duy trì liên tục mười mấy giây đồng hồ, loại kia muốn bị Trần Phi có thể đụng tay đến bắt đến ký ức mảnh vỡ, lại giống như thủy triều lui xuống đi. Đại não không còn đau đớn, Trần Phi dùng lực lắc đầu, nhìn về phía Nam Cung Cẩn đến ánh mắt lại khôi phục lại như trước trạng thái. "Ta không sao Cẩn tỷ, chỉ là có chút đau đầu, bất quá bây giờ tốt. Phía trước tang thi có chút nhiều, ngươi có lòng tin đem tỉnh tỷ cứu ra sao? Thử một lần đi, vấn đề cũng không lớn, thân thể ta xuất hiện dị biến sau bọn họ hẳn là đem ta xem như đồng loại. Các ngươi tìm một cái không dễ dàng bị vây quanh địa phương đỗ xe tắt lửa, ta sẽ nghĩ biện pháp đem chúng quanh tang thi xua đuổi một chút." Trần Phi căn dặn một tiếng đẩy cửa xuống xe, nhảy vào zombie S quần bên trong. Một buổi sáng nó đều tại zombie S quần bên trong xuyên thẳng qua cùng tang thi liên hệ, trên thân cũng nhiễm lên rất dày đặc mùi hôi thối cùng mùi máu tươi. Nguyên bản còn hướng bên cạnh xe tụ tập zombie S quần, tại Trần Phi sau khi hạ xuống ngược lại là biến đến an tĩnh rất nhiều. Mỗi một cái đều như là chó một dạng nhíu lại cái mũi người Trần Phi trên thân vị đạo. Nửa người nửa tang thi mùi vị, tại bọn họ người đến có chút kỳ quái, trong lúc nhất thời lại không cách nào xác định. Ha ha ha. Trần Phi học lấy tang thi bộ dáng cũng phát ra ha ha ha gọi tiếng, chung quanh tang thi hào hào nhượng bộ. Trong lúc này Nam Cung Cẩn cùng Vương Viên Viên đều nằm trên ghế ngồi, sử dụng xe cùng mặt đất cao kém đến tránh đi đám tang thi tầm mắt. Nuôi thả ngựa người đoạn đường này lái qua đụng ngã nghiền ép không ít tang thi, thân xe mặt ngoài có đại lượng máu đen thịt nát, những thứ này thịt thối cùng bẩn mùi máu sẽ hữu hiệu che lấp các nàng thuộc về người sống khí tức. Tang thi sẽ chỉ đối người sống khí tức, đối di động vật thể phát động công kích. Làm xe đứng im, có mùi che lớp người đều giấu đi, trừ phi là một mực truy kích tang thi, đi ngang qua tang thi đối với cái này không có bất kỳ cái gì hứng thú. Tại Trần Phi xuống xe xua đuổi một đợt về sau, trên cơ bản chỉ cần Nam Cung Cẩn cùng Vương Viên Viên không xuống xe liền sẽ không có vấn đề quá lớn. Trần Phi một người mang theo gậy tròn theo dọn bị S quần bên trong đi xuyên, vì để cho mình hành động càng hợp lý một số, nó một đường đều là mạnh mẽ đâm tới, có tang thi chặn đường trực tiếp dùng thân thể đụng tới. Trước kia còn sợ tang thi răng nhọn móng sắc, hiện tại Trần Phi có một loại trực giác, nó lớn xác suất là đã có miễn dịch zombie S virus năng lực. Ầm ầm. Đỉnh đầu có máy bay trực thăng bay qua. Trần Phi ngẩng đầu liếc liếc một chút, vốn cho rằng có thể là quân đội máy bay trực thăng, nhưng nhìn máy bay nhan sắc cùng quy mô, có thể kết luận đây là một trận tiểu hình dân dụng máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng một mực hướng về thành thị trung tâm khu vực bay đi. Ai, kẻ có tiền cũng là tốt, chạy trốn công cụ phía trên thì chiếm hữu ưu thế, người nghèo cũng chỉ có thể dựa vào hai chân chạy ra một mảnh bầu trời đi. Trần Phi chua chua cảm khái một câu, hướng về bệnh viện cao ốc đi đến, tại hắn đến sau lưng lưng có một cái hư không màu đen túi du lịch, một hồi nơi này đem về tràn đầy tại tận thế tuyệt đối khan hiếm dược vật. Tang thi có chút nhiều a. Nhìn cái này tại bệnh viện trong đại viện hoạt động những thứ này tang thi, bên trong cũng có mấy cái hành động dị thường tang thi hấp dẫn Trần Phi phải chú ý lực. Đó là một cái trong tay cầm dao giải phẫu thầy thuốc tang thi, nhìn trên thân tàn phá ăn mặc, hắn lớn xác suất là lại cho bệnh nhân làm giải phẫu thời điểm bị tập kích. Trần Phi nghĩ đến Mục Mỹ Tình, nàng có thể tại dạng này hỗn loạn dày đặc trong hoàn cảnh may mắn còn sống sót, cũng đúng là một loại may mắn. Dựa theo Cẩn Tỷ Châu nói, nàng ngay tại lầu 3 khoa chỉnh hình cửa gian phòng thầy thuốc một cột có nàng tên. Đầu chọc quá mức trước mắt, sợ nóng rực ánh sáng mặt trời đem đầu ra phơi bạo, Trần Phi chỉ có thể mang theo mũ lưỡi chai che đậy. Trên thân một bộ vờ lờ quần áo thể thao, trái tay mang theo một cái màu đỏ da bao tay, trong tay mang theo một cái vết dỉ loang lổ quả cầu kim loại tốt. Đi vào zombie S quần như vào chỗ không người, nện bước lục thân bất nhận tốc độ đi xuyên qua zombie S quần bên trong. Tiến vào lầu một đại sảnh, trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Một tên không có da đầu nữ tử chính tại trên mặt đất dùng hai tay bò sát, phần eo phía dưới vị trí giống tuyết, tại trên mặt đất bò sát lôi ra từng cái thật dài huyết ấn. Trần Phi tại nó bên người đi qua trong lòng khẽ than thở một tiếng, dùng gậy tròn vật lý siêu độ nữ tử chuyển sinh. Tại zombie SV rút bạo phát dạng này lớn bối cảnh dưới, so nữ tử này còn thê thảm nhất định là có khối người. Nếu là đối mỗi người đều trong lòng đồng tình, cũng là có lòng thông cảm cũng sẽ bị tiêu hao. Là hoàn cảnh cùng hiện thế khiến người ta bị bắt buộc thích ứng, bị bắt buộc chết lặng. Trần Phi một đường dùng cây gậy siêu độ hơn 10 cái tăng thi, đứng tại bệnh viện khu vực chỉ thị đồ trước tỉ mỉ quan sát. Trên lý luận hắn trực tiếp tìm Mục Mỹ Tình hỏi thăm muốn càng bất việc một số, nhưng mang theo nàng đi tìm thuốc thì liên quan đến một cái bảo hộ nàng vấn đề, tại loại này tăng thi nhiều như vậy hoàn cảnh dưới, Trần Phi cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể bảo hộ Mục Mỹ Tình chu toàn. Ổn thỏa nhất biện pháp là hắn trước đi siêu tập dược phẩm, về sau lại đến lầu 3 giải cứu Mục Mỹ Tình. Phòng khám bệnh dược phòng, cấp cứu dược phòng, khu nội trú dược phòng. Ta đi, một cái bệnh viện có nhiều như vậy dược phòng sao? Trần Phi im lặng vào đầu, tình huống như vậy đã vượt qua hắn mong đợi. Theo địa đồ đến xem, lầu 1 thì có 2 cái dược phòng, phòng khám bệnh dược phòng, cấp cứu dược phòng. Cũng là ngươi. Trần Phi đưa bóng tốt điểm tại phòng khám bệnh dược phòng phía trên, vừa quay đầu nhìn đến tại hắn đến bên người thì đứng đấy một các y tá tăng thi. Tấm kia bị bắt nát mặt, đã không phân rõ ngũ quan, da mặt bị lôi kéo rơi có thể nhìn đến phía dưới rõ ràng bộ phận cơ thịt. Ngoa tạo, đại tỷ, ngươi cái này sờ đến bên cạnh ta muốn làm gì? Ta cũng không thích ngươi cái này, giúp ngươi trọng sinh. Trần Phi bỗng nhiên vung động trong tay gậy tròn, cho cái này tang thi đến nhất kích cảnh tỉnh. Ở trong mắt tang thi, Trần Phi cũng là một cái tang thi bên trong dị loại, bọn họ hội hiếu kỳ lại gần, công kích tính mạnh còn sẽ muốn cùng Trần Phi khoa tay một chút. Kết quả chính là bị Trần Phi cảnh tỉnh đánh nổ đầu lâu. Mưa gió phong ba không bằng hết chuyện xem. Chương 1791, cảnh tỉnh. Chương 1791, cảnh tỉnh. Hồ 4. Hù chết ta, kém chút trực tiếp cho ta đưa đi. Trần Phi dùng lực vây vây gậy tròn phía trên dính liền huyết dịch cùng dịch não hỗn hợp lại cùng nhau dịch thể. Căn cứ chỉ thị đồ chuyển một chỗ ngặt, lại đi ra không có bao xa khoảng cách hắn liền đến phòng khám bệnh dược phòng vị trí. Ngăn cách trong suốt pha lê nhìn lấy bên trong ngã trái ngã phải giá để hàng cùng đầy đất hộp thuốc, Trần Phi nhất thời cảm giác có chút đau đầu. Muốn không năm, vẫn là đem Tình Tỷ mang tới à, cái này mẹ nó nhiều như vậy trong thuốc, ta cũng không thể từng cái đi xem nói rõ đi bốn. Lấy thuốc cửa sổ pha lên là loại kia rất cứng rắn thủy tinh công nghiệp, tại zombie SV rút huyết tán trong hỗn loạn cũng chỉ là có mấy đạo vết nứt. Chuyển tới mặt bên Trần Phi phát hiện cái này phiến cửa kim loại không có chìa khóa ở bên ngoài rất khó mở ra. Uy, bên trong cái kia đại ca, giúp đỡ kéo cửa xuống thôi. Trần Phi đứng tại lấy thuốc cửa sổ đập pha lê, hấp dẫn bên trong một nam một nữ chú ý lực. Hai cái tang thi nhanh chóng tụ tập đến bên cạnh cửa sổ, ngăn cách pha lê đối Trần Phi nhe răng trợn mắt. "Ca ai mở, mở cửa." "Nghe hiểu không?" Trần Phi thí nghiệm mấy lần trợn mắt một cái. Không có cách nào hiện tại chỉ có vật lý mở cửa. Hít sâu một hơi hai tay nắm gậy tròn, Trần Phi dùng lực nện ở thủy tinh công nghiệp vết nứt dày đặc nhất khu vực, nện gõ thanh âm tại lầu một đại sảnh quanh quần hấp dẫn tới rất nhiều tang thi. Những cái kia tang thi đều là đối Trần Phi đầy lòng hiếu kỳ như chó người tới người lui. Bên trong có mấy cái đặc thù tang thi thì là tại một đám quan sát đến hắn đến động tác. "Ha ha ha bốn." Tiếng gầm vang lên, một cái cao đại tang thi kéo lấy một trường ghế dài đi tới. "Ta dựa vào. Cái này người cao to xem xét thì không dễ chơi a." Trần Phi nhanh chóng tránh ra, sau đó hắn thì nhìn đến cái này cao đại tang thi đem kéo lấy ghế dài hung hăng đập vào thủy tinh công nghiệp phía trên. Vết nước huyết tán năm. Trần Phi đến khỏe mặt giật một cái, lấy chính mình cánh tay trái lực lượng đến phán đoán, cái này đại khối đầu lực lượng chí ít vẫn là hắn cánh tay trái lực lượng gấp 3. Liên tục 3 lần hung manh va chạm, tràn đầy vết nước thủy tinh công nghiệp rốt cục phá nát. "Cảm ơn lão thiết a." Trần Phi vô ý thức nói lời cảm tạ. Cân nhắc đến đại khối đầu thân phận hắn thử dùng ha ha ha tiếng gầm đến câu thông. Pha lê tan vỡ, bên trong bị nhốt đến hai cái tang thi từ bên trong leo ra. Đại khối đầu tang thi nhìn về phía Trần Phi, lại phát ra một tiếng gầm nhẹ. Nhìn đến cái này Trần Phi cũng minh bạch, cảm tình những thứ này tang thi là cho là hắn phải cứu ra đồng loại. Tuy nhiên vượt qua 9 thành tang thi đều là không có não tử đồng đốc, chỉ biết là một vị truy đuổi căn cứ thân thể bản năng đi vào ăn, nhưng cũng không bài trừ tại tang thi bên trong cũng có loại khác. Những thứ này nhiều ít đều sẽ kế thừa một ít nhân loại suy nghĩ học tập năng lực, dù là không nhiều thông qua một chút xíu đoán luyện cũng đầy đủ dùng. Cầm lấy phẫu thuật đao thầy thuốc tang thi, đi đến Trần Phi chúng quanh chóp mũi run run dường như tại phân biệt Trần Phi trên thân nhiệt độ không khí. mẹ nó, một hồi nhất định phải tìm cơ hội xử lý con hàng này, luôn cảm giác giữ lấy nó cũng là cái thai hoàng ẩm. Trần Phi ở trong lòng hung tợn nghĩ lấy, nỗ lực để cho mình hành động xem ra càng giống là một cái tang thi. Kéo dài trong tay gậy tròn đi một bên đi dạo, cho người cảm giác giống như là trong đại sảnh tuần tra. Ha ha ha bốn. Đao giải phẫu tang thi phát ra liên tiếp khanh khách âm thanh. Trung quanh tang thi tản ra, cái kia cao đại tang thi cũng theo nó cùng nhau rời đi. Trần Phi nhìn trộm nhìn xuống phẫu thuật đao tang thi phương hướng, trong lòng không còn gì để nói. Con hàng này còn có tiểu đệ à, nhìn như vậy toàn bộ bệnh viện hẳn là nó mạnh nhất, có thể câu thông nó tang thi có thể là một loại đặc thù năng lực, cái này có hơi phiền toái bốn. Vạn nhất một hồi mang theo tình tỷ chạy trốn vừa vặn gặp phải nó, không đánh cái ngươi chết ta sống là rất khó thoát khốn. Chú ý tới đao giải phẫu tang thi rời đi, Trần Phi thẳng lên sống lưng không còn co mẹo. Bên người một cái tang thi đi qua, dùng thân thể đụng hắn một chút. Đi đường không có mắt ta. Trần Phi trực tiếp bạo khởi dùng quả cầu kim loại tốt xinh xinh đánh nổ cái này tang thi đầu, sau đó xoay người nhảy vào dược phòng bên trong. Ta suy nghĩ một chút, thuốc giảm nhiệt, thuốc giảm đau, thuốc cảm mạo, đây là trọng yếu nhất thường dùng nhất dược phẩm, nhiều sưu tập một số. Trần Phi đại khái cũng có thể nhớ tới một số đã từng ăn qua dược vật tên, xác định dược vật công hiệu về sau, nó có thể có tính nhắm vào chỉ cầm giống nhau dược phẩm. Dùng nửa giờ thời gian, thuốc giảm nhiệt, thuốc giảm đau, là đem cả một cái màu đen túi du lịch đều tràn đầy. Tham dò mắt nhìn xác nhận cái kia đao giải phẫu tang thi không có ở phụ cận đây, Trần Phi trước đem ba lô ném ra, sau đó chính mình cũng xoay người ra ngoài. Vừa muốn đi lên lầu tiếp Mục Mỹ Tỉnh, Trần Phi tại suy đi nghĩ lại sau quay đầu hướng về bên ngoài đi đến. Đây là cân nhắc đến mang theo Mục Mỹ Tỉnh có thể muốn đứng trước cùng tang thi chiến đấu, lưng con túi du lịch lớn mới không nói trước, trong chiến đấu còn có rơi mất tỷ lệ. Ngôi thả ngựa người bên cạnh chỉ có lui tới một số du đãng tang thi, bọn họ có biết đối chiếc xe này sinh ra hứng thú, nhưng đại đa số tại tiếp cận đi vây một lát sau thì sẽ rời đi, chỉ còn lại có số lượng không nhiều một số tang thi. Trần Phi lấy cảnh tỉnh để chúng nó an nghỉ, dùng gậy tròn nhẹ nhàng gõ gõ pha lê, đây là hắn trước đó thương lượng với Nam Cung Cẩn tốt tín hiệu, trừ cái đó ra Nam Cung Cẩn cùng Vương Viên Viên mặc kệ nghe được cái gì thanh âm cũng sẽ không thò đầu ra. Cẩn tỷ đây là thuốc, ta cái này đi cứu tỉnh tỷ. Đem túi du lịch đưa đến trong xe đóng kỹ cửa xe, Trần Phi đem chúng quanh tang thi lại thanh lý một lần. Đứng người lên tầm mắt rơi vào góc đường chết đối diện bảo hiểm lao động đồ dùng cửa hàng. Nhãn châu xoay động, kế chạy lên não. Tại bảo hiểm lao động đồ dùng trong tiệm Trần Phi làm hai bộ áo mưa dày đi mưa. Vừa ra khỏi cửa thì nhìn đến hai cái trên thân họa long vẽ hổ tang thi, Trần Phi nheo lại mắt ha ha cười nói: "Tới đi hai vị đại ca, mời vào trong, tìm các ngươi mượn điểm đồ vật ta bốn." Sau 20 phút năm, mặc một bộ máu me áo mưa Trần Phi theo bảo hiểm lao động cửa hàng đi ra, hai cánh tay một trái một phải mang theo hai cái túi sách. Bên trong một cái so sánh chìm túi sách có sền sệt máu tươi nhỏ xuống. Đứng tại cửa bệnh viện Trần Phi trái phải nhìn quanh dưới, xác nhận chung quanh đây không có đào giải phẫu tang thi tung tích. Bệnh viện rất đại lão viện khu kết nối lấy mới viện khu, lúc này cái kia hai cái tang thi không biết đi nơi nào. Nên ngang đi vào, theo zombie S quần bên trong đi xuyên. Trần Phi trên thân áo mưa phía trên dính lấy không ít sền sệt máu đen còn có thịt nát, tang thi vị đạo rất nồng. Ấn thang máy, đem bên trong tụ tập 5 cái tang thi tất cả đều đưa đi ra, Trần Phi huýt sáo đè xuống lầu 3 ấn phím. Đinh năm. Cửa thang máy mở ra, bị thanh âm hấp dẫn tới tang thi cùng nhau tiến lên đem Trần Phi vây quanh. Từng có lúc, Trần Phi trải nghiệm trải qua loại này, ngồi sao giống như chúng tinh cùng nguyệt đãi ngộ. Cuộn cuộn. Tránh hết ra, cấm đoán chụp ảnh. Trần Phi tự sướng đi ra phía ngoài, gặp phải có không nghe lời tang thi liền để xuống túi sách cho nó nhất kích cảnh tỉnh. Một trận gậy gộc giáo dục để mười mấy cái tang thi đàng hoàng nằm rạp trên mặt đất, Trần Phi cũng tìm tới khoa chỉnh hình khu vực. Chỉ nhìn lầu 3 hành lang trên vách tường những thứ này vết máu, liền có thể tưởng tượng ra lúc đó nơi này thảm liệt. Zombie SV rút sợ nhất thì là nhân viên dày đặc, lúc đó để bệnh độc bạo phát như là hồng thủy manh thú đồng dạng. Chương 1792, ruột già khăn quàng cổ. Chương 1792, ruột già khăn quàng cổ. Trần Phi vốn định sửa sang một chút chính mình hình tượng gõ lại môn, nhưng ở tỉ mỉ quan sát sau hắn lại cảm thấy hiện tại cái này bức tôn vinh cũng không có chỉnh lý tất yếu. Tay phải nhẹ nhàng đập vang cửa phòng, Trần Phi nhỏ giọng kêu gọi: "Tình tỷ, là ta. Ta tới cứu ngươi." Thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng vẫn là hội lộ ra có chút bất ngờ. Có mấy cái tang thi nghe thanh âm vây tới, Trần Phi sắc mặt trầm xuống đem túi sách phòng tuyến, mang theo quả cầu kim loại tốt đi lên lại là một trận giáo dục. Khóa cửa chậm rãi chuyển động, tại rất nhỏ âm hưởng bên trong mở ra một cái khe hở bốn. "Trần Phi." Một cái không xác định âm thanh vang lên. Trần Phi mang theo gậy tròn nhanh chóng đi tới cửa, ngăn cách khe cửa cùng Mục Mỹ Tỉnh bốn mắt nhìn nhau. Trần Phi được sủng ái tuy nhiên còn có thể phân biệt ra được, nhưng so với trong trí nhớ gương mặt kia đã xuất hiện biến hóa rất lớn, nhìn Mục Mỹ Tỉnh khẽ nhíu mày. Trần Phi tự giễu cười một tiếng. "Có phải hay không rất xấu hổ đến ngươi, ta hôm qua bị tang thi cắn, cũng không biết là cái gì nguyên nhân cụ thể, thì biến thành loại này nửa người nửa thi bộ dáng." Nghe đến Trần Phi nói mình bị cắn, Mục Mỹ Tỉnh đồng tử run rẩy một chút, kéo cửa phòng ra để Trần Phi tiến vào. Đi vào phòng, Trần Phi mới phát hiện nguyên lai trong phòng còn có nó người tồn tại. Nữ tử trên thân mặc lấy phấn sắc đồng phục y tá tướng mạo còn tính là ngọt ngào, cứ như vậy ôm lấy chân co quắp tại trên giường. Nhìn ngược lại Trần Phi sau nàng hoảng sợ thân thể run rẩy, muốn đến chính xác hai ngày đã phát sinh trô mắt thấy hết thảy đã đem nàng dọa sợ. "Tình tỷ, ta tới cứu ngươi, Cẩn tỷ thì ở bên ngoài trên xe chờ lấy chúng ta đây." Mục Mỹ Tỉnh tấm kia thanh lãnh tuyệt mỹ mang trên mặt một tia u rũ, muốn đến buổi tối cũng không có cơ hội nghỉ ngơi, muốn một mực ở vào tình trạng báo động bên trong. "Mang theo chúng ta hai cái có thể ra ngoài sao? Bên ngoài kẻ truyền nhiễm số lượng quá nhiều." Mục Mỹ Tỉnh đi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới, ngữ khí lo lắng hỏi: "May mà ta có nhiều một tay chuẩn bị, vấn đề cũng không lớn." Nói chuyện ở giữa Trần Phi đem hai cái túi sách đặt ở lòng đất, nhẹ một chút túi sách còn tốt, một cái khác nặng một số còn tại tí tách lấy sền sệt huyết dịch. Từ khi Trần Phi đi vào phòng, liền mang theo một loại nồng đậm mùi hôi thối cùng mùi máu tươi. Tây Nam. Tinh tỷ, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý a? Trần Phi nhắc nhở một câu, mở ra cái kia đấm máu túi sách, bên trong tràn đầy thịt nát cùng phá nát cơ quan nội tạng. Tiểu Mỹ chỉ là liếc liếc một chút thì che miệng bắt đầu nôn khan, Mục Mỹ tỉnh thêu lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ. Trần Phi liền bận bịu mở miệng giải thích, ta hiện tại loại này nửa người nửa tang thi trạng thái, có thể tại tang thi bên trong tùy ý đi xuyên, nhưng các ngươi khác biệt. Tang thi tại ban ngày thị lực rất kém cỏi, nhưng tầm mắt rất rộng, bọn họ chủ yếu dựa vào thanh âm và mùi đến tiến hành phân chia định vị, mà hai loại căn cứ ta phán đoán, trọng yếu nhất còn là mùi vị. Muốn mang các ngươi rời đi nhất định phải trước che lấp các ngươi mùi vị, cho nên ta cho các ngươi chuẩn bị áo mưa, đều cái này thời điểm chúng ta cũng là khác lo lắng nhiều như vậy, trước đảo mệnh quan trọng. Nói chuyện ở giữa Trần Phi bụi một cái khác túi sách bên trong lấy ra hai bộ áo mưa dày đi mưa, chỉ là tiện tay mà làm, hiện tại thật đúng là phát huy được tác dụng. Mục Mỹ Tình gật gật đầu, theo túi sách bên trong lấy ra một bộ áo mưa. Trần Phi lựa chọn là loại kia phân thể áo mưa, có thể đỉnh lấy mưa to thi công chống nước hiệu quả phi thường tốt. Mục Mỹ Tình động tác rất nhanh nhẹn, nhanh chóng mặc lên áo mưa, còn đeo lên tầng 3 y dùng miệng bao bọc. Quay đầu nhìn về phía trên giường có do tiểu y tá, Mục Mỹ Tình thúc giục nói: "Tiểu Mỹ nhanh xuyên qua, chúng ta muốn rời khỏi." "Mục thầy thuốc ta không dám, ta sợ." Tên gọi tiểu mỹ nữ tử, liều mạng lắc đầu cũng không dám nhìn liếc một chút. "Tình tỷ chúng ta không thể trì hoãn, bên này tang thi quá nhiều, cần tỷ còn ở bên ngoài chờ lấy thời gian lâu dài ta sợ sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn." Trần Phi đối cái này tên gọi tiểu mỹ y tá cũng không chú ý, người sống sót hiện tại khẳng định không ít, hắn cũng không phải chúa cứu thế không có khả năng gặp một cái cứu một cái, có thể bảo vệ tốt chính mình quan tâm người thì đầy đủ. "Tình tỷ, ta muốn bắt đầu." Trần Phi nhắc nhở một câu đeo lên một đôi cao su bao tay, thân thủ đuổi trong bọc lấy ra thịt nát uống nội tạng. Cho dù là Mục Mỹ Tình nhìn đến vật như vậy cũng là nhịn không được muốn nhíu chặt lông mày. "Trần Phi đây là ngươi làm đến?" Đối mặt Mục Mỹ Tình đặt câu hỏi, Trần Phi tâm lý chột dạ. Nếu là trước đây hắn nhìn đến những thứ này liền sẽ bị dọa đến toàn thân không được tự nhiên, nhưng từ theo hôm nay xác nhận chính mình dị biến sau tiếp nhận lên những vật này đến cũng biến thành không gì sánh được dễ dàng. Thậm chí tại tách rời tang thi thời điểm Trần Phi cảm thấy mình còn có chút hưởng thụ quá trình kia. Vì cứu ra Tình tỷ ta cũng không đoái hoài nhiều như vậy, ngươi được mệnh càng trọng yếu. Sợ Mục Mỹ Tình hiểu lầm chính mình tâm lý đã sinh ra vật mẹo, Trần Phi vì chính mình tìm một cái rất quan phương lý do. Chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp Mục Mỹ Tình, ánh mắt có chút không thể nhận ra cảm giác tâm tình, chỉ tiếc hiện tại Trần Phi phải chú ý lực đều đặt ở trong tay những thứ này thịt nát cùng nội tạng phía trên bốn. Trước đem trộn lẫn lấy thịt nát sền sệt huyết dịch tại áo mưa phía trên vệt một lần, chỉ sau đem nội tạng treo ở trên người, thậm chí đầu cái mũ phía trên cũng muốn bôi lên một số. Trần Phi học lấy tang thi bộ dáng nhăn lại cái mũi người, cẩn thận phân biệt vị đạo. Mục Mỹ Tình không thích xịt nước hoa, trên người nàng chỉ có nhấp nhô mùi thơm cơ thể, dạng này mới phương diện mùi vị che lấp. Vấn đề như vậy cũng không lớn. Trần Phi hài lòng gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía có quắp tại bên kia tiểu y tá. "Uy, ngươi đến cùng có đi hay không? Không đi coi như không bị tang thi ăn ngươi cũng phải bị tươi sống chết đói." Cùng đối đãi Mục Mỹ Tình thái độ hoàn toàn ngược lại, Trần Phi thanh âm trầm thấp há hỏi. "Trần Phi tiểu Mỹ chỉ là bị hoảng sợ sợ, ta tới đi." Mục Mỹ Tình đi về phía trước hai bước mở miệng. "Tiểu Mỹ, chúng ta nhất định phải rời đi nơi này, chỉ có rời đi nơi này mới có sống sót khả năng, ngươi không rời đi nơi này lại thế nào đi tìm ngươi đến thân nhân cùng bạn trai?" Không biết là thân người vẫn là bạn trai kích thích đến y tá tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ thân thể run một chút chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chăm Mục Mỹ Tình nhìn một hồi, lại quay đầu nhìn về phía Trần Phi. "Rời đi nơi này, ta liền có thể đi tìm A Thành sao?" "A Thành bốn." Nghe xong danh tự Trần Phi liền biết, tiểu Mỹ nghĩ đến không phải thân thuộc mà chính là bạn trai nàng. "Tinh tỷ, nên đi, bệnh viện này bên trong có mấy cái tang thi rất khó đối phó, bọn họ không phải bình thường tang thi, vạn nhất bị bọn họ đinh phía trên rất khó rời đi." Nghe đến cái này tiểu Mỹ mới rốt cục hành động chậm rãi đi mặc áo mưa, vô ý thức kéo ra cùng Trần Phi đến khoảng cách. "Có thể hay không cho ta thiếu vệt điểm những vật này, ta ngửi không loại vị đạo này." Tiểu Mỹ ủy khuất ba ba thấp giọng cầu khẩn. Trần Phi đuôi lông mày bước lên trong lòng oán thầm. "Ngươi nói thẳng ngươi sống không nổi, lão tử cũng tiết kiệm đi cứu ngươi, trên thân mùi nước hoa nồng như vậy, che đều che không được một hồi khẳng định sẽ biến thành chướng ngại vật bốn." Thầm nghĩ những thứ này, Trần Phi thậm chí đều có muốn đem tiểu Mỹ bỏ ở nơi này dự định. Bởi vì tiểu Mỹ trên thân mùi nước hoa quá nồng nặc, Trần Phi chỉ có thể coi nhẹ tiểu Mỹ yêu cầu, tận khả năng nhiều hướng nàng áo mưa phía trên bôi lên càng nhiều, thậm chí còn tại cổ nàng phía trên treo một đầu tinh xảo ruột già khăn quàng cổ. Chương 1793, thật sự là phiền phức. Chương 1793, thật sự là phiền phức. Đem Mục Mỹ Tình cùng tiểu Mỹ y tá vũ trang đầy đủ xong, Trần Phi thở phào một hơi nhìn lấy chính mình cái tác. Mục Mỹ Tình trên cơ bản không có bất kỳ cái gì sơ hở, bản thân vị đạo đều bị che lấp. Tầng 3 khẩu trang cũng hữu hiệu che lấp nàng thở ra khí thể, lại có Trần Phi hộ tống tình huống dưới, trên lý luận không có vấn đề gì. Nhưng tiểu Mỹ cái kia nồng đậm mùi nước hoa dù là nỗ lực che lấp chỗ có thể tạo được hiệu quả cũng là có hạn. Trần Phi có khả năng thầm nghĩ biện pháp xử lý, chỉ có thể là hắn cùng Mục Mỹ Tình một trái một phải đem tiểu Mỹ kẹp ở giữa, tận khả năng đến che lấp nàng khí tức. Nhớ kỹ, mặc kệ chuyện gì phát sinh đều không muốn hoảng, không muốn phát ra âm thanh. Trần Phi căn dặn câu nói này, lúc chủ yếu nhìn chằm chằm tiểu Mỹ một đôi mắt to, nhìn đến đối phương run rẩy gật đầu trong lòng vẫn còn có chút không mới tâm, tổng cảm giác cái này tiểu Mỹ thì cái lớn nhất đại biến số. Trần Phi rất muốn nhìn lấy Mục Mỹ Tình đưa ra chân thành kiến nghị. "Tinh tỷ, chúng ta vẫn là đem nàng ném à, đây chính là cái vướng víu khó tránh khỏi vẫn là quả bom hẹn giờ, nàng bạo không sao cả, chúng ta chắc là phải bị thai bay vạ gió a." Nhưng cân nhắc đến cái này, tiểu Mỹ khả năng cùng Mục Mỹ Tình bình thường công tác quan hệ lui tới mất tiết, Trần Phi cũng thực sự không có ý tứ mở miệng nói ra đề nghị như vậy. "Chuẩn bị tốt, chúng ta muốn đi ra ngoài." Trần Phi trái tay mang theo có một chút biến hình gậy tròn, tay phải ấn tại cửa khóa phía trên. "Chờ, chờ một chút, chúng ta thật có thể chạy đi sao?" Tiểu Mỹ tại thời khắc mấu chốt đánh lên chống nuôi quân. Trần Phi trợn mắt một cái, trong lòng càng cảm thấy đem cái này vướng víu vứt xuống là lựa chọn tốt nhất. Theo sát chúng ta, dựa theo Trần Phi chỗ nói đi làm, thì nhất định có thể. Mục Mỹ tỉnh táo chân an Tiểu Mỹ tâm tình. Tiểu Mỹ do dự gật gật đầu khẽ ừ một tiếng. Trần Phi chuyển động chốt cửa kéo cửa phòng ra, hai cái tang thi trực tiếp bổ nhào vào hắn trên thân. A, dạng này vội vàng không kịp chuẩn bị một màn không có hù đến Trần Phi, ngược lại là để ở phía sau Tiểu Mỹ hoảng sợ gào thét. Im miệng. Trần Phi khẽ quát một tiếng, thân thể chuyển một cái đem hai cái tang thi ngã nhào xuống đất. Còn không đợi bọn họ dùng rằng, Trần Phi đến đại chân đạp bên trong một cái tang thi thân thể dùng lực vung động trong tay gậy tròn đem một cái khác tang thi đầu lâu đánh nổ. Động tác quả không bao giờ một tia dây dưa dài dòng. Bởi vì Tiểu Mỹ cái kia một tiếng kêu sợ hãi có rất nhiều tang thi đều vây tới, Trần Phi ai đến cũng không có cự tuyệt, từng cái đối bọn nó tiến hành gậy gộc giáo dục. Liên tiếp nện 11 con tang thi đầu lâu, mặt khác có hắn đứng tại cửa ra vào cái kia viết tang thi lại gần người người, tụ tập một hồi liền lại chậm rãi rời đi. Ngươi lại kêu ta thì dùng băng dán đem ngươi miệng che lại, ngươi không muốn đi thì lưu tại nơi này cho ăn tang thi, đừng chậm trễ người khác cầu sinh. Trần Phi vốn không muốn dạng này, có thể cái này Tiểu Mỹ là lần lượt khiêu chiến hắn đến nhẫn mại cực hạn. Trước kia xem phim kinh dị, tổng cảm giác bên trong hoa hoa kêu loạn nữ phối rất tiểu năng trí tuệ cho rằng trong hiện thực hẳn là không tồn tại, nhưng bây giờ Trần Phi cảm thấy hắn thì gặp phải một cái. Tiểu Mỹ ủy khuất túi đầu xuống, Mục Mỹ tình có thể lý giải Trần Phi đến tức giận, đây chỉ là vừa mở cửa phải đi ra ngoài, nếu không để Tiểu Mỹ biết vấn đề tính nghiêm trọng, nàng về sau khẳng định sẽ dẫn xuất càng lớn phiền phức. Tiểu Mỹ, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, suy nghĩ một chút tại trường học đến trường học được những vật kia. Mục Mỹ tình ở một bên tỉnh táo chân an Tiểu Mỹ tâm tình. Ý thức được chính mình vấn đề, Tiểu Mỹ nhỏ giọng nói xin lỗi. Thật xin lỗi, ta sẽ chú ý, ta sẽ khống chế lại tận lực không phát ra bất kỳ thanh âm. Nhìn đến Tiểu Mỹ nhận lầm thái độ người lương thiện được chứ, Trần Phi cũng không có cách nào mượn đề tài để nói chuyện của mình đem vướng víu bỏ rơi. Đi thôi theo sát ta, bên người có tang thi coi như nhìn không thấy không cần để ý bọn họ. Trần Phi dẫm lên tang thi thi thể ra khỏi phòng, trung quanh tang thi còn có 20 mấy con, thấy bọn nó nhăn cái mũi người tới người lui bộ dáng, muốn đến là Tiểu Mỹ cái kia không cách nào hoàn toàn che lấp mùi nước hoa. Tinh tỷ, ta vừa rồi tại lầu một dược phòng bên trong cầm chút cảm mạo, giảm viêm, thuốc giảm đau, ngươi cảm thấy còn có cái gì có thể lấy bổ sung sao? Nghe đến Trần Phi chỗ nói, Mục Mỹ tình nghiêm túc túi đầu suy tư. Nàng tại bệnh viện công tác càng có thể kết loại này bệnh độc khủng bố. Nó nguy hại bảo thủ tính ra đều là bệnh chó dại độc 100 lần, đoạn ngắn ngủi 2 ngày có thể một tòa thành thị tê liệt, không phải hiện tại y học có thể nhẹ nhõm đem giải quyết. Các loại nghiên cứu ra vật xin phòng bệnh huyết thành, khi đó còn không biết có thể còn lại nhiều ít người sống sót. Cái này tất sẽ phát triển thành một trận đánh lâu dài. Vật tư tầm quan trọng, Mục Mỹ tình cũng có thể nói chúng tim đen làm ra phán đoán chính xác. Lại tìm một số dược phẩm cùng công cụ a, chúng ta đi khu nội trú dược phòng, bất quá khu nội trú dược phòng tại mới viện khu cùng bên này có chút khoảng cách. Trần Phi túi đầu trầm ngâm, đối với hắn mà nói khoảng cách xa gần căn bản không phải vấn đề. Hắn chú ý vấn đề chỉ có một cái tay kia thuật đao tang thi cùng nóc đại cá tử tang thi đi nơi nào. Đao giải phẫu tang thi không dễ dàng phát hiện, nhưng nóc đại cá tử tang thi thân hình cao lớn, đi tới chỗ nào đều là hạc giữa bầy gà liếc một chút liền có thể nhìn đến. Bây giờ thấy không đến, như vậy bọn họ lớn xác suất đều đi mới viện khu. Trần Phi nửa người nửa tang thi trạng thái đều bị đao giải phẫu tang thi hoài nghi. Mục Mỹ tỉnh cùng Tiểu Mỹ bại lộ tỷ lệ sẽ càng lớn, càng là Tiểu Mỹ. Chúng ta trước đem Tiểu Mỹ y tá đưa ra ngoài, về sau hai ta lại trở về. Không cần nhiều lời, Trần Phi nói như vậy Mục Mỹ tỉnh liền có thể minh bạch cái này bên trong ý tứ, quay đầu nhìn về phía Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ, chúng ta trước đem ngươi đưa ra ngoài. Ý thức được Mục thầy thuốc là muốn đem tự mình một người vứt xuống, Tiểu Mỹ liều mạng lắc đầu. Không, Mục thầy thuốc ta muốn đi theo ngươi, ta cũng là không đi. Trần Phi không kiên nhẫn trợn mắt một cái. Cũng không phải là muốn vứt xuống ngươi, chúng ta đem ngươi đến trên xe còn có người khác. Dù là Trần Phi làm ra giải thích như vậy, Tiểu Mỹ vẫn là liều mạng lắc đầu. Không, ta thì đi theo Tình Tỷ bên người. Mục Mỹ Tình nhìn về phía Trần Phi khẽ lắc đầu, hai người như là lại nói đi xuống, nhìn cái này Tiểu Mỹ trạng thái tâm tình tất nhiên sẽ mất khống chế. Dánh, thật đạp mã phiền phức a. Trần Phi phiền não trong lòng gầm nhẹ một tiếng, chỉ có thể bất đắc dĩ nhận rõ sự thật này. Mẹ nó, lão tử muốn là cái xấu bụng nam khẳng định nghĩ biện pháp để ngươi cái này vướng víu cho ăn tang thi, đáng tiếc lão tử là người tốt. Trong lòng oán thầm hết Trần Phi nhìn về phía Mục Mỹ Tình. Đi thôi Tình Tỷ bốn. Ngươi dẫn đường chúng ta nhanh đi mau trở về, tránh cho phát sinh biến cố gì. Mới đầu một khoảng cách Tiểu Mỹ cùng Mục Mỹ Tình trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, những cái kia tang thi vây quanh các nàng hội không tự chủ được căng cứng thân thể, nỗ lực ngừng thở. Tại xác nhận tang thi vây tới không biết phát động công kích về sau, hai người mới một chút xíu thích ứng dạng này trạng thái. Ha ha ha bốn. Đi ở phía trước Trần Phi dừng bước lại, một cái hói đầu tang thi trong miệng phát ra ha ha ha thanh âm cùng Trần Phi giằng co. Trần Phi cầm trong tay gậy tròn giấu ở phía sau, con mèo đi đến hói đầu tang thi trước mặt trong miệng đồng dạng phát ra khanh khách thanh âm. Thừa dịp hói đầu tang thi không chú ý Trần Phi bạo khởi xuất thủ, trong tay kim loại gậy tròn nhất côn đem về đầu. Chương 1794, phẫu thuật cuồng. Chương 1794, phẫu thuật cuồng. Ba người tại Mục Mỹ tỉnh chỉ huy dưới, xuống đến lầu 2. Một hai tầng có thể thông đến mới viện khu thông đạo chiều dài có hơn 100m. Trong lúc đó Trần Phi một đường đi tới đánh nổ tang thi đầu lâu thêm lên đã trên trăm. Tiểu Mỹ cũng chậm chậm thích ứng tại tang thi bên trong đi xuyên cảm giác, dần dần đưa chúng nó xem như là người bình thường. Cùng nhau đi tới Mục Mỹ tỉnh cùng Tiểu Mỹ đều nhìn đến không ít gương mặt quen. Đã từng đồng sự, qua tay bệnh nhân. Vừa mới đánh nổ một cái tang thi đầu lâu, Trần Phi tại cái kia tang thi trên thi thể cùng nhau tìm tòi về sau, đem một đoàn sền sệt đồ vật lấy tới. Cái này không phải lần đầu tiên kinh lịch, Tiểu Mỹ cũng ít nhiều cũng có chút thích ứng quá trình này bốn. Không có cách nào Tiểu Mỹ trên thân mùi vị nước hoa nồng đậm đến, vài ngày đều như cũ rõ ràng loại kia, vì phòng ngừa bởi vì nàng cuối cùng là xe, Trần Phi cần thiết phải cẩn thận đối đãi. Tiểu Mỹ bản thân cũng kinh lịch kháng cự, ủy khuất, đến sau cùng chết lặng. Khu nội trú dược phòng tại lầu 5, chuyển qua phía trước hành lang liền có thể nhìn đến. Mục Mỹ Tình nhỏ giọng vì Trần Phi chỉ đường, Trần Phi gật đầu dẫn trước một cái thân vị ở phía trước dò đường. Mới vừa từ hành lang chỗ ngoặt thò đầu ra, Trần Phi quay người giữ chặt muốn tiến lên Mục Mỹ Tình. Xúc cảm không đúng. Quay đầu Trần Phi mới phát hiện mình tay trong lúc lơ đãng chỗ bắt vị trí. Bởi vì Mục Mỹ Tình mang theo khẩu trang, Trần Phi nhìn không ra nàng biểu lộ hiện tại như thế nào, thế nhưng xấu hổ ánh mắt cùng phiếm hồng khóe mắt cũng có thể để Trần Phi não bổ ra nàng biểu lộ. Trần Phi một mặt tay nấy, lúc này không phải cố kỵ những thứ này thời điểm, hắn đối Mục Mỹ Tình cùng Tiểu Mỹ làm một dấu tay chớ lên tiếng, sau đó ba người tất cả đều dựa vào hướng hành lang một bên. Là cái kia đao giải phẫu tang thi cùng ngốc đại cá tử tang thi, hai bọn chúng cùng đồng dạng tang thi khác biệt, chúng ta cái này có phiền phức. Trần Phi tiểu giải thích rõ, Mục Mỹ Tình cũng sẽ không tại loại này vô tâm chi thất phía trên níu lấy không thả, lúc này muốn lấy đại cục làm trọng. Đó là khoa cấp cứu vương thầy thuốc, trong bệnh viện người đều gọi hắn phẫu thuật cuồng, bệnh viện 10 năm một ngày nhiều nhất đài phẫu thuật ghi chép cũng là hắn đánh vỡ, đến trước mắt có thể đổi mới kỷ lục cũng chỉ có chính hắn. Phẫu thuật cuồng. Nghe đến phẫu thuật cuồng cái danh xưng này, Trần Phi thì hết thảy toàn đều hiểu. Cái này đại ca là đối thủ thuật chấp niệm quá sâu, sâu đến dù là biến thành tang thi cũng sẽ không thả đao giải phẫu. Cái kia đại khối đầu ngươi biết sao? Trần Phi nhỏ giọng hỏi thăm. Đao giải phẫu tang thi khó giải quyết đơn giản cũng là não tử càng dùng tốt hơn một số, đầu có không phải làm bằng sắt một gậy đi xuống đầu cũng là muốn thả phá hoa. Nhưng là cái kia ngốc đại cá khác biệt, Trần Phi vừa mới thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua, loại kia khủng bố khí lực Trần Phi không dám khinh thường đi lên liều mạng. Nó cái này một cây gậy ném xuống đi, ngốc đại cá tử tang thi biết cái gì dạng hắn không có thể xác định, nhưng có thể khẳng định là ngốc đại cá tử tang thi một bàn tay liền có thể đem hắn mang đi. Cái này khó làm năm. Trần Phi nhíu mày, trì hoãn thời gian không thể quá lâu, tự nhiên đi đến nơi đây hắn làm sao đều muốn thử một chút. Ta trước đi qua. Trần Phi nói xong giả trang ra một bộ con mèo bộ dáng, trong tay nâng quả cầu kim loại tốt tại mặt đất. Hắn bên này vừa mới thò đầu ra, liền bị đao giải phẫu tang thi phát hiện. Trung quanh cũng có nó tang thi vây tới, Trần Phi lấy trầm thấp tiếng gầm gừ đến cho thấy hắn công kích tính. Đao giải phẫu tang thi ngay tại thang máy phụ cận du đãng, thỉnh thoảng còn muốn dùng trong tay đao giải phẫu khoa tay hai lần. Cách đó không xa ngốc đại cá tử trong tay nâng một nửa thi thể phần eo trở lên vị trí biến mất, tại trên mặt đất kéo đi lưu lại rất dài một xuyên vết máu. Đây cũng là vừa mới gặp nạn người sống sót, không biết nguyên nhân gì muốn chạy trốn. Lấy Trần Phi đến phán đoán, trừ hắn loại này lừa dối vượt qua kiểm tra lẫn lộn thủ đoạn, lấy thường quy biện pháp muốn phải thoát đi phiến khu vực này thật rất khó. Cũng là đến binh lính cũng muốn súng ống đầy đủ mấy chục người. Thế nhưng dạng tiếng súng cùng một chỗ sẽ chỉ hấp dẫn đến càng nhiều tang thi, chỉ là bệnh viện phiến khu vực này dù đã tang thi số lượng thì nhiều đến mấy ngàn con. Sử dụng địa hình từng cái đánh giết còn tốt, liền sợ đến rộng lớn khu vực, bốn phương tám hướng tang thi cùng nhau khởi xướng tiến công cái này hội trình độ lớn nhất gia tăng phòng ngự độ khó khăn. Đao giải phẫu tang thi vây quanh Trần Phi chuyển hai vòng, sau đó nhăn lại cái mũi người lấy trong không khí vị đạo. Sau đó Trần Phi thì nhìn đến đao giải phẫu tang thi hướng về châu ngoặt phương hướng di động. Ngoạ tào con hàng này cái gì cái mùi a, cái này đều có thể nghe thấy được. Khẳng định là cái kia tiểu mỹ mùi nước hoa. Trần Phi ở trong lòng hùng hùng hổ hổ, không có dấu hiệu nào bạo khởi đối với bên cạnh một cái tang thi đánh đòn cảnh cáo, đem bể đầu sau hắn lại đối chung quanh tang thi thấp giọng gào rú. Chung quanh tang thi đồng dạng phát ra từng tiếng gầm nhẹ, nhưng lại không có một cái dám đi lên cùng Trần Phi chiến đấu. Bên này vang động hấp dẫn đao giải phẫu tang thi, những cái kia dục dịch vây tới tang thi, tại nó trầm thấp gọi tiếng loại dừng bước lại, sau đó tản ra. Xác nhận, con hàng này có thể câu thông khống chế những thứ này tang thi. Trần Phi dẫn theo quả cầu kim loại tốt tay dùng lực nắm, trực giác nói cho hắn biết, hiện tại cần phải nhảy nổi công kích nhất côn giải quyết cái này lớn nhất mầm hòa lớn. Nhưng lý tính tại cao tốc hắn, làm như vậy sẽ để cho hắn rơi vào không cách nào thoát thân phiền phức bên trong. May ra là hắn đến mục đích đã tới, thành công hấp dẫn đao giải phẫu tang thi chú ý. Cơ mờ nờ nhất định phải nghĩ biện pháp đem giá hỏa này đẩy ra a. Trần Phi tâm lý có chút lo lắng, giả vờ chẳng có mục đích du tẩu trở lại hành lang góc rẽ, cùng Mục Mỹ Tình dặn dò một tiếng hắn lại lần nữa trở về tới du đãng tang thi bên trong. Đứng tại bên cạnh thang máy, Trần Phi đem chính mình ngụy trang thành không nao động đốc, từng cái đụng chạm lấy cửa thang máy. Liếc trộm đao giải phẫu tang thi bên kia động tĩnh, như thế lặp đi lặp lại vài chục lần, hắn rốt cục hấp dẫn đến phẫu thuật đao tang thi chú ý lực. Tại phẫu thuật đao tang thi qua tới lúc ngụy trang thành không cẩn thận đè vào nút thang máy. Trên thang máy con số biến hóa, tại đinh đến một tiếng bên trong cửa thang máy mở ra 4A3. Để Trần Phi ngoài ý muốn là bên trong lại còn có một cái người sống sót, nhìn lấy hẳn là lúc đó tại bệnh viện thân nhân bệnh nhân. Nam tử kinh hô một tiếng liều lính xông ra ngoài. Trần Phi trong lòng có chút im lặng, đây tuyệt đối là ngoài ý muốn năm. Hắn cũng không biết trong này hội có một người sống sờ sờ, còn nghĩ đến được nhìn không thấy các loại cửa thang máy đóng lại, chưa từng nghĩ người đại ca này như thế không giữ được bình tĩnh, chủ động phóng đi phụng hiến chính mình. Lão ca đừng trách ta à, 6 bộ thang máy, 1/6 xác suất ngươi đều có thể trúng phần thưởng, số gì nha 4. Đối với nam tử bất hạnh, Trần Phi cũng không có mạnh như vậy cảm giác tội lỗi. Nam tử một mực đem chính mình khốn trong thang máy, được cứu vớt tỷ lệ là không, đợi đến đói đến không thể thừa nhận lúc vẫn là muốn đi ra, cũng không bài trừ bắt kịp thang máy không có điện bị tươi sống vây chết ở bên trong. Tên nam tử kia bị một đám tang thi chỉ phát ra mấy cái tiếng kêu thảm thiết, thì rơi vào một cái không có hoàn chỉnh dưới thi thể trạng. Bất quá cứ như vậy, Trần Phi cử động khác thường liền có thể giải thích hợp lý vì là phát hiện người sống ký tức. Đao giải phẫu tang thi đi đến Trần Phi trước mặt, khoảng cách gần quan sát sau Trần Phi phát hiện nó hai mắt cũng cùng đồng dạng tang thi đục ngầu thủy tinh thể giống như nhãn cầu khác biệt, là có rất nhỏ con người màu đỏ. Chương 1795, độ khó khăn cải biến. Đinh. Trần Phi lại tại thang máy phụ cận lung tung đập, giả trang ra một bộ đánh bậy đánh bạ mở ra thang máy Mạc Dương. Mà hết thể cũng như hắn sở liệu như vậy, tại hắn sau khi tiến vào thang máy, đao giải phẫu tang thi cũng theo sát sau. Cùng nhau tiến đến còn có xung quanh hai cái còn mặc lấy đồng phục tang thi. Trần Phi bàn tay chăm chú trong tay gậy tròn, hắn chính ở trong lòng tính toán muốn hay không nhất côn đem cái tay này thuật đao tang thi bể đầu. Trực giác nói cho hắn biết, dạng này một chỗ cơ hội cũng là lớn nhất hoàng kim cơ hội. Trần Phi ngừng thở hướng lấy phẫu thuật đao tang thi bên người di động một bước nhỏ. Ha ha ha. Một cái học sinh tang thi tại chật hẹp thang máy tiệu toa bên trong một trận loạn người, sau đó đối phẫu thuật đao tang thi phát động công kích, há to miệng hung mãnh vọt tới đao giải phẫu tang thi. Cơ hội tốt. Trần Phi hai mắt tỏa ánh sáng, hắn hoàn toàn có thể thừa dịp loạn cho đao giải phẫu tang thi đến một vậy. Nhưng tiếp xuống tới đã phát sinh một màn để hắn không thể không thận trọng một lần nữa cân nhắc. Học sinh tang thi há to miệng cho người cảm giác rất hung, hai lần va chạm thì đem phẫu thuật đao tang thi bước đến thang máy nơi hẻo lánh. Trần Phi vừa định nói ra hỏa này quả nhiên rất yếu, sau đó thì nhìn đến đao giải phẫu tang thi gầm nhẹ một tiếng đối học sinh tang thi khởi xướng liên tục công kích. Hai thanh đao giải phẫu vừa đi vừa về công kích cắt chém, mỗi một đao đều tình chuẩn bệnh học sinh trung học tang thi cái cổ, mãi đến đem trọn khỏa đầu lâu chặt xuống. Trần Phi vô ý thức lui lại nuốt một miệng lớn nước bọt, trong lòng thấp chửi một câu: con hàng này làm sao mạnh như vậy à? Còn tốt không có động thủ, nó lực lượng so ta phải yếu hơn một số, nhưng là tốc độ nó cũng quá nhanh đi. Tại thang máy không gian thu hẹp bên trong, gậy tròn loại này lấy quăng nện công kích làm chủ vũ khí quá mức ăn thiệt thòi. Ngược lại là đao giải phẫu muốn càng có ưu thế, mặt khác Trần Phi chỉ có thể coi là thân thể một nửa biến tăng thi, đao giải phẫu tăng thi thì là hàng thật giá thật tăng thi. Tại loại này chật hẹp không gian chiến đấu, đưa đến kết quả có rất lớn tỷ lệ là đồng quy vu tận, đây không phải Trần Phi muốn xem đến. Trần Phi cấp tốc làm ra nó phán đoán, kịp thời cải biến sách lược. Tại một cái khác học sinh tăng thi nhào về phía đao giải phẫu tăng thi lúc, hắn dùng trong tay gậy tròn hung hăng đập tại học sinh tăng thi mặt ngoài phía trên, chỉ dùng hai lần chính là đem cái kia học sinh tăng thi đánh mất đi năng lực hành động. Ha ha ha. Trần Phi đến trong miệng phát ra ha ha ha thanh âm, trong góc đao giải phẫu tang thi cũng giống như thế. Sau đó đang lùi lại lúc Trần Phi giả bộ ra không cẩn thận đụng phải lầu 7 ấn phím, thang máy chậm rãi khởi động. Loại kia cảm giác để đao giải phẫu tang thi có chút trò vui, một đôi mắt không nghe trong thang máy trên dưới trái phải nhìn quanh. Ta dựa vào, gia hỏa này học tập năng lực cũng quá mạnh à, để nó sống lâu dài tuyệt đối là cái thai hoàng ẩm. Thang máy tăng lên đến lầu 7 mở ra, Trần Phi lần này trực tiếp nhanh chân đi ra đi. Tại hắn sau lưng đao giải phẫu tang thi cũng dập khuôn từng bước theo, ra thang máy đao giải phẫu tang thi bắt đầu trái phải nhìn quanh. Nhìn bộ dáng kia tựa hồ là đối với nơi này hoàn cảnh còn có nhất định trí nhớ. Đi mau, đi mau, đi nhanh đi. Trần Phi trong miệng nhỏ giọng nghĩ linh tinh, mà đao giải phẫu tang thi tựa hồ là cảm nhận được hắn nguyện vọng, một chút xíu hướng về lầu 7 chỗ sâu di động. Mẹ nó rốt cục đi. Nhìn lấy phẫu thuật đao tang thi rời đi bóng lưng, Trần Phi buông lỏng một hơi, còn giống một cái đồ ngốc dị dạng ngay tại chỗ xoay một hồi, xác định đao giải phẫu tang thi không nhìn thấy hắn, mới vội vàng ấn thang máy một lần nữa trở về lầu 1. Ngốc đại cá tử tang thi lúc này không biết đi nơi nào, lúc này đúng là hắn cần thiết cơ hội. Nâng quả cầu kim loại tốt xài bước đi đến hành lang châu ngập nhìn đến mục mỹ tình huống tiểu mỹ vẫn còn ở đó. Chỉ bất quá hai người hiện tại trạng thái không hề tốt đẹp gì, bị rất nhiều tang thi vây quanh đối với các nàng người tới người lui, nhìn tiểu mỹ cái kia nhẫn vất vả biểu lộ, như Trần Phi lại không qua đến tìm các nàng, nàng khẳng định là muốn sụp đổ. Gậy tròn huy động, tại Trần Phi một trận đại phát thần uy về sau, những cái kia tang thi đại bộ phận đều tán đi. Chúng ta đi mau. Trần Phi thấp giọng nói một câu, ở phía trước dẫn đường. Ba người theo thứ tự tiến vào thang máy, những cái kia tại đi theo phía sau tang thi đều bị Trần Phi đuổi đi. Trần Phi là sử dụng thời gian ngắn nhất, ngay tại bệnh viện phiến khu vực này kiếm ra một phiến thiên địa. Bây giờ trừ đao giải phẫu tang thi cùng ngốc đại cá tử tang thi, nơi này tang thi cũng không dám khiêu chiến hắn. Cửa thang máy đóng lại, Trần Phi đè xuống lầu 5 ấn phím quay đầu đối Mục Mỹ Tình nói ra: "Tinh tỷ, ngươi là không biết cái tay kia thuật đao tang thi đã thành tinh. Ta nhìn dùng không bao lâu nó liền có thể khôi phục nhất định suy nghĩ học tập năng lực, đến lúc đó loại này đặc thù tang thi số lượng khẳng định không ít, người sống sót sinh tồn hoàn cảnh thì càng ngày càng khó khăn." Mục Mỹ Tình mi đầu đồng dạng nhăn lại, hai người đều trầm mặc lúc sau lưng không nói một lời tiểu mỹ chen một câu. Vậy có phải hay không chính là nói có dạng này triệu chứng người, cũng là sắp tốt, thân thể bọn họ bên trong tế bào chiến thắng bệnh độc, chỉ sử dụng sau này dạng này người huyết thành, chúng ta liền có thể nghiên cứu ra có thể chiến thắng bệnh độc và xin phòng bệnh. Nghe tiểu Mỹ cái kia ngây thơ thanh âm, Trần Phi thật sự là vô lực đầu đen rau muống. Tình huống làm sao có khả năng cùng hắn trô nói đơn giản như vậy, tại nói những thứ này tang thi nhìn lấy là có thể giống như người sống di động, nhưng có một bộ phận tương đương với tử vong, thì cùng chết người cùng thi thể một dạng. Cho nên dựa theo hắn suy đoán đây không phải là chữa trị, hoàn toàn cũng là khởi tử hồi sinh. Đinh. Cửa thang máy mở ra, Trần Phi không muốn lãng phí thời gian, bên ngoài Nam Cung Cẩn các nàng chỗ điều khiển chiếc xe kia quá chói mắt, nếu là bị nó người sống sót nhìn đến cũng có khả năng dẫn phát nó vấn đề. Cẩn tỷ, người chỉ đường. Trần Phi làm dùng trong tay gậy tròn theo tụ tập tới tang thi bên trong mở ra một con đường, ba người nhanh chóng đi xuyên, nhiều lần chuyển hướng đi tới khu nội trú dược phòng khu vực. Dược phòng môn đều là đặc chế, không có chìa khóa cũng chỉ có thể dùng gậy tròn bạo lực đánh nát lấy thuốc cửa sổ thủy tinh công nghiệp. Trần Phi đừng có gấp, ta biết chìa khóa cần phải tại người nào trên thân chúng ta tìm một cái, làm ra quá lớn động tĩnh gây bất lợi cho chúng ta. Mục Mỹ Tình ở thời điểm này làm ra lý tính phân tích, về sau ba người bắt đầu ở lầu 5 những thứ này tang thi trên thân tìm kiếm. Nữ thần may mắn chiếu cố ba người, chỉ không cần đến 5 phút đồng hồ liền bị tiểu Mỹ tìm tới chìa khóa. Ba người mở cửa phòng tiến vào dược phòng sau thì thu hoạch ngoài định mức kinh hỉ, nơi này còn có hai cái may mắn còn sống sót y tá. Bốn người nhận nhau hiện trường để Trần Phi nhức đầu. Cứ như vậy bọn họ chạy trốn độ khó khăn hội theo phổ thông biến thành địa ngục. Làm sao không biết nhân tố nhiều như vậy? Bốn người tại ngắn ngủi ôn chuyện về sau, thì hỏi đến Mục Mỹ Tỉnh cùng Tiểu Mỹ hai người lấy kỳ quái trang trí. Nghe đến là Trần Phi nghĩ ra biện pháp muốn dẫn các nàng ra ngoài, cái kia hơn 40 tuổi từ hộ lớn lên liền vội mở miệng cầu khẩn. "Van cầu ngươi, mang bọn ta cùng đi, chúng ta không muốn chết ở chỗ này." Trần Phi sầm mặt lại, thanh âm có chút bất cận nhân tình. "Chúng ta chỉ có một chiếc xe, kéo không xuống nhiều người như vậy." Thứ y tá chưa từ bỏ ý định hết sức cầu khẩn. "Chen một chút liền tốt ta, chúng ta đều không mập." Trần Phi không vui. "Chúng ta trong xe còn có thực vật cùng vật khác tư, ngươi là muốn để cho ta ném sao?" Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. "Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc." Chương 1796, mộng cảnh một trận. Nghe ra Trần Phi trong giọng nói ý cự tuyệt, từ y tá trực tiếp từ bỏ Trần Phi chuyển qua đi cầu khẩn Mục Mỹ Tỉnh. Trần Phi hội bất chấp nguy hiểm tới cứu người, có thể theo mặt bên phản ứng ra Mục Mỹ Tỉnh cùng Tiểu Mỹ bên trong có một người đối với hắn rất trọng yếu. Về sau thì không cần lại quá nhiều đi suy nghĩ, người kia chỉ có thể là Mục Mỹ Tỉnh. "Mục thầy thuốc, ngươi nhất định muốn cứu lấy chúng ta a." Lần này Trần Phi là một chút thể diện cũng không cho, nhìn về phía Mục Mỹ Tỉnh khẽ lắc đầu. Trong lúc nhất thời Mục Mỹ Tỉnh cũng rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Nàng vốn là loại nào ngoài lạnh tâm nóng tính cách, trong bệnh viện gặp phải cái nào sinh hoạt đặc biệt khó khăn bệnh nhân lúc, mỗi lần quên tiền Mục Mỹ Tỉnh đều sẽ khẳng khái mở hầu bao. Lúc này để cho nàng vứt xuống hai cái đồng sự mặc kệ, cái này cũng đúng là có chút khó khăn nàng. Nhưng Trần Phi bên này tình huống cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Một chiếc xe tải kéo một nửa vật tư tình huống dưới, còn muốn chờ tính toán tài xế ở bên trong bảy người rời đi, đây đúng là quá mức gượng ép một số. Đương nhiên tại không có cách nào tình huống dưới cứng rắn nhét mấy người cũng là có thể, thế nhưng dạng là đúng trên xe mỗi người an toàn không chịu trách nhiệm. Mục Mỹ Tỉnh nhìn ra Trần Phi đến khó xử, quay đầu nhìn về phía từ y tá lớn lên hỏi: "Các ngươi có biện pháp nào không giải quyết xe vấn đề?" Tạ Polo ở phía dưới, một tên khác trẻ tuổi dáng người tỷ lệ vòng một mất cân đối tiểu y tá hồi đáp. Trần Phi sắc mặt trầm xuống nói ra: "Muốn an toàn trốn cách các ngươi tốt nhất là tại làm một đài cao cái bệ xe, bằng không các ngươi giữa đường không cách nào chạy, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi." Từ y tá lớn lên sắc mặt trắng bệnh, dùng xin giúp đỡ cầu khẩn ánh mắt nhìn về phía Mục Mỹ Tỉnh. Pháp Mục Mỹ Tỉnh chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Trần Phi. "Trần Phi, ngươi đi cửa sổ bên kia nhìn một chút, phía dưới có cái gì xe là có thể sử dụng." Mục Mỹ Tỉnh lời còn chưa nói hết ta, tiểu y tá giống như là nhớ tới cái gì liền vội mở miệng. "Xe cứu hộ. Chúng ta có thể mở xe cứu hộ a." "Ta nhớ được, Dương ca cảm nhiễm sau ngay tại tầng này, bệnh độc bạo phát ngày đó hắn đưa vợ hắn tới, hắn hiện tại cần phải ngay tại tầng này." Trần Phi quay đầu nhìn lên vây khoa trương tiểu y tá liếc một chút, nàng lần này chỗ nói rốt cục đáng tin một lần. Sau đó phủ đầu vì bọn nàng dội một chậu nước lạnh. "Tốt, coi như xe cứu hộ thì dưới lầu các ngươi cũng có thể may mắn tìm tới chìa khóa, vậy các ngươi làm sao ra ngoài?" "Chỉ có giống các nàng bộ dáng này, đoán có thể theo tang thi đang bao vây ra ngoài. Đương nhiên ta tách rời một cái tang thi không khó, nhưng các ngươi liền chuẩn bị dạng này bôi lên đến trên thân sao?" "Ta đến là không ngại." Từ y tá lớn lên cùng tiểu y tá cùng nhau nhìn về phía Mục Mỹ Tỉnh cùng tiểu Mỹ y phục, vừa mới các nàng liền hiếu kỳ vì cái lại là kỳ quái như thế trang phục, trên thân nhiều như vậy khiến người ta buồn nôn máu đen cùng thì thối. Nguyên bản các nàng chỉ là coi là đây là theo zombie S quần bên trong giết ra đến nguyên nhân, bây giờ mới biết đây là vì ngụy trang che lấp tự thân mùi vị. "Chúng ta cũng có y phục giải phẫu cùng phòng hộ phục, cái này ngươi không cần lo lắng." Từ y tá trưởng sinh sợ Trần Phi không dẫn các nàng chạy trốn, chính mình nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết. Lời nói đã đến nước này, có Mục Mỹ Tỉnh tại Trần Phi thì không tiện cự tuyệt nữa. "Tình tỷ, ngươi ở chỗ này chọn lựa dược phẩm mang đi, ta đi cho các nàng tìm y phục." Trần Phi lạnh lùng vứt xuống một câu gánh lấy gậy tròn đẩy cửa rời đi. Sau 30 phút, một hàng năm người theo khu nội trú dược phòng đi ra, mới đầu từ y tá lớn lên cùng cái kia tiểu y tá trong lòng còn có chút khẩn trương, nhưng ở tang thi bên trong đi một khoảng cách về sau, các nàng cũng một chút xíu buông lòng lên. Trần Phi hướng trên người các nàng bôi lên tang thi máu đen cùng nội tạng lúc các nàng là toàn thân tâm cự tuyệt, nhìn thấy bây giờ dạng này hiệu quả giữa lưng bên trong cũng bắt đầu hối hận, cho là nên bôi lên càng nhiều hơn một chút mới càng có thể bảo chứng các nàng an toàn. Lúc rời đi tuy nhiên cái kia thang máy là nhanh nhất, nhưng xuất phát từ trực giác Trần Phi lựa chọn mang theo Mục Mỹ Tỉnh các nàng đi thang lầu, một đường thanh lý tang thi mấy người thuận lợi đi lên lầu 1. Lúc đại cá tử tang thi cùng đao giải phẫu tang thi đều không tại, 5 người tại zombie S quần bên trong nhanh chóng đi xuyên. Đinh. Cửa thang máy mở ra, 6 người nhanh chóng theo thang máy lao ra. Ngay sau đó một bên khác thang máy cũng mở ra đao giải phẫu tang thi theo sát sau. Nhanh hướng, lên xe chúng ta thì có hy vọng lao ra. Dẫn đầu nam tử kia hoa hoa lớn tiếng gào rú, 5 người tại hắn sau lưng đi sát đằng sau, bọn họ dùng tự chế vũ khí cùng tang thi đối kháng. Là Vương tài xế bọn họ. Vòng một khoa trương tiểu y tá phát ra một tiếng kinh hô. Nàng thanh âm để chung quanh mấy cái vốn là hoài nghi nàng tang thi trực tiếp đối nàng phát động công kích. Càng như vậy trạng thái thì càng phải tỉnh táo ứng đối. Cứu mạng a. Một tiếng chói hai tiếng kêu cứu tại sau lưng vang lên, cái này khiến Trần Phi kem chút thì không nhịn được muốn quay người trước cho tiểu y tá một gậy. Chung quanh tang thi tại đối tiểu y tá phát động công kích đồng thời, cũng đối từ y tá giải một cùng khởi xướng tiến công. Bên này động tĩnh đột nhiên xuất hiện hấp dẫn một bộ phận lớn tang thi chú ý, vòng một khoa trường tiểu y tá bị ba cái tang thi bổ nhào trong miệng oa oa kêu loạn. Nàng càng như vậy thì càng có thể kích thích đến những cái kia tang thi, làm thuộc về nàng máu tươi bị đám tang thi ngửi được về sau, tình huống thì biến đến đã xảy ra là không thể ngăn cản. Theo thang máy đi ra những người kia nhìn đến bên này tình huống cũng không đến trợ giúp, rất hiện thực thừa cơ hướng về bên ngoài chạy trốn. Một cái tang thi hướng y tá tiểu Mỹ đánh tới, Mục Mỹ Tỉnh cơ hội là không cần nghĩ ngợi lách mình che ở tiểu Mỹ trước mặt. Nhìn thấy tình hình này, Trần Phi không có cách nào bỏ mặc, đuổi tại Mục Mỹ Tỉnh muốn cùng tang thi giao thủ trước đó nhất côn hung hăng nện tại cái kia tang thi đầu lâu phía trên. Đây cũng là đại hỗn loạn bắt đầu. Cái này tại theo một ý nghĩa nào đó tới nói cũng coi là một cái khác ta đi, hoặc là một cái bình hành vũ trụ sinh ra, nếu là ta không có tận thế chúa tể hệ thống. Đương nhiên cũng không bài trừ thật có một cái bình hành vũ trụ chính mình, cũng là tại diễn ra lấy giống nhau sự tình. Này. Cái mộng cảnh này thật sự là quá chân thực, trước đó đều là ta để cho người khác nhập mộng, bây giờ bị người khác kéo vào mộng cảnh, loại này thể nghiệm cũng là không tệ. Nhưng tình tỷ chết ta ý khó bình, chỉ xông điểm này ngươi liền chết chắc. Mặt đất rung chuyển, thành thị lung la lung lay. Trên bầu trời từng vết nước xuất hiện nhanh chóng lan tràn. Một đôi tràn đầy sợ hãi ánh mắt tại bầu trời hiện lên. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể dễ dàng như vậy thì phá hư ta mộng cảnh, coi như ngươi tinh thần lực cường đại cũng không có khả năng, dễ dàng như vậy ý thức được nơi này là mộng cảnh. Tay cầm cầu côn Trần Phi đứng tại tràn đầy tang thi đường đi bên trong Văn Xin, bên cạnh trên mặt đất là Mục Mỹ Tình thi thể, nơi xa là rơi vào đang bao vây Nam Cung Cẩn cùng Vương Viên Viên. Lấy dạng này thực lực, đối mặt dạng này tuyệt cảnh, Trần Phi cảm nhận được loại kia vô lực hồi thiên bất đắc dĩ. Biết rõ là mộng cảnh, vẫn như cũng là không thể thừa nhận dạng này kết cục. Mộng cảnh năng lực là ngươi đến chuyên trúc sao? Ta có nói qua ta không biết. Lấy Trần Phi làm trung tâm, chung quanh đường phố tất cả đều như là pixel mảnh vỡ đồng dạng biến mất. Theo tang thi cùng nhau biến mất trước Nam Cung Cẩn đối Trần Phi nở nụ cười xinh đẹp. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Chương 1797, vội vàng không kịp chuẩn bị tăng lên. Một chương bao phủ ở trên bầu trời thành phố to lớn mặt người hiện lên. Trần Phi tại cái mộng cảnh này bên trong liền như là thứ nhất hoàn khố bệnh độc khuyết tán để mộng cảnh phá nát. Đáng chết, ta mộng cảnh là không có kẽ hở. Hệ mẹ sở phát ra bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, gào thét, hắn mộng cảnh không gian xây dựng dung nhập hắn tinh thần lực, nói theo một ý nghĩa nào đó là hắn linh hồn chịu đựng mộng cảnh không gian vận chuyển. Mộng cảnh không gian như là phá nát, sẽ đối với hắn linh hồn tạo thành không thể nghịch thương tổn. Tinh thần lực khôi phục vẫn luôn là khó khăn nhất khôi phục, dù là tinh thần lực cường đại linh hồn thể có thể thông qua thôn vệ hắn linh hồn đến khôi phục tinh thần lực, nhưng lúc này đối thôn vệ mục tiêu cường độ tinh thần lực có nhất định muốn cầu. Trần Phi thân thể phát sinh biến hóa, thân hình một chút xíu biến đến cao lớn, da thịt như là cho bụi đồng dạng từng tầng chóc ra rõ rỉ ra hoàn toàn mới da thịt. CCC. Nhỏ vụn hắc sắc điện cung tại mặt ngoài thân thể chạy trốn. Trần Phi đối với trên bầu trời to lớn mặt người nảy nở bàn tay. Phá. Sau đó thì nhìn đến mặt người cùng toàn bộ mộng cảnh thế giới cùng nhau phá nát. Hiện thực thế giới. Không chỉ là Trần Phi, toàn bộ thứ 7 vũ trụ trên địa cầu chỗ may mắn người còn sống, tuần tự theo trong mộng cảnh thức tỉnh. Các nàng đều ở trong giấc mộng kinh lịch một trận không gì sánh được chân thực mộng cảnh, tỉnh lại về sau ngược lại không phân rõ ngã xuống đất cái kia mới là thật mộng cảnh, mà đã có người vĩnh viễn không cách nào tại tỉnh lại. Trần Phi mở hai mắt ra, hắc sắc điện cung theo hắn trong mắt tràn lan mà ra. Sau đó hắn thân thể hóa thành màu đen vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Không, bởi vì mộng cảnh không gian phá nát cưỡng ép kết thúc năng lực hệ mẹ sở, đang chịu đựng lấy từ trước tới nay đối với hắn sâu nhất thống khổ, đó là linh hồn đang bị xé rách. Vòng xoáy màu đen tại hệ mẹ sở bên người đột nhiên xuất hiện, cảm nhận được có không gian ba động, hệ mẹ sở chịu đựng linh hồn đau đớn dự định nhanh chóng rút lui. Đừng đi. Một thanh âm trực tiếp lan truyền đến hắn linh hồn bên trong, hệ mẹ sở cũng cảm giác được có cái gì không hiểu lực lượng, ngay tại trói buộc hắn để hắn linh hồn năng lượng thể căn bản là không có cách di động. Trần Phi đến tinh thần hình chiếu hiện lên, thân cao mấy ngàn mét, trên người có màu đen cự long quấn quanh. Một dòng một người trong hai mắt đều là đối vạn vật khinh thường cùng miệt thị. Ngươi đến tinh thần lực làm sao có khả năng cường đại như vậy? Hệ mẹ sở linh hồn tại thời khắc này có rõ ràng hoảng sợ. Không có cái gì không có khả năng, không biết đồng thời không có nghĩa là không có, hiện tại ngươi có gì ngôn gì sao? Trần Phi lạnh lùng nhìn trước mắt cái này không có thực thể hệ thống ký chủ. Nhìn hệ thống này ký chủ bề ngoài đặc thù, có thể phán đoán không là người địa cầu, điểm ấy cũng nghiệm chứng hệ thống ký chủ không đều là người địa cầu phỏng đoán. Linh hồn chi thạch có phải hay không tại ngươi trên thân? Tinh thần linh hồn thể mạnh nhất cũng là tinh thần lực, sợ nhất cũng là tinh thần lực. Tại Trần Phi cường đại tinh thần lực trước mặt, hệ mẹ sợ là không hề có lực hoàn thủ, cho nên hắn nhất định phải nhận rõ hiện thực tiếp nhận hắn sắp đến vận mệnh. Ha ha, ngươi biết linh hồn chi thạch, còn biết linh hồn chi thạch tại ta trên thân, nhìn đến ngươi nó năng lực cũng là rất cường đại. Bất quá, ngươi thì chưa nghe nói qua, ỉn phải ỷ tỷ sở tôn nở sẽ tự động đến lựa chọn chủ nhân sao? Được đến linh hồn chi thạch tiền đề, là muốn có vũ trụ mạnh nhất tinh thần lực, cái vũ trụ này cưỡng bức nhất đem tất cả bình hành vũ trụ tính toán ở bên trong. Cái gì? Còn có dạng này quy tắc? Đáp án này là hệ mẹ sở không biết, như là hắn rõ ràng liền không khả năng như thế tự tìm đường chết tới. Tốt, kết thúc đi. Trần Phi làm một cái đưa tay tư thế, to lớn màu đen lôi long hư ảnh cấp tốc đáp xuống, đem không cách nào di động hệ mẹ sở một miệng nuốt vào. Tinh thần lực dung hợp, trong lúc này cảm giác sẽ cho người có một loại mê muội nghiện. Ký chủ tranh ba chiến kết thúc, hệ thống bắt đầu dung hợp chiến bại ký chủ số liệu, hệ thống sẽ có 12 giờ không cách nào bình thường sử dụng. Trong đầu tiếp thụ lấy cái hệ thống này nhắc nhở, liền có thể xác nhận mục tiêu ký chủ đã triệt để tử vong thời gian thực. Trần Phi nhắm mắt nhìn lại ở trong giấc mộng kinh lịch, đó là lại sống một thế cảm giác. Trách nhiệm trọng đại à, mỗi một cái trọng yếu người ta đều phải thủ hộ, cho nên phải trở nên mạnh hơn, so bất luận kẻ nào đều mạnh. Trần Phi thấp giọng nói một mình, thân thể hóa thành màu đen vòng xoáy biến mất sau đó xuất hiện tại đỉnh Everest Tuyết Sơn chi đỉnh. 12 giờ không cách nào sử dụng hệ thống, thì không cách nào mở ra không gian chữ vật, không cách nào đem sạt xuyên qua thời không trang bị theo bên trong không gian chữ vật lấy ra. Tại mộng cảnh không gian lại kinh lịch cả đời, Trần Phi trong lòng có tiếp xúc động chỉ muốn một người an tĩnh đợi một hồi. Hắn bên này mới vừa vặn cảm thấy thực lực mắt thấy thì không có cách nào tăng lên, kết quả là có người chủ động đưa tới cửa. Tại hệ thống dung hợp sau khi kết thúc, hắn nhất định có thể thu hoạch cái này ngoại tinh hệ thống ký chủ mấy nhân vật điểm thuộc tính. Mà trên lý luận có những thứ này điểm thuộc tính, thì đầy đủ hắn một lần hành động đem cường độ thân thể để thăng làm cuối cùng thân thể. Thân thể trước một bước thành tựu thân cấp, Trần Phi tự tin tại 4G vũ trụ toàn vũ trụ phạm vi bên trong, có thể uy hiếp được hắn sinh mệnh sinh vật trên cơ bản là không tồn tại. Cũng là đến cái kia giải quyết ám dạ thánh chủ, giải quyết những cái kia gạ tinh con quốc người thời điểm. Thân thể ạ? Trần Phi phát ra khẽ than thở một tiếng, cụ thể thần thể mạnh bao nhiêu nó cũng không biết, nhưng muốn đến tại lực lượng, tốc độ, tinh thần lực phía trên còn sẽ có chỗ tăng phúc. Chỉ là không rõ ràng 10.000 chính là tinh thần lực phía trên còn lớn đến mức nào tăng lên không gian. Trần Phi là quả quyết sẽ không tin tưởng 10.000 chính là cũng là tinh thần lực hạn mức cao nhất, như là như thế bằng vào hiện tại cường độ tinh thần lực, năm hạng thế giới hắn cũng có thể yên tâm sống sáo. Năm hạng thế giới à? Nghĩ đến năm hạng thế giới Trần Phi cười khổ. Nguyên bản nó coi là các loại thực lực làm đến vũ trụ vô địch thủ về sau, hắn có thể vượt qua vợ con nóng đầu giường đặt gần lò sưởi thoải mái sinh hoạt. Nhưng bị hội lão đầu và biến mất trên một đời chúa tể huyết mạch chủ nhân, đều có thể chứng minh năm hạng không gian quái vật khổng lồ này khủng bố. Hai cái không gian có thể không liên quan tới nhau đó là lý tưởng nhất trạng thái, nhưng theo bị hội lão đầu chỗ đó chiếm được tin tức, năm hạng không gian là có thể hạ giới biện pháp. Những cái kia năm hạng sinh vật tới sau bọn họ có thể tùy tiện giết hại thần cấp cường giả thực lực, trọng yếu nhất một điểm là Trần Phi trên thân có cái này năm hạng không gian cần chúa tể huyết mạch. Cái này huyết mạch tại năm hạng không gian cũng là nhiều phe nhân mã cướp đoạt huyết mạch, cái này không cách nào tại may mắn cái gì. Về sau tất nhiên sẽ có cùng bị ổi lão đầu một cái cấp bậc, hoặc là so bị ổi lão đầu còn muốn cường đại năm hạng sinh vật xuống tới. Cùng ngồi chờ chết chờ lấy bọn họ tới gây sóng gió, còn không bằng nắm giữ quyền chủ động cùng bị ổi lão đầu tiến về năm hạng thế giới. Cứ như vậy, trên lý luận liền sẽ không có đến tiếp sau năm hạng không gian sinh vật xuống lần nữa giới. Trần Phi rõ ràng, hắn không tại năm hạng trong không gian đánh ra một phiến thiên địa tới là khác muốn có yên ổn sinh hoạt. Vì Nam Cung cận các nàng cùng chưa xuất thế bọn nhỏ, hắn trách nhiệm trọng đại. Chỉ chờ đem ám dạ thánh chủ giải quyết về sau, lại bồi dưỡng được mấy cái cấp 8 cấp 9 cường giả có thể kiểm chế hắn tinh cầu, hắn nhất định phải khởi hành tiến về năm hạng thế giới. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Chương 1798, mộng tỉnh thời gian. Trần Phi tại núi tuyết chi đỉnh cứ như vậy không nhúc nhích ngồi đấy, trung quanh nhiệt độ thấp với hắn mà nói không hề ảnh hưởng. Hệ thống dung hợp kết thúc, ký chủ đã kế thừa dung hợp ký chủ toàn bộ hệ thống số liệu. Ký chủ tranh ba chiến khen thưởng kết toán bên trong. Thu hoạch được 15% cố định hệ thống điểm kinh nghiệm, thu hoạch được 5% ngoài định mức hệ thống điểm kinh nghiệm. Lấy được đến tự do nhân vật điểm thuộc tính 7 điểm. Ngay tại tùy cơ quất ra mục tiêu năng lực tiên phú. Quất ra kết thúc, thu hoạch được năng lực tiên tri xem bói. Các công năng dung hợp số liệu ký chủ có thể tiến vào các công năng nội bộ xem xét. Hệ thống thanh âm trong đầu biến mất, Trần Phi mới tự như pho tượng tính toán trong trạng thái khôi phục lại. Thân hình hắn hóa thành màu đen vòng xoáy biến mất, trở lại doanh địa cùng Thi Nhu Mệnh cáo biệt về sau. Trần Phi rời đi thứ 7 vũ trụ trở về thứ 31 ban đầu vũ trụ. Thân thể tăng lên ngay tại trước mắt, Trần Phi ngược lại biểu hiện không có vội vã như vậy. Thứ 31 vũ trụ tình thế trước mắt mà nói đã tiến vào thăng bằng kỳ, mà theo những người may mắn còn sống sót thực lực tăng lên, nhân loại một phương cuối cùng vẫn biết một chút xíu chiếm cứ lục địa vị trí chủ đạo, xưng là lục địa vương giả. Nhưng là cùng trong biển rộng người cá chiến đấu, chắc chắn là một cái muốn duy trì liên tục rất nhiều năm chiến tranh. Cái kia chính là tận thế về sau kỷ nguyên mới. Chúa tể doanh địa quy mô tại một chút xíu thu nhỏ, Trần Phi hiện tại là đem trọng tâm tất cả đều đặt ở vũ trụ sân khấu lớn này phía trên. Cũng chỉ có hắn rời đi, những người quản lý mới sẽ không mỗi ngày cẩn thận từng ly từng tí như dẫm trên băng mỏng, về sau bọn họ quyền mưu cùng tranh danh đoạt lợi, một bên đều không tại Trần Phi cân nhắc phạm vi bên trong. Cái này địa cầu gia viên đã định trước về sau là dung không được Trần Phi cùng hắn vợ con đoàn, ngược lại là hiện tại thú hồn ngôi sao thích hợp nhất. Bản thân không cần di động, Trần Phi thông qua cường đại tinh thần lực liên tuyến ba đại khu vực an toàn tầng quản lý, đối với địa cầu tình thế cùng tương lai đều tiến hành một cái ngắn gọn nói rõ, về sau giữa bọn hắn sẽ như thế nào Trần Phi còn thật không nguyện ý để ý tới. Chúa tể doanh địa vẫn tồn tại như cũ bất quá lại là tại vốn có trên cơ sở có lại nhỏ một chút. Doanh địa tổng số người đã không vượt qua được 2.000 người, sở bang quốc lựa chọn lưu lại là một phương thế lực nhỏ thổ hoàng đế. Bây giờ hắn cưới vợ tốc độ không chút nào tất Trần Phi chậm, đã có 9 vị sở phu nhân. Gen cường hóa dược tề tại sở bang quốc nơi này, chỉ là cải tạo hắn thể chất để hắn trọng trấn hùng phong bí dược. Trần Phi bản thân có 8 vị Trần phu nhân, cho nên ở phương diện này hắn thật đúng là không có tư cách thôi chức trách sở bang quốc. Như thế nói không dễ nghe chút, cũng là quạ đen đang cười heo hắc. Tại truyền tống trước Trần Phi đã thông báo đến Nam Cung cận các nàng, chờ nó trở về thú hồn ngôi sao trước hết nhìn đến cũng là người một nhà chỉnh chỉnh tề tề một nhóm đội hoan nghênh hắn. Mấy ngày không thấy, Trần Y cùng Trần Lạc đã trổ mã thành đại cô nương trẻ danh to xác. Trần Y còn tốt dù sao cũng là nữ hải, lớn lên xinh đẹp còn mang theo một loại dị tộc gia tính, khiến người ta nhìn sau hai mắt tỏa sáng. Đen xì hắc tù lớn lên Trần Lạc, xem ra thân thể cường tráng, một khuôn mặt lại là càng dài càng giống một cái chùm phản diện, cười hắc hắc lúc sẽ còn cho người một loại địa chủ nhà nhi tử ngốc cảm giác. Đây thật là ta nhi tử sao, ta làm sao nghĩ như vậy đánh hắn a? Trần Phi khỏe mặt giật một cái ở trong lòng đậu đen rau muống. Thân ái, cảm giác ngươi đến khí chất cùng trước kia có chút khác biệt, ngươi lần này kinh lịch cái gì? Nam Cung Cẩn đi tới hiếm thấy triển lộ ra nàng và Trần Phi thân mật bộ dáng. Trần Phi thuận thế lâu chủ Nam Cung Cẩn thấp giọng than nhẹ. Sự tình lần này một lời khó nói hết ta. Thi Nhu cũng tiếp cận đến mỉm cười nói. Không quan hệ a, đêm dài đằng đẵng chúng ta đều nguyện ý nghe ngươi nói. Đẹp đỡ lọ xỉ vẫn là trước sau như một cơm không ngời, ngồi tại trên bàn cơm đối cả bàn nàng ưa thích mỹ vị gió cuốn mây tan. Lý Hân Nhiên mang thai bụng càng rõ ràng. Không tuyết tấm kia đã từng mặt trái xoan cũng càng ngày càng tròn luận. Trần Phi đại khái sử dụng tinh thần lực quét hình một chút, toàn bộ thú hồn tinh nhất cắt tất cả đều tại hắn cảm giác bên trong. Thanh mục tinh phía trên chỉ để lại một bộ phận người, chủ yếu lấy ngân hà chiến sĩ làm chủ, chỗ đó hoàn cảnh dùng đến huấn luyện rất không tệ. Lưu lại một phần nhỏ tại mỗi cái trong doanh địa, mỗi một cái doanh địa đều cần một số người làm việc. Tuy nhiên cái kia Trần Phi có thể biến thành toàn máy móc trí năng hóa, thế nhưng hắn thấy thiếu rất nhiều nhân tình vị quá mức băng lãnh. Mọi người thực lực đều tại vững bước tăng lên, liền Hà Quan đảo Chu Phát cái này đại não đơn giản tổ hai người, tiến hóa đẳng cấp đều đột phá đến cấp 5 hậu kỳ, cứ như vậy tiến độ bọn họ tăng lên tới cấp 6 tiến hóa ở trong tầm tay. Cấp 6 tiến hóa tại chúa tể doanh địa hạch tâm nhân viên bên trong đã trở thành bình quân đẳng cấp, thực lực củng cố tại cấp 6 tiến hóa, có một bộ phận người đụng chạm đến cấp 7 cánh cửa. Lấy dạng này tiến độ, dùng không bao lâu cấp 7 tiến hóa thì có thể trở thành chúa tể doanh địa bình quân chiến lược đẳng cấp. Bởi vì mang thai nguyên nhân Nam Cung Cẩn các nàng tiến độ tu luyện đều kẹt tại cấp 7 đỉnh phong trình độ, bảo trưởng thành không chỉ có là muốn hấp thu chất dinh dưỡng, sẽ còn hấp thu các nàng thể nội năng lượng. Có thể đột phá cấp 8 năng lượng thể, cuối cùng đều sẽ bị bọn họ hấp thu. Lo lắng thai nhi qua nhiều hấp thu năng lượng, bản thân lại không có đủ trưởng khống năng lực, Trần Phi không tiếp tục để các nàng tăng lên tiến hóa đẳng cấp, mà chính là nhiều nghiên cứu một chút giết hại bài thức, lần cũng là đối năng lượng trưởng khống đối tinh thần lực vận dụng. Đợi đến sinh hạ bảo sau khôi phục một đoạn thời gian, các nàng đều có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến cấp 8 tiến hóa. Làm vì chúa tể huyết mạch người sở hữu, Trần Phi đến thực lực càng cường đại thân là thân thuộc Nam Cung Cẩn các nàng tăng lên không gian mới càng lớn, ưu điểm là bởi vì thân thuộc quan hệ nguyên nhân các nàng sẽ không gặp phải bất luận cái gì bình cảnh, tất cả tăng lên đều là nước chảy thành sông. Khuyết điểm thì là bị giới hạn Trần Phi đến thực lực ảnh hưởng, Trần Phi đến cực hạn chính là các nàng cực hạn. Buổi tối người một nhà tại mái nhà, nhìn lấy khắp trời đầy sao nghe lấy Trần Phi tự nói trong khoảng thời gian này kinh lịch. Nghe đến bị vây ở ngộng cảnh không gian nhìn thấy một loại khác biệt kết quả, Nam Cung Cẩn các nàng đối với cái này cũng không phải là đặc biệt để ý, ngược lại bắt đầu an ủi ra Trần Phi. Ngộng cảnh thực thì cùng một cái bình hành vũ trụ không có cái gì khác nhau, khác biệt lựa chọn gặp phải khác biệt kỳ ngộ, từ đó có một đầu toàn câu chuyện mới tuyến. Đầu này toàn câu chuyện mới tuyến, có khả năng có quen biết người làm bạn, có khả năng gặp được hoàn toàn mới người. Trần Phi cười nhạt một tiếng, quản lý chính mình trí nhớ đem một đoạn này chân thực ngộng cảnh theo trong trí nhớ xóa bỏ. Ngộng cảnh thế giới bên trong, Nam Cung Cẩn cái kia sau cùng mỉm cười. Lấy Trần Phi 10.000 chính là tinh thần lực, bất luận cái gì cùng tinh thần lực tương quan năng lực dùng ở trên người hắn đều muốn chịu được một cái tinh thần lực mạnh yếu phán định. Sớm tại hệ mẹ sở phát động năng lực lúc hắn liền đã phát giác được, chỉ là bởi vì hiếu kỳ mới không có lúc đó liền đem mộng cảnh đánh vỡ. Về sau tiến vào mộng cảnh về sau, Trần Phi dứt khoát chủ động phối hợp hệ mẹ sở đến xây dựng cái mộng cảnh này, mới có thể có cái kia chân thật nhất mộng cảnh. Theo mỗi cái phương diện đều là một so một trở lại như cũ hiện thực, tại một loại nào đó tầng thứ tới nói dạng này, mộng cảnh cũng là một cái phiên bản thu nhỏ bình hành vũ trụ. Chương 1799, dung hợp thể thất. Trần Phi hỏi thăm phía dưới gần nhất một đoạn thời gian ngân hà mậu dịch trung tâm tình huống phát triển. Có tinh tế thợ săn tiền thưởng tham gia quản lý, tổng thể hiệu quả muốn vượt qua Trần Phi mong đợi. Không thể không thừa nhận tại quản lý phương diện, tinh tế thợ săn tiền thưởng cái tổ chức này đang phát triển trong lịch trình trải qua nhiều lần sửa đổi tăng lên, đã chính mình có một bộ hoàn thiện hệ thống. Hiện nay ngân hà mậu dịch trung tâm người lưu lượng so với Trần Phi trước khi rời đi, chỉ một chút tăng lên gấp 3-4 lần. Một cái mậu dịch trung tâm phồn hoa hình dáng đã một chút xíu hiện ra. Cái này cũng nói các nhĩ giả, là công tác làm rất đúng chỗ, triệt để đem ngân hà mậu dịch trung tâm cùng bọn hắn tinh cấp thợ săn tiền thưởng bó buộc chung một chỗ, hình thành một cái lợi ích thể cộng đồng. Thông qua chúa tể hệ thống, Trần Phi có thể giải đoạn thời gian này tất cả ghi chép, trừ hiếm có việc nhỏ. Tại đại sự thượng tinh cấp thợ săn tiền thưởng bên này tất cả đều trong suốt không giữ lại thẳng thắn. Tạm thời không rảnh để ý ngân hà mậu dịch trung tâm tình huống, Trần Phi tại thú hồn ngôi sao hưởng thụ mấy ngày thoải mái không lo sinh hoạt. Lấy ra thời gian thật tốt làm bạn những thứ này mang thai mẹ nhóm, lúc rảnh rỗi lật xem theo kiếm thần ngôi sao được đến công pháp hệ thống tu luyện. Cùng thương đấu kỹ có thể thương long thất tham hệ thống tu luyện, cơ bản tu luyện phương hướng đều là tương tự. Trần Phi làm qua so sánh về sau, phát hiện cái này bên trong khác biệt liền giống với là hai cái điện thoại nhãn hiệu cạnh tranh mô hình. Một cái nhãn hiệu chủ yếu chụp ảnh, âm sắc, một cái khác nhãn hiệu chủ chơi game lượng tin. Tổng tới nói trong điện thoại di động bộ cấu tạo là độ cao tương tự. Đối với năng lượng thể hệ thống, có thể gọi tiến hóa năng lượng, cũng có thể gọi hồn lực, linh lực, nguyên lực. Mà tu luyện bản chất cũng là không ngừng làm bản thân lớn mạnh. Trần Phi theo thực lực bây giờ tầng thứ ngược lại lại đi nhìn, kiếm thần ngôi sao công pháp đặc điểm là linh lực cùng nguyên thần kết hợp. Nguyên thần là kiếm thần ngôi sao chỗ tòa này cao võ tinh hệ đối tinh thần lực gọi chung. Bọn họ có chính mình tu hành hệ thống, tại tinh thần lực trên việc tu luyện cùng vận dụng lên có rất nhiều Trần Phi có thể tham khảo địa phương. Đây là Trần Phi tại nghiên cứu về sau thu hoạch đến lớn nhất thu hoạch, để hắn có thể càng tốt hơn đến vận dụng chính mình tinh thần lực. Trước đó thu hoạch lấy được đấu kỹ truyền thừa vốn là không hoàn chỉnh, kiếm thần ngôi sao hệ thống tu luyện vừa tốt có thể đền bù bên trong không đủ, hô ứng lẫn nhau có thể nghiệm chứng Trần Phi trước đó một số tư tưởng suy đoán. Ngự kiếm thuật. Đây là Trần Phi cảm thấy rất hứng thú kiếm thần ngôi sao bên trong cấp thấp pháp môn, người sử dụng chỉ cần đạt tới 2 điểm yêu cầu. Thân nghiệm đầy đủ. Có một thanh phi kiếm pháp khí. Trần Phi cẩn thận nghiên cứu qua, thứ này xem ra rất huyền diệu, nhưng thực bản chất cũng là tinh thần lực khống chế vật thể. Lấy hắn hiện tại vạn chính là tinh thần lực có thể tùy tiện làm đến tinh thần lực khu vật, chẳng qua là ngự kiếm thuật có đặc biệt bí quyết nhỏ. Người thi triển cần tại phi kiếm nội bộ gieo xuống tinh thần lực tiêu ký, cái này tiêu ký tương đương với một cái đặc thù khống chế trang bị, có cái này tinh thần lực tiêu ký tại, khu động hội càng thêm tự nhiên. Lấy ít nhất tinh thần lực tiêu hao đạt tới sử dụng tốt nhất hiệu quả. Lớn nhất hạn chế cũng là tại phi kiếm phía trên, muốn khắc họa tinh thần lực ấn ký cái này cần tài liệu đến đặc thù tính, không phải tùy tiện một loại tài liệu chế tạo kiếm loại vũ khí liền có thể xem như phi kiếm đến sử dụng. Trần Phi thử dùng giống nhau phương thức tại Long Tích đại đao bên trong khắc họa tinh thần lực ấn ký, bản thân không ôm ấp hy vọng quá lớn nhưng kết quả muốn vượt qua hắn mong đợi. Không chỉ có như thế, hắn dùng cấp C trở lên hợp kim làm thí nghiệm, kết quả đều có thể khắc họa tinh thần lực ấn ký. Về sau Trần Phi đem hắn thành quả nghiên cứu đều chuyển thụ cho Nam Cung Cẩn các nàng, còn vì bọn nàng chế tạo rất nhiều cấp B hợp kim đoạn kiếm. Cấp B hợp kim tiêu hao cờ gì tổ nạch cùng chấn kim cũng không nhiều, sắc bén độ đầy đủ ứng đối tuyệt đại đa số địch nhân, cũng là cấp 8 cường giả cũng vô pháp tùy tiện phòng ngự. Lấy Nam Cung Cẩn các nàng 1000 hạt trở lên tinh thần lực có thể đồng thời khống chế trên trăm chuôi, công phòng nhất thể phối hợp tốt đến là một cái rất không tệ chiến đấu thủ đoạn. Đối với tuyệt đối cường giả chỉ yêu cầu theo một mực, đem một hạng năng lực tăng lên tới cực hạn, sẽ rất khó gặp lại cái gì địch nhân. Trừ cái đó ra cũng là tận khả năng đa nguyên hóa, nhiều nắm giữ một số năng lực, tuân theo luôn có một hai loại là có thể khắc chế địch nhân. Đương nhiên những thứ này át chủ bài cũng nhất định muốn đạt tới nhất định tầng thứ, bằng không sẽ xuất hiện mọi thứ thông mọi thứ qua quýt tình huống. Trần Phi am hiểu nhất cũng là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Lý Hân Nhiên thái độ là một lòng muốn giúp chồng dạy con, làm chiếu cố nhà bên trong cái kia bà chủ. Vương Viên Viên, Khổng Tuyết, các nàng bản thân cũng không thế nào ưa thích chiến đấu, đều là sợ bị rơi xuống mới có thể một mực theo tu luyện. Trực tiếp nhất lý do đó chính là tất cả mọi người tăng lên tới cấp 8 tiến hóa về sau, tuy nhiên không nói là trường sinh bất tử không sẽ già yếu, nhưng là sống hơn ngàn năm vẫn là có thể. Chỉ là điểm này thì không phải do các nàng không nỗ lực, có thể làm bạn đến vĩnh viễn, lại có ai hội nguyện ý chỉ làm bạn đến cả đời. Trần Phi còn đem lĩnh nộ kiếm ý vận dụng đến đao phía trên, hắn có thể xử lý vật bản chất đi suy nghĩ, sau đó nghịch hướng suy đoán ra cụ thể cấu thành nguyên lý. Dung nhập đao ý về sau, lấy giết hại 7 thức công kích là trường hợp, có thể tăng lên uy lực công kích 5 đến 7 thành, cùng là bổ sung đối tinh thần lực ảnh hưởng. Chỗ đạt tới hiệu quả là đối mặt dạng này công kích, mục tiêu bị tinh thần lực ảnh hưởng sẽ xuất hiện phán đoán trì trệ tình huống, cái này trong chiến đấu chính là có thể nắm chắc máy bay chiến đấu. Trở về thú hồn ngôi sao năm ngày, Trần Phi không có cụ thể đi thăm dò nhìn hắn lần này thu hoạch. Đối với mới được đến 5 bói năng lực hắn thí nghiệm qua mấy lần, rất linh nghiệm nhưng chỉ có thể chiếm bói một số việc nhỏ gần đây sự tình, muốn đạt tới càng tốt hơn hiệu quả cần hắn cần phải mượn một loại nào đó công cụ. Dựa theo Trần Phi đến suy đoán, cái kia hẳn là một loại xem bói đạo cụ. Trần Phó thủ lĩnh, quân phản loạn đã tập kết 631 người, bọn họ đều yêu cầu ngươi cái này cấp 9 cường giả xuất hiện. Những thứ này người đối kháng gạ tinh đều là từng người tự chiến, đem bọn hắn triệu tập đến cùng một chỗ sau rất dễ dàng liền bị một mẹ hốt gọn, không có trụ cột tinh thần những thứ này người rất khó thời gian dài tụ tập cùng một chỗ. Các nhi giả, La đem hiện tại chỗ đứng trước vấn đề cáo chi Trần Phi. Tốt, phiền phức thủ lĩnh an bài một chút, một tiếng thời điểm ta đi qua. Ừm, ta để cho thủ hạ ngay lập tức đi làm. Gián đoạn truyền tin Trần Phi kết thúc nhắm mắt minh tưởng động tác mở hai mắt ra. Hiện tại đã tụ tập 631 cái cùng gạ tinh địch đối người ngoài hành tinh, số lượng tuy nhiên không nhiều nhưng những thứ này ngoại tinh người thực lực lại đều là không tệ, lại bọn họ phía dưới còn có thuộc về mình tiểu đoàn thể, thế lực nhỏ. Nhìn như chỉ có 631 người, tại thật lúc chiến đấu nhân số ít nhất phải tại 3000 trở lên. Bọn họ đều có mỗi người phi thuyền phi hành khí, lúc chiến đấu đều có thể đưa đến một số hiệu quả. Phi thuyền hạm đội ở giữa chiến đấu, chủ hạm, viễn trinh hạm cùng tàu bảo vệ muốn cùng địch nhân kiềm chế, cho nên tránh thức chiến đấu đều là phi hành khí cùng trung tiểu hình cùng phi thuyền loại nhỏ. Thao tác phi thuyền có thể học, có trí năng hệ thống phụ trợ vấn đề không lớn. Nhưng tinh tế chiến đấu kinh nghiệm, chuyện này chỉ có thể trong chiến đấu một chút xíu tích lũy. Mọi người kiên nhẫn chờ đợi, chúng ta phó thủ lĩnh lập tức liền sẽ đạt tới. Bậc thang thức ngàn người hội trường bên trong, tinh tế thợ săn tiền thưởng ngay tại dẫn dắt đến những người ngoài hành tinh kia vào tràng. Chương 1800, đăng tràng. Tại quân phản loạn tập kết trong khoảng thời gian này, đối với những thứ này ngoại tinh người tới nói trong lòng bọn họ muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác. Quan hệ đến chính mình thân gia tính mệnh, quan hệ đến đồng bạn đồng tộc. Nếu là bọn họ cũng không đủ để phòng chi tâm, như vậy đến hiện tại bọn hắn đã không biết tử vong bao nhiêu lần. Đối với quân phản loạn người biết cách triệu tập, nếu không phải đối phương dựa vào tại tinh tế thợ săn tiền thưởng cái thế lực này phía trên, cái này bên trong có vượt qua 2/3 ngoại tinh người đều sẽ không lựa chọn mạo hiểm tới. Theo ở chỗ này lưu lại thời gian càng lâu, những thứ này ngoại tinh người trong lòng thì càng phát ra cảnh giác bất an, sợ nhất là bên trong bẫy dập gì đến sau cùng bị gạ tinh những cái kia con cóc người cho một mẹ hốt gọn. Mà hiện tại bọn hắn rốt cục muốn gặp được trong truyền thuyết kia cấp 9 cường giả. Cấp 9 cường giả nơi này ngoại tinh người không có một cái nào được chứng kiến, loại thực lực đó tồn tại, thân phận càng là cao cùng bọn hắn có chênh lệch thật lớn. Gần trăm năm nay, cũng nhiều lần có đối kháng gạ tinh quân phản loạn đứng ra, muốn xây dựng dạng này một cái chiến đấu đồng minh. Nhưng tại những người ngoài hành tinh kia bên trong, thực lực mạnh nhất cũng bất quá chỉ có cấp 7 sinh mệnh thể thực lực. Đối phó đồng dạng tiểu tinh cầu còn có thể, đối kháng gạ tinh dạng này đồ vật khổng lồ không có bất kỳ cái gì hiệu quả thực tế. Không có một cái nào tuyệt đối cường giả đi đầu, vô luận có thể triệu tập bao nhiêu người đều là lấy trứng chọi đá. Đây là mọi người hiện tại trong lòng đều rõ ràng cho nên không liên quan triệu tập người nói nhiều sao lời nói hùng hồn, mọi người quan tâm nhất vẫn là thực lực vấn đề. Lần này cũng là tốt nhất chứng minh, tại không có nói rõ Trần Phi đến thực lực trước đó, rất nhiều người vẫn là đem lần này làm thành một lần không có chút ý nghĩa nào dễ rủa, căn bản không nguyện ý tham gia. Nhưng tại nghe đến nói là có cấp 9 cường giả đi đầu về sau, tại vài lần nghi vấn sau bọn họ còn là ôm lấy nhìn một chút thái độ, trong lịch sử liền cấp 8 đều không đi ra, đột nhiên xuất hiện cấp 9 cường giả muốn cùng gạ tinh chiến đấu, bọn họ trong lúc nhất thời còn không cách nào tùy tiện tin tưởng. Gạ tinh con quốc người tuy nhiên thô bạo tàn bạo, nhưng là bọn họ xâm chiếm hủy diệt những tinh cầu kia lúc đều sẽ trước xác nhận mục tiêu thực lực, như là gặp phải cường đại tinh cầu gạ tinh sẽ rất thức thời sửa đổi mục tiêu. Bọn họ muốn là tại thời gian ngắn nhất thu hoạch lớn nhất đại lợi ích, cho nên ra lấy chút chiến trường chính, khác tinh cầu có thời gian chiến đấu tuyến kéo dài khả năng, bọn họ thì sẽ làm ra một cái cơ bản cân nhắc. Muốn đối phó ra cùng ích lợi làm một cái so sánh phân tích, một khi cảm giác đến nỗ lực cùng hồi báo tỷ lệ để bọn hắn không hài lòng, thì sẽ trực tiếp biến hóa mục tiêu kế tiếp. Căn cứ lúc đó tình huống quyết định là tạm thời gác lại đến tiếp sau tại tới, vẫn là trực tiếp lấy uy lực cự đại vũ khí đem viên tinh cầu này cho hủy đi. Dạng này đến tiếp sau cũng không cần lại vì loại này khó gặm xương cốt lãng phí thời gian, cũng bảo toàn bọn họ hung danh. Nói cách khác tại trên lý luận gạ tinh nhất định sẽ vòng qua có cấp 9 cường giả tọa trấn tinh cầu cùng thế lực. Nhưng bây giờ thì có một cái cấp 9 cường giả muốn đứng ra cùng gạ tinh là địch, tuy nhiên hoang đường khiến người ta khó có thể tin, nhưng đây quả thật là cũng là một cái có thể đối kháng gã tinh con cóc người cơ hội. Thâm cửu trả thù có thể bị quên lãng, nhưng tuyệt đối sẽ không bị lãng quên. Không có thực lực thời điểm vô luận có nguyện ý hay không, phải chăng cam tâm, tùy thời mà động chờ đợi một thời cơ là sự chọn lựa tốt nhất. Một khi xác định có thể cơ hội báo thù, cầm thì tất nhiên sẽ lấy ra răng nanh một miệng lớn cắn lên đi. Ai? Các ngươi cũng là tiếp vào thông báo tới sao? Đúng a, không phải nói cái kia cấp 9 cường giả muốn đi qua sao? Cấp 9 cường giả cũng không phải có thể tùy tiện nhìn đến, ta liền một cái chính thức cấp 8 cường giả đều chưa từng nhìn thấy. Không phải liền là so cấp 8 cường giả lợi hại một số sao? Các ngươi không dùng ngạc nhiên, ta nhìn cái này tình tế thợ săn tiền thưởng cũng chưa chắc đáng tin, bọn họ nếu là có cấp 9 cường giả tọa trấn a, còn tại sao lại muốn phải chạy đến trong vũ trụ vây cùng bên ngoài chỗ giao hội làm như thế cái trung tâm giao dịch, đoán chừng cũng chính là một tên cấp 8 cường giả đi. Cấp 8 cường giả làm sao? Cấp 8 cũng có thể a, tổng so chúng ta những người này phải cường đại nhiều, chỉ cần có cường giả đi đâu, ta lần này thì cùng gạ tinh những cái kia con cóc người liệu, tinh cầu bị hủy diệt thù nhất định phải báo. Truyền tống đến ngân hà mậu dịch trung tâm, Trần Phi động dùng cường đại tinh thần lực đi cảm ứng mỗi người, đối với bọn hắn biểu lộ cùng lời nói cử chỉ đều có một cái chuẩn xác trường khống. Những thứ này ngoại tinh người cố kỵ trong lòng Trần Phi tất cả đều rõ ràng, các nhi giả La sẽ tìm đến hắn cũng đúng là không có cách nào sự tình, theo những thứ này ngoại tinh người nói chuyện với nhau nội dung đến phán đoán, hắn lại không hiện thân những thứ này ngoại tinh người liền muốn rời khỏi. Báo thù là muốn xây dựng ở còn có mệnh tại tình huống hoảng sợ, như là liền mạng đều không có nó nói cái gì đều là uổng phí. Nhìn đến, ta nhất định phải cao điệu một lần. Trần Phi không ngại cái kia loại người trước hiện thánh hành động, huống chi còn là vì trấn nhiếp bọn gia hỏa này để bọn hắn có thể an lòng, để cái này gây nên quân phản loạn có thể có một cái người đáng tin cậy. Trần Phi vận dụng tự nhân chi lực để thân hình biến đến cao lớn, đem thân cao tăng lên tới 10m, bắp thịt toàn diện phong thích, bắp thịt quần quần hung ác bộ dáng không chút nào che lấp tự thân mạnh mẽ khí huyết. Làm xong những thứ này, Trần Phi cảm thấy còn chưa đủ, dứt khoát trực tiếp mở ra kim sắc lôi thần trạng thái. Kim sắc hồ quang điện chạy trốn, muốn hủy diệt hết thảy khủng bố ba động tùy ý quyết tán. Đây chỉ là mặt ngoài hiệu quả, chỉ có cường giả chân chính mới có thể cảm nhận được, kinh khủng nhất lôi điện là nằm ở cái hốt lôi trong mâm cái kia màu đen lôi cầu. Trong hội trường trên bàn, một chút màu đen nhanh chóng khuyết tán thành màu đen vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong khủng bố ba động hướng ra phía ngoài khuyết tán. Loại kia cảm giác gáp bách để hàng trước nhất những người ngoài hành tinh kia đều có một loại ngạt thở linh hồn run rẩy hoảng sợ. Đây là cái gì? Bên trong khí tức thật là khủng khiếp a. Tại ngồi những thứ này ngoại tinh người nhìn lẫn nhau, không rõ ràng cho lắm bọn họ có lập tức muốn rời đi ý nghĩ. Mọi người không nên kinh hoàng, là phó thủ lĩnh tới. Tòa ngôi sao đại trưởng lão ở thời điểm này mở miệng. Rất nhiều ngoại tinh người chỗ lấy không có rời đi, cũng là từ đối với tòa ngôi sao người tin tưởng, bọn họ cũng đều biết tòa tinh nhân thì là một đám tại vũ trụ sự công bằng chủng tộc. Một cái bọc lấy kim sắc hồ quang điện đại thủ tại màu đen trong nước xoáy dò ra. Kim sắc hồ quang điện phía trên hủy diệt chi lực sẽ cho người một loại tiếp xúc trong nháy mắt bọn họ liền sẽ biến thành cho bụi bản năng trực giác. Nghe nói các ngươi đang chờ ta. Một thanh âm tại những thứ này ngoại tinh người trong đầu đồng thời vang lên. Như vậy hiện tại ta đến. Bàn tay lớn màu vàng nóng dùng lực vung lên, dường như muốn sinh sinh đem không gian xé rách. Sau đó cao 10 mét toàn thân kim sắc hồ quang điện Trần Phi hiện thân ở cái này lâm thời bị chiếm dụng hội trường bên trong. Cường đại khí huyết chi lực, hủy diệt ý chí cường đại lôi điện chi lực tràn ngập tại toàn bộ trong hội trường. Ta chính là triệu tập người, ta muốn cùng gã tinh toàn diện khai chiến, giết chết ám dạ thánh chủ. Nghĩ muốn gia nhập ta hoan nên các ngươi, không muốn gia nhập ta cũng không cần. Trần Phi vừa mở miệng thì ngữ xuất kinh nhân, trong lời nói lộ ra cường đại tự tin cùng không e ngại địch nhân cuồng vọng. Tầm mắt đảo qua tại chỗ mỗi người, phía trên một giây dao động, trong lòng nghi ngờ cùng dao động, tại khoảng cách gần cảm thụ qua cấp 9 cường giả khủng bố sau toàn bộ biến mất. Chương 1801, lão đại khí tràng. Toàn bộ hội trường bên trong lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người tại an tĩnh cảm thụ lấy thuộc về cấp 9 cường giả cường đại. Trần Phi tự tin, để những thứ này ngoại tinh người giấy lên cùng đối gã tinh đối kháng lòng tin. Có cường đại như vậy cấp 9 cường giả đi đâu? Cái này là về sau sẽ không lại gặp phải báo thủ cơ hội. Chúng ta nguyện ý thêm vào cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu, trừ rơi gài ạ tinh. Tòa ngôi sao đại trưởng lão mở miệng đánh vỡ bình tĩnh, có hắn mở miệng một đám ngoại tinh người cũng ào ào tỏ thái độ. Chúng ta đều nguyện ý thêm vào, cùng gài ạ tinh những cái kia con cóc người liều. Đúng, chúng ta không sợ chết, chỉ cần có thể để gài ạ tinh hủy diệt, chúng ta có thể đánh đổi mạng sống. Ta muốn báo thủ. Hướng gài ạ tinh báo thủ. Tại ngôi ngoại tinh người từng cái thần sắc cực độ phấn khởi. Trần Phi to lớn tinh thần lực đảo qua sau liền phát hiện bên trong hai cái có dị thường ra hỏa, theo tinh thần lực ba động đến phán đoán, thì có thể kết luận ra hai gia hỏa này cũng không phải là thật muốn đối gạ tinh báo thủ. Không có gì bất ngờ xảy ra hai cái này ngoại tinh người, coi như không phải lệ thuộc gạ tinh cũng là nó một số tinh cầu thế lực, mang theo đâm thăm dò hư thực mục đích. Đối với dạng này tồn tại, Trần Phi không cần lại cẩn thận đi xác nhận cái gì đem giết chết là được. Vì mọi người an toàn, vì chúng ta hàng động giữ bí mật, từ giờ trở đi các ngươi cũng không thể rời đi, cùng ngoại giới câu thông đều sẽ bị giám sát, có thể triệu hoán nó người tới nhưng không cách nào rời đi, các ngươi có ý kiến sao? Trần Phi thanh âm trầm thấp hỏi thăm, tại chỗ tất cả ngoại tinh người đều lắc đầu ngầm đồng ý Trần Phi yêu cầu. Tốt, hiện tại có thể giải tán, có gì cần, các ngươi có thể trực tiếp cùng tinh tế thợ săn tiền thưởng câu thông. Trần Phi giao phó xong một câu cuối cùng, thân thể hóa thành màu đen không gian vòng xoáy biến mất. Mà tại Trần Phi rời đi về sau, lâm thời hội trường bộc phát ra giống như thủy triều tiếng hò hét. Tốt ta, thật sự là cấp 9 cường giả, người quá mạnh. Có dạng này người chỉ huy chúng ta nhất định có thể cho những cái kia con cóc người trả giá đắt. Có thể cùng cấp 9 cường giả sóng vai chiến đấu, lần này cũng là chết tại cùng gã tinh trong chiến đấu ta cũng không có chút nào lời oán giận, ta mà chết, đằng sau các ngươi tiếp lấy phía trên. Chiến, cùng gã tinh liều. Nghe lấy những người ngoài hành tinh kia lời nói hùng hồn, Trần Phi khỏe miệng nít lên. Có những thứ này người cùng những cái kia con cóc người chiến đấu liền muốn nhẹ nhõm nhiều. Trần Phi mục tiêu chỉ là ám dạ thánh chủ, đây mới là gã tinh cường đại hạch tâm chỗ, đem ám dạ thánh chủ cái này lớn nhất đại uy hiếp giải quyết, về sau mới là thuộc về nó người chiến trường. Tại Trần Phi rời đi về sau, từng cái thần sắc phấn khởi ngoại tinh người cũng lần lượt rời đi hội trường trở lại mỗi người trụ sở tạm thời. Trần Phi nhìn như rời đi cường đại tinh thần lực lại là đang giám thị mỗi người nhất cử nhất động, riêng là cái kia hai cái tinh thần lực ba động dị thường ra hỏa. Hai người kia hai bên cũng không nhận ra, bọn họ rời đi về sau ăn ý lựa chọn phương hướng khác nhau. Những thứ này ngoại tinh người phi thuyền có một cái đơn độc bỏ neo thuyền cảng, ở vào thương mậu trung tâm dòng người thiếu khu vực. Trong phi thuyền bình thường đều có phân phối một số truyền tin trang bị, đã Trần Phi nói hội giám thị bọn họ độc tĩnh, vậy bọn hắn thì không tại khu cư trú bên trong truyền tin liên lạc, đến chính mình trong phi thuyền, cái kia chính là mình thiên địa. Trần Phi đứng tại ngân hà mậu dịch trung tâm trí cao điểm bên trên, thông qua tinh thần lực chú ý hai cái này ngoại tinh người nhất cử nhất động. Bọn họ trở về phi thuyền, khởi động phi thuyền về sau hạng thứ nhất công tác cũng là tự kiểm tra phi thuyền hệ thống có phải hay không có cái gì bên ngoài tiếp trình tự, hoặc là bị cái gì giám sát lấy. Đối với dạng này tình huống, mỗi người bọn họ đều có tự mình giải quyết phương án. Hai lần tự kiểm sau khi kết thúc, hai người này đều lấy ra đặc chế liên lạc trang bị. Không sử dụng thời điểm đơn độc lấy xuống thả tại không gian viên con nhộng bên trong, lấy loại phương thức này đến phòng ngừa bị kiểm tra. Sử dụng thời điểm lấy ra bên ngoài tiếp tại phi thuyền truyền tin thiết bị phía trên. Nhìn đến cái này đã có thể xác nhận cái này hai tên ngoại tinh người thân phận khả nghi, Trần Phi không biết lãng phí thời gian tại mấy cái tiểu lâu la trên thân, không cần bản thân đích thân tới, trực tiếp lấy cường đại tinh thần lực đem hai tên ngoại tinh người tinh thần lực tách ra, chỉ để lại hai cái xác rông thân thể. Giải quyết cái này hai cái gai dò xét tình báo thay mắt, Trần Phi thân hình biến mất trực tiếp trở về tới thú hồn ngôi sao. Trần phó thủ lĩnh, đây là tình báo mới nhất. Có phía dưới tinh tế thợ săn tiền thưởng vì Trần Phi lan truyền tin tức mới nhất. Tốt, ta biết. Trần Phi làm ra đơn giản đáp lại sau ấn mở chuyển tới tin tức mới nhất. Gần đây, tinh tế thợ săn tiền thưởng nhiều chỗ phân bộ đều thu đến có gã tinh người đại quy mô hành động tin tức, căn cứ chỉnh hợp tới tin tức thống kê, gã ạ tinh gần đây một đoạn thời gian là tại khẩn cấp triệu hồi nhiều cái chiến trường gã tinh chiến sĩ, nguyên nhân cụ thể không biết. Trần Phi tra xét xong cái tin này đằng sau sắc âm khí không chừng, trầm ngâm suy nghĩ cái này bên trong chỗ để lộ ra đến tin tức. Loại này đại phương hướng chiến lược, tất nhiên là từ ám dạ thánh chủ đến ra lệnh. Căn cứ cái này manh mối để suy nghĩ, muốn suy đoán ra cái gì không khó. Đã biết gã tinh cơ bản tin tức, gã ạ tinh tại ám dạ thánh chủ phía dưới có 4 đại chiến hoàng, đều là cường đại cấp 8 sinh mệnh thể. Theo dựa vào chính mình thân thể huyết mạch năng lực đặc thù tại cấp 8 trung hiếm có đối thủ. Thế mà lên một lần Trần Phi đi ngang qua lúc thuận tay thì giải quyết hai đại chiến hoàng cường giả, cái này trực tiếp để gã tinh thực lực hệ thống chịu đến trên diện rộng suy yếu. Lấy ám dạ thánh chủ bán thần cấp thực lực, đối với mấy cái chiến hoàng cấp cường giả hắn hoàn toàn không cần để ở trong mắt, có thể những thứ này gã tinh chiến hoàng cường giả, lại là có thể để gã tinh tại rất nhiều trong chiến trường đều chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo. Ám dạ thánh chủ thông qua khuyết tán bệnh độc hồi thu hắc ám vật chất, cuối cùng mục đích cũng là để hắn có thể triệt để tiến nhập thần cấp. Hiện tại động tác này không bài trừ hắn muốn làm thứ gì đại động tác khả năng. Vừa vặn, mặc kệ ngươi muốn chuẩn bị cái gì, đều đổi tại ngươi trước đó phát động chiến tranh, để ngươi hết thảy đều nước chảy về biển đông. Trần Phi trong lòng làm quyết định về sau, tìm một gian phòng tu luyện đem chính mình giam ở bên trong. Mặc kệ ám dạ thánh chủ có cái gì bố trí, Trần Phi chỉ cần bảo đảm có thể tiến giai thân thể, như vậy ở chính diện cùng ám dạ thánh chủ trong chiến đấu ngay tại là cùng một cấp bậc phía trên. Lại thêm chúa tể lĩnh vực cái này lớn nhất át chủ bài, ám dạ thánh chủ chắc chắn thất bại. Tại tu luyện phòng mặt đất ngồi xếp bằng, Trần Phi chậm rãi hai mắt nhắm lại, mở ra bảng thuộc tính nhân vật. Tại Trần Phi cho ra chỉ lệnh sau trước mắt hắn ra một cái giả thuyết thao tác mặt bảng. Ký chủ, Trần Phi. Đẳng cấp, LV9. Lực lượng, 86. 4. Thể chất, 84. 4. Tinh thần, 78. 1. Nhanh nhẹn, 82.7. Tiến hóa đẳng cấp, cấp 9. Năng lực thiên phú, chúa tể huyết mạch, hắc ám, hỏa nguyên tố giác tỉnh, băng nguyên tố giác tỉnh, mộc nguyên tố giác tỉnh, thủy nguyên tố giác tỉnh, lôi nguyên tố giác tỉnh, kim nguyên tố giác tỉnh, thổ nguyên tố giác tỉnh, phong nguyên tố giác tỉnh, không gian xuyên toa, tâm linh cảm ứng ngự thú, mộng cảnh không gian. Thánh thần vòng sáng, cướp bóc giao phó, quang chi lực, ngôi sao chi lực, tiên tri xem bói. Còn thừa điểm thuộc tính, 7. Trước mắt điểm kinh nghiệm, 23%. Vũ trụ chi nguyên, 21.8%. Chương 1802, thân thể. Nhìn lấy cái này 7 điểm nhân vật điểm thuộc tính, Trần Phi mặt lộ vẻ mỉm cười. Thực lực tăng lên cũng là đến đột nhiên như vậy, càng là cưỡng cầu càng không chiếm được dạng này cơ hội. Gia hỏa này vũ trụ chi nguyên cũng không nhiều lắm a. Nhìn đến vũ trụ chi nguyên một cột, Trần Phi vô ý thức khiêu mi. Lấy hắn hiện tại nắm giữ tình báo đến phân tích, có thể đem vũ trụ chi nguyên thu thập được 100%. Thì tương đương với là có vũ trụ toàn bộ cấu thành quy tắc. Khi đó cũng chính là chân chính ý nghĩa phía trên chúa tể, có thể trưởng khống toàn bộ vũ trụ chúa tể. Cấp bậc gì cường giả, tại Trần Phi trước mặt đều không đáng giá được nhắc tới. Muốn hay không bốn chỗ đi cướp bóc tìm kiếm, đem vũ trụ chi nguyên thu thập hoàn chỉnh có lẽ sẽ có cái gì không tưởng tượng nổi thu hoạch. Có năm hạng không gian sinh vật xuống tới, chính là phía dưới tới một cái giải quyết một cái. Trong lòng dạng này cách nghĩ chỉ tồn tại một lát, Trần Phi bất đắc dĩ lắc đầu. Biện pháp này không xác định rất nhiều yếu tố, thật muốn áp dụng thời gian tuyến hội rắc rất dài, phải đi xuyên nhiều cái bình hành vũ trụ không nói, còn không cách nào xác định cụ thể có bao nhiêu vũ trụ chi nguyên là rơi vào hệ thống ký chủ trong tay. Thời gian tuyến bị không dây kéo dài về sau, hội bỏ lỡ tốt nhất thực lực tăng lên cơ hội. Trần Phi hiện tại cần làm là đoạt tiên cơ, vô luận là ám dạ thánh chủ vẫn là không biết năm hạng không gian. Thực lực tăng lên rơi tại bọn hắn về sau, một bước bị động, từng bước bị động. Chỉ có tăng lên tự thân chiếm trước tiên cơ con đường này. Tinh thần thuộc tính gia tăng 2 điểm nhân vật điểm thuộc tính. Kiểm tra đến ký chủ tinh thần thuộc tính đột phá 80 điểm, phát động chúa tể huyết mạch bị động khen thưởng, toàn thuộc tính gia tăng 2 điểm. kiểm tra đến ký chủ toàn thuộc tính đột phá 80 điểm, phát động chúa tể huyết mạch bị động khen thưởng, thu hoạch được 2 điểm có thể phân phối điểm thuộc tính. Lực lượng thuộc tính gia tăng 2 điểm, nhân vật điểm thuộc tính. Kiểm tra đến ký chủ lực lượng thuộc tính đột phá 90 điểm, phát động chúa tể huyết mạch bị động khen thưởng, toàn thuộc tính gia tăng 2 điểm. Kiểm tra đến ký chủ thể chất thuộc tính đột phá 90 điểm, phát động chúa tể huyết mạch bị động khen thưởng, toàn thuộc tính gia tăng 2 điểm. Kiểm tra đến ký chủ nhanh nhẹn thuộc tính đột phá 90 điểm, phát động chúa tể huyết mạch bị động khen thưởng, toàn thuộc tính gia tăng 2 điểm. Trần Phi chỉ sử dụng 4 điểm thuộc tính, 4 vị thuộc tính liền đạt được tăng lên trên diện rộng. Lực lượng 96, 4, thể chất 94, 4, tinh thần 88, 1, nhanh nhẹn 92, 7. Nhìn lấy giao diện thuộc tính biến hóa cùng còn thừa lại 5 điểm có thể phân phối nhân vật điểm thuộc tính, Trần Phi khỏe miệng nhếch lên. Tiếp tục, hôm nay đã đột phá thần thể. Tinh thần thuộc tính gia tăng 2 điểm, nhân vật điểm thuộc tính. Kiểm tra đến ký chủ tinh thần thuộc tính đột phá 90 điểm, phát động chúa tể huyết mạch bị động khen thưởng, toàn thuộc tính gia tăng 2 điểm. Kiểm tra đến ký chủ toàn thuộc tính đột phá 90 điểm, phát động chúa tể huyết mạch bị động khen thưởng, thu hoạch được 2 điểm có thể phân phối điểm thuộc tính. Lực lượng thuộc tính gia tăng 2 điểm. Kiểm tra đến ký chủ lực lượng thuộc tính đột phá 100 điểm, phát động chúa tể huyết mạch bị động khen thưởng, toàn thuộc tính gia tăng 3 điểm. Nhắc nhở, lực lượng thuộc tính đã đột phá tới điểm thuộc tính hạn mức cao nhất. Hạn mức cao nhất. Nghe đến hệ thống bày bạ cái này nhắc nhở, Trần Phi một mặt im lặng, hắn chưa từng có nghĩ tới điểm thuộc tính còn sẽ xuất hiện hạn mức cao nhất nói chuyện. Thể chất thuộc tính gia tăng 1 điểm. Còn thừa lại một chút có thể phân phối nhân vật điểm thuộc tính, Trần Phi liền thành công đem toàn thuộc tính đột phá đến 100 điểm. Kiểm tra đến ký chủ toàn thuộc tính đột phá 100 điểm, cứu cực tiến hóa thể tầng thứ 3 sắp để thăng làm thần thể. Thân thể cải tạo đem duy trì liên tục 48 giờ, trong lúc đó ký chủ thân thể không cách nào di động, mời ký chủ xác định cảnh vật xung quanh, thân thể tiến hóa đem tại 10 phút tự động tiến hành. Nghe đến trong đầu xuất hiện hệ thống bảy bạ thanh âm nhắc nhở, Trần Phi như chút được gánh nặng vung lòng một hơi. Về sau hắn chỉ cần an tĩnh chờ đợi 48 giờ, liền có thể hoàn thành thân thể cải tạo. Tuy nhiên trong thời gian này tinh thần lực không cách nào di động, nhưng Trần Phi cảm thấy lấy hắn cường độ tinh thần lực có thể làm được dễ dàng rời đi thân thể. Thực lực tăng lên tới toàn thuộc tính 100 điểm, trên lý luận Trần Phi tinh thần lực đã vượt xa khỏi 10.000 chính là. Linh hồn tinh thạch đối với Trần Phi tăng lên, hiệu quả đã là có chút ít còn hơn không. Đánh mở vũ trụ quy tắc hạn mức cao nhất trói buộc, Trần Phi cường độ tinh thần lực cần phải tại tháng 1 năm 2000 hợp hai bên. Như là tấn thăng làm thần thể sau cơ sở số liệu tiến hành trung cực sửa đổi, cường độ tinh thần lực thậm chí có thể tăng lên tới 15.000 chính là. Thân thể tiến hóa, bắt đầu đến ngược. Náo hải xuất hiện cái thanh âm này, Trần Phi hai chân khoanh lại mà ngồi đem chính mình muốn tu luyện 48 giờ cùng Nam Cung Cẩn cáo chi về sau, liền bắt đầu toàn thân tâm nên đón lần này đại đột phá. Đến. Đếm ngược kết thúc trong nháy mắt, Trần Phi thân thể bỗng nhiên cứng đờ, ánh sáng màu vàng đem toàn thân nó bao phủ. Bắp thịt không bị khống chế nhô lên, mạch máu không ngừng bành trướng, làn da mặt dần dần xuất hiện vết nứt. Cái này, dòng máu vàng tại làn da mặt chảy ra, tế bào bất tử đặc tính ở thời điểm này cơ hồ là không có nổi chút tác dụng nào. Trần Phi thí nghiệm một chút, để tinh thần lực theo thân thể tách rời. Thế mà sau hắn kinh ngạc phát hiện, lấy hắn hiện tại cường độ tinh thần lực, vậy mà đều không cách nào làm đến để tinh thần lực ly thể, loại kia đem thân thể nó sức trói buộc lượng giống là một loại quy tắc chi lực. Ê, vẫn là thành thành thật thật ở chỗ này chậm rãi cảm thụ đi. Thân thể tiến hóa bắt đầu, Trần Phi vỡ tan thân thể bắt đầu gây dựng lại, mới đầu còn không có cảm giác gì, sau đó Trần Phi liền phát hiện thân thể này cải tạo huyền diệu. Hắn thân thể hết thảy tất cả đều tại lấy tối cao quy cách tái tạo, thân thể vỡ tan sau trước hết ngưng tụ là đại não cùng đan điền hai cái này hạch tâm. Đại não là Trần Phi tinh thần lực chỗ, đan điền là các loại trung tâm năng lượng đầu mối then chốt. Tinh thần lực thuộc tính đột phá đến 100 điểm, Trần Phi hiện tại đại não hoàn thành 100% toàn diện khai phát. Đột phá đến thần thể về sau mới xem như chân chính ý nghĩa phía trên có thể rất hoàn mỹ trưởng khống chính mình thân thể. Huyết dịch cốt cách toàn bộ vì kim sắc, tại thân thể tái tạo quá trình bên trong Trần Phi thử can thiệp thần thể đắp nặn, tỉ như để kinh mạch càng rộng rãi hơn, để khiếu huyệt nội không gian càng lớn. Tại mấy lần nếm thử về sau, kinh hỉ phát hiện thân thể thật đúng là tại lấy hắn đắp nặn ý nghĩ được đến biến hóa. Cứ như vậy Trần Phi thì một khắc cũng không dám thư giãn nhìn mình chằm chằm thân thể một lần nữa đắp nặn, có ý nghĩ gì hắn đều có thể kịp thời tiến hành can thiệp. 48 giờ thời điểm, ký chủ đã thành công đột phá đến thần thể. Là một cái duy nhất đột phá đến thần thể ký chủ, ngươi thu hoạch được một điểm cường hóa điểm thuộc tính khen thưởng. Cường hóa điểm thuộc tính có thể tại thân thể đột phá đến thần thể chi sau tiến hành 4 giây thuộc tính tiến một bước cường hóa. Mỗi 10 điểm có thể phân phối điểm thuộc tính, tự nhiên đổi lấy vì một điểm cường hóa điểm thuộc tính. Thân thể tiến hóa hoàn tất, bảng thuộc tính nhân vật đã một lần nữa sinh ra. Trong đầu thanh âm kết thúc, Trần Phi chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn một đôi mắt tự động đổi thành chúa tể chi nhãn, thân thể đột phá làm thần thể hậu chủ làm thịt huyết mạch càng được đến trên diện rộng cường hóa, liền xem như không có tiến vào chúa tể huyết mạch mạnh nhất hiệu quả, khoảng cách cái kia một bước cuối cùng sợ là cũng chỉ có một bộ xa. Đây chính là thần thể sao? Ta vì cái gì không có loại kia mạnh đến tăng mạnh cảm giác đâu? Trước 1803, tăng lên trên diện rộng. Trần Phi thử nắm chặt song quyền, hắn hiện tại cảm giác cũng là rất phổ thông cường hóa thân thể hiệu quả. Cái này, tình huống như thế nào? Thân thể cải tạo quá trình mỗi một bước Trần Phi đều là tận mắt nhìn thấy, hắn có thể vững tin mình bây giờ thân thể cường đại, có thể loại cảm giác này thật sự là có chút kỳ quái. Làm khó là cần giải phóng thân thể. Ý thức được điểm ấy, Trần Phi thân hình hóa thành màu đen vòng xoáy biến mất, đi tới hồn thú ngôi sao hung thú tụ tập khu vực trung tâm. Lần này đột phá đến thân thể, chúa tể huyết mạch cũng được đến rất lớn trình độ cường hóa. Lấy song trọng cường hóa ảnh hưởng, Trần Phi đến cảm thấy hắn cự nhân chi lực có thể có được tiến một bước cường hóa. Cự nhân chi lực toàn diện phong thích. Trần Phi khẽ quát một tiếng, thân thể bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Một loại khí tức khủng bố lấy Trần Phi thân thể làm trung tâm cấp tốc hướng về chung quanh khuyết tán ra, loại kia cảm giác tựa như là một đầu viễn cổ hung thú đang nhanh chóng giác tỉnh. Trung quanh trong rừng rậm đại lượng chim chóc bay ra, bọn họ chạy trối chết bộ dáng dường như đang tránh né cự đại thiên tai. Mới đầu còn có trầm thấp thú sau chi tiếng vang lên, nhưng theo Trần Phi khí tức khủng bố tiến một bước quyết tán, những dã thú kia cũng không dám tại phát ra bất kỳ thanh âm. 50m, 100m, 150m. Trần Phi đến thân thể một mực tăng lên tới 370m độ cao mới dừng lại. Da thịt làm một loại tản ra huỳnh quang màu vàng kim nhạt, tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện da thịt chất sừng đã hoàn toàn long lân hóa. Trần Phi đã từng nghiên cứu qua long lân kết cấu, nó có thể tại mức độ lớn nhất nâng lên cung cấp có thể nhìn phòng ngự năng lực, dù là bản thân không có đủ long tộc huyết mạch, nhưng bởi vì có long hồn nguyên nhân, cũng có thể dùng chủ quan tinh thần ý chí đi dẫn đạo cải biến thân thể kết cấu. Tại nhạt làn da màu vàng nóng phía trên, có từng đạo nhan sắc khác nhau đường vân. Những đường vân này Trần Phi đều có thể phân biệt ra được, mỗi một loại nhan sắc chỗ đối ứng đều là hắn nắm trong tay một loại năng lượng. Thân thể tiến hóa làm thần thể hai ngày này, Trần Phi vắt hết óc suy tư như thế nào sử dụng tốt nhất sử dụng cơ hội lần này. Sau đó hắn đem chủ ý đánh tới chúa tể chi lực phía trên, mặt ngoài thân thể ngưng tụ những thứ này các loại nhan sắc đường vân, tương đương với đối ứng năng lượng kích phát một đầu mau lẹ thông đạo. Mà hoa văn cấu thành, Trần Phi tham khảo vũ trụ chi nguyên quy tắc mảnh vỡ. Cứ như vậy hắn muốn khu động chúa tể chi lực, tương đối liền muốn thuận tiện rất nhiều. Chỉ bất quá bởi vì là màu đen minh lôi hiện tại là năng lượng thể chủ chốt, năng lượng thể cường độ trên diện rộng mạnh hơn nó thuộc tính năng lượng, chỗ ngưng tụ chúa tể chi lực, muốn không cho hắn thành làm chủ đạo, liền cần tăng lớn nó nguyên tố năng lượng phát ra, đồng thời giảm thiểu màu đen minh lôi phát ra. Như thế ngưng tụ chúa tể chi lực, hội trên diện rộng tiêu hao nó nguyên tố năng lượng, có thể dùng làm trong nháy mắt bạo phát không thể dùng để thời gian dài chiến đấu sử dụng. Tại cái chán vị trí là màu đen lôi văn ngưng tụ mắt dọc đồ án, cái này khiến Trần Phi xem ra tựa như là rơi vào nhân gian tuyệt thế hung thần. Hô. Trần Phi bên này dùng lực hơi thở, ở trước mặt hắn khu vực như là gió lốc qua cảnh, cắt bay đá chạy, cây cối nghiêng đổ. Cảm giác cũng không tệ lắm, đây mới là thần thể cần phải có mạnh đại. Trần Phi không có gấp thí nghiệm cái gì, chính là muốn thí nghiệm nàng cũng nhất định phải là đến vũ trụ, bây giờ cái này thú hồn ngôi sao đã bị hắn làm đại bản doanh, là hắn địa bàn muốn tự mình biết yêu quý. Tâm niệm nhất động thở ra sửa đổi sau bảng thuộc tính nhân vật. Ký chủ: Trần Phi. Đẳng cấp: Level 9. Lực lượng: Thần thể cấp 1. Thể chất: Thần thể cấp 1. Tinh thần: Thần thể cấp 1. Nhanh nhẹn: Thần thể cấp 1. Tiến hóa đẳng cấp: cấp 9. Cường hóa điểm thuộc tính: 1. Phổ thông điểm thuộc tính: 1. Trước mắt điểm kinh nghiệm: 23%. Vũ trụ chi nguyên: 21.8%. Thăng cấp bản bảng thuộc tính nhân vật bên trong nội dung biến đến càng thêm tinh giản, làm Trần Phi đem chú ý lực tập trung ở nào đó một nhân vật thuộc tính phía trên đằng sau liền sẽ có càng thêm kỹ càng tin tức. Tinh thần, thần thể cấp 1, cụ thể thể hiện, não vực mở một chút phát 100%, cường độ tinh thần lực 20.000 chính là, một điểm thuộc tính tương đương 200 chính là, nhắc nhở. Chịu đến vũ trụ quy tắc ảnh hưởng ký chủ chỗ có thể sử dụng tinh thần lực hạn mức cao nhất vì 10.000 chính là. Tinh thần lực đã vượt qua 20.000 chính là điểm ấy thật to vượt qua Trần Phi đến mong đợi. Tại thân thể hoàn thành thuế biến sau Trần Phi trước tiên dùng tinh thần lực đi cảm thụ, kết quả phát hiện tại tinh thần lực cải biến phía trên tựa hồ cũng không có quá mức rõ rệt. Loại kia cảm giác tựa như là tại tinh thần lực hạn mức cao nhất tình huống dưới đem tinh thần lực đè co lại cùng chiết xuất năng lượng cảm giác tương tự. Trước đó nghi hoặc tại nhìn đến kỹ càng mặt bảng sau khi giải thích, Trần Phi trong lòng không sai. Vũ trụ quy tắc đối tinh thần lực lớn nhất đại cường độ hạn chế cũng chỉ có 10.000 chính là, tại vượt qua cái số này sau đều sẽ không biểu hiện. Đối với dạng này thiết lập Trần Phi có thể lý giải, đây coi như là vũ trụ bình hành vận chuyển một loại biện pháp. Bắp thịt toàn diện phóng thích. Trần Phi gầm nhẹ một tiếng, bắp thịt nhanh chóng bành trướng. Nguyên bản cân xứng tỷ lệ hoàn mỹ thân thể, trong thời gian ngắn nhất thì biến thành một cái cao lớn bắp thịt quái vật. Mặt đất vỡ nát, hướng phía dưới sụp đổ. Trần Phi cái nào sợ không hề làm gì, thân thể tự nhiên phóng xuất ra uy năng liền có thể để chung quanh thân thể hắn hết thể sinh ra to lớn cảm giác áp bách. Lực lượng tăng lên là rõ ràng nhất, chỉ ít tăng lên gấp 5 lần. Cảm thụ lấy bành trướng lực lượng nơi cánh tay bên trong ngưng tụ, Trần Phi khỏe miệng nhếch lên. Trong đầu vô ý thức hiện ra một khối khác Infinity Stone, lực lượng chi thạch. Lấy hệ thống bảy bạ đối Infinity Stone giải thích, như hắn lực lượng đạt tới vũ trụ đệ nhất tình huống, lực lượng chi thạch sẽ tự động bay tới. Mà lấy hắn hiện tại đột phá thần thể sau lực lượng, đúng là còn không cách nào đem lực lượng chi thạch hấp dẫn tới. Bởi vậy đến phán đoán, hắn hiện tại lực lượng coi như cường đại, lại không cách nào đạt tới vũ trụ đệ nhất trình độ. Cái kia Thái Thản nhìn lực lượng thật đúng là cường đại a, có thể so sánh thần thể lực lượng đều cường đại, coi như bản thân hắn không phải thần thể cũng là tại cấp 9 sinh mệnh thể bên trong có lấy phi thường cường đại thực lực. Đến ra cái này kết quả phân tích, Trần Phi trong lòng có chút dục dịch, có thể có được Infinity Stone hắn chiến đấu lực không thể nghi ngờ còn có thể tăng lên một số. Một lần hành động đem nhìn lực lượng cũng tăng lên tới vũ trụ vô địch tầng thứ, tinh thần lực vũ trụ mạnh nhất, lực lượng vũ trụ mạnh nhất. Bản thân thể phách cùng tốc độ cũng là phổ thông cấp 9 cường giả xa không thể so sánh nổi, lại thêm màu đen minh lôi cùng rất nhiều át chủ bài. Trần Phi tại năm hạng sinh vật cùng thần cấp cường giả không xuất hiện tình huống dưới, đã là đứng ở thế bất bại. Thân thể hóa thành vòng xoáy màu đen biến mất không thấy gì nữa, Trần Phi hiện thân tại vũ trụ, đối mặt với phía trước một khỏa phá nát ngôi sao hắn bày ra khúc cánh tay tụ lực tư thế. Gấp 5 lực lượng. Mở. Cánh tay bắp thịt tiến một bước phóng thích, da thịt cấp tốc lẫn phiến chất sừng hóa, bên trong còn có từng cây gai xương đâm rách da thịt. Phá. Một quyền đánh ra. Cao đến hơn 300m Trần Phi toàn lực vung ra một cái trọng quyền, lực lượng ngưng tụ như thật xuất hiện hư huyễn quyền ảnh. Quyền kinh chuẩn xác trúng đích cái kia khỏa thể tích cự đại phá toái ngôi sao, tại khu vực trung tâm ấn phía trên một cái cực lớn quyền ấn. Dày đặc vết nước nhanh chóng quyết tán, một khối cứng rắn cự đại phá toái ngôi sao cứ như vậy như là bã đậu trùng trùng làm nhỏ vụn vô số khối. Chương 1804, cường hóa điểm thuộc tính. Thuyền trưởng ngươi nhìn, vậy cái kia đó là cái gì? Cách đó không xa vừa tìm bên trong phi thuyền loại nhỏ vừa tốt ở phụ cận đây đi qua, phi thuyền may mắn bắt được vừa mới Trần Phi một quyền đem một khối phá nát ngôi sao đánh nổ hình ảnh. Phi thuyền kiểm chắc trang bị nhanh chóng tính toán, trong màn hình bóng người độ cao. Tháng 3 năm 70 m. Thân cao tháng 3 năm 70 m sinh vật, cái số này để trên phi thuyền mỗi một tên ngoại tinh người đều sinh ra trong lòng nghi hoặc. Có thể đột phá cao 50 m sinh vật hình người bọn họ đều là chỉ có từng nghe chưa nhìn qua, thì càng đừng nói là tháng 3 năm 70 m. Sinh mệnh thể đẳng cấp, không biết. Phi thuyền sinh mệnh thể dò xét trang bị bình thường đều đại hình, là dò xét độ tinh khiết là chuẩn xác nhất. Mà bây giờ biểu hiện lại là không biết, bởi vậy có thể thấy được cái này sinh vật hình người cường đại. Chiếc phi thuyền này thuyền trưởng là một cái gầy còm ba mắt ngoại tinh người, nhìn trên màn ảnh các loại số liệu, hắn phát ra thanh âm hoảng sợ. Đây là cấp 9 cường giả, đây nhất định là cấp 9 cường giả. Chúng ta mau rời đi cái này, ngân hà mậu dịch bên trong nội tâm có cấp 9 cường giả tọa trấn tin tức là thật. Chúng ta nhất định phải trở về đạo vương tinh. Mở ra ẩn nặc hình thức. Phi thuyền mở ra ẩn nặc hình thức vừa muốn quay đầu trốn rời, trong phi thuyền thì rơi vào một vùng tăm tối, các loại máy móc thiết bị toàn bộ ngừng vận chuyển. Thuyền trưởng phát sinh cái gì? Có thủ hạ trong bóng đêm run rẩy hỏi. Ta làm sao biết, khẳng định là bị cái kia cấp 9 cường giả phát hiện, những phiền phức này. Ngoài phi thuyền, Trần Phi thông qua cường đại tinh thần lực bắt được trong phi thuyền những người ngoài hành tinh kia trò chuyện, vốn là không muốn để ý tới dự định đem bọn hắn xem như con kiến hôi đồng dạng làm như không thấy. Nhưng tại nghe đến đạo vương tinh về sau, Trần Phi vung ngược tay lên lấy tinh thần lực để chiếc phi thuyền này tạm thời dừng lại vận hành. Các ngươi là đạo vương tinh? Trong bóng tối một thanh âm tại mỗi một cái trong đầu vang lên. Thanh âm gì? Người nào đang nói chuyện? Cái này một chút cũng không tốt chơi a. Có một tên ngoại tinh người phát ra bệnh tâm thần, sự hỗn loạn, chu lên. Im miệng, đây là vị cường giả kia tại nói với chúng ta. Ba mắt thuyền trưởng trước hết kịp phản ứng, thấp giọng quát lớn những cái kia ngu muội vô tri thủ hạ. Tôn kính đại nhân, chúng ta không có ý mạo phạm, lập tức liền rút lui. Ba mắt thuyền trưởng giọng thành khẩn nói ra. Các ngươi là muốn đi ngân hà mậu dịch trung tâm đi? Thanh âm tiếp tục trong đầu hiện lên, cái này cũng thì khẳng định ba mắt thuyền trưởng phán đoán. Là đại nhân, chúng ta đúng là muốn đi trước cái kia mậu dịch trung tâm, muốn điều tra một số kỹ càng tình báo. Cái này mậu dịch trung tâm xuất hiện đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đạo vương tinh sinh ý, cho nên có cửa hàng ủy nhờ chúng ta tới. Đối mặt rất nhiều người cả đời đều chưa từng thấy qua siêu cấp cường giả, ba mắt ngoại tinh người không dám có bất kỳ tiểu tâm tư, thành thật trả lời không dám có dấu giếm. Đối mặt cường giả sáng suốt nhất lựa chọn cũng là không chống cự, như là còn lưu giữ có cái gì may mắn tâm lý đùa nghịch những cái kia tiểu hoa chiêu, vậy thì thật là chết cũng không biết là làm sao chết. Biết ta là ai không? Đại nhân chúng ta không biết. Cái này mậu dịch trung tâm chính là ta địa bàn, ngươi hồi đạo vương tinh cho bọn hắn mang câu nói, muốn bán ta hoan nên, nhưng các ngươi nếu là có cái gì nó tâm tư đại khái có thể công tới. Đại nhân, ngươi yên tâm, ta nhất định đem tin tức chuyển đến, về sau chúng ta hội mang theo tốt nhất hàng hóa tới bồi tội. Ba mắt thuyền trưởng dốc hết toàn lực định mà vì, chỉ cầu có thể có được một đường sinh cơ. Bầu không khí rơi vào trầm mặc. Tại triệt để đen trong bóng tối, nội tâm khẩn trương hoảng sợ sẽ bị một chút xíu phóng đại. Ba mắt thuyền trưởng ăn không chịu nổi muốn tiếp tục mở miệng lúc bên tai vang lên một thanh âm. Các ngươi có thể đi, làm cho các ngươi quấy rầy ta bổ huyết, trên phi thuyền đồ vật tất cả đều quy ta. Ba mắt thuyền trưởng liên tục không ngừng gật đầu. Cái này tự nhiên là muốn cho đại nhân ngài, chúng ta nhất định muốn vì chúng ta mạo phạm mà trả giá đắt. Tạo hình tại Trần Phi xem ra có chút không được tự nhiên, phi thuyền tại khởi động dự bị động lực hệ thống về sau, đạo mệnh giống như rời đi bên này. Trần Phi theo những thứ này ngoại tinh người trên phi thuyền được đến một số nguồn năng lượng khoáng thạch. Loại này khoáng thạch có thể dùng để chế khối năng lượng tinh, khuyết điểm là lượng tin năng lực cùng công suất lớn tiêu hao rõ ràng yếu tại bình thường khối năng lượng tinh, ưu điểm là chế tác thành bản thấp hơn. Trần Phi tuy nhiên không cần, nhưng nếu là có thể nắm giữ chế tạo thành hàng dẫn càng kỹ thuật cao, loại này khối năng lượng tinh không hề nghi ngờ là siêu cấp bạo lợi sản nghiệp, lợi nhuận có thể đạt tới khủng bố 500%. Chút tiền lẻ này trước mắt, lại là có thể phong phú ngân hà mậu dịch trung tâm giao dịch hàng. Trước mắt mà nói trừ ngoại tinh người ở giữa cá nhân hàng, tinh cầu người đặc sắc hàng, còn có tinh tế thợ săn tiền thưởng quan phương trung tâm mua sắm. Thông qua nhiều lần giao dịch đến để thăng tại ngân hà mậu dịch trung tâm cá nhân danh tiếng, căn cứ danh tiếng đến tăng thêm một bước quyền hạn, liền có thể mở ra trực tiếp tại tinh tế thợ săn tiền thưởng khu mua sắm đổi lấy quyền lợi. Đem chú ý lực trở lại tự thân. Trần Phi vừa mới chỗ vung ra một quyền tuy nhiên uy lực to lớn, nhưng cũng không có thể để Trần Phi hài lòng, lực lượng chi thạch chưa từng xuất hiện cái này cũng đầy đủ nói rõ hắn lực lượng cường độ còn tới không vũ trụ cấp độ thứ nhất. Trước mắt cảnh vật hoán đổi, bản thuộc tính nhân vật xuất hiện tại Trần Phi trong tầm mắt. Đẳng cấp: Level 9. Lực lượng: Thần thể cấp 1. Thể chất: Thần thể cấp 1. Tinh thần: Thần thể cấp 1. Nhanh nhẹn: Thần thể cấp 1. Tiến hóa đẳng cấp: Cấp 9. Cường hóa điểm thuộc tính: 1. Phổ thông điểm thuộc tính: 1. Trước mắt điểm kinh nghiệm: 23%. Vũ trụ chi nguyên: 21.8%. Tại bảng thuộc tính nhân vật đổi mới về sau, thêm ra một cái cường hóa điểm thuộc tính, dựa theo hệ thống bảy bạ chỗ nói cái này là có thể dùng đến cường hóa thân thể. Mỗi một điểm cường hóa điểm thuộc tính tương đương với 10 cái phổ thông điểm thuộc tính, quý hiếm trình độ không thể nghi ngờ. Tinh thần lực tại cao đoàn trong chiến đấu ưu thế rất rõ ràng, có thể toàn phương diện áp chế địch nhân. Chỉ tiếc bị giới hạn vũ trụ quy tắc, 10.000 chính là cũng là Trần Phi đủ khả năng sử dụng tinh thần lực cực hạn. Hắn tạm thời còn đi không năm hạng thế giới, như vậy hợp lý sử dụng điểm ấy cường hóa điểm thuộc tính cũng là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Cường hóa lực lượng có tỷ lệ nhất định để lực lượng vượt qua lực lượng chi thạch hiện tại chủ nhân, theo để một lần hành động đem lực lượng đột phá đến vũ trụ số 1. Dốc hết toàn lực, tuyệt đối lực lượng thì là tuyệt đối tư bản. Lực lượng thuộc tính, tăng thêm một điểm cường hóa điểm thuộc tính. Cường hóa điểm thuộc tính phân phối bên trong, lực lượng thuộc tính để thăng làm thần thể cường hóa cấp 2. Trong đầu xuất hiện hệ thống bảy bạ thanh âm nhắc nhở đồng thời, Trần Phi thân thể lại có hoàn toàn mới biến hóa, thân thể theo bắp thịt đến cốt cách đều phải đến tiến một bước cường hóa. Thông qua chúa tể chi nhãn nội thị biến hóa, Trần Phi phát hiện mình cốt cách cùng bắp thịt kết cấu có hắn chỗ không rõ ràng không biết biến hóa. Đôi cánh tay phía trên nhiều mấy cái đạo kim sắc đường vân phù hợp lấy lực lượng quy tắc để Trần Phi nhìn hai mắt tỏa ánh sáng. Khúc cánh tay nắm chặt song quyền, cảm thụ lấy một đôi quyền đầu bên trong hàm ẩn lực lượng kinh khủng, Trần Phi thấp a một tiếng, gấp 6 lần lực lượng. Mở. Không có sáng tỏ mục tiêu làm thí nghiệm, một quyền này của hắn đánh về phía vành đai thiên thạch khu vực. Tuyệt đối lực lượng dẫn động vô hình trùng kích lực, tại vành đai thiên thạch bên trong sinh sinh xuyên ra một đầu rộng lớn thông đạo. Chương 1805, vũ trụ quy tắc hạn chế. Nhìn trước mắt rộng lớn thông đạo Trần Phi trên mặt hiện ra hài lòng thần sắc, một quyền này uy lực được đến chính hắn khẳng định. Đem thực lực đột phá trước thân thể thay vào đến hiện tại cái này tình huống dưới, chính diện đón lấy khủng bố như vậy một quyền dù cho không cách nào bị một quyền miểu sát, cũng sẽ đem thân thể đánh nổ nát tán loạn. Từ đó làm cho kết quả chính là cần phải không ngừng tiêu hao thể nội năng lượng đến khôi phục tự thân. Sau đó cũng là lặp lại kinh lịch bị một quyền truy bạo quá trình. Tế bào bất tử đặc tính muốn xây dựng ở có năng lượng nguyên chống đỡ trên cơ sở, năng lượng sung túc tế bào bởi vì cường đại bất tử đặc tính còn có thể làm đến nhanh chóng trọng sinh, nhưng khi mục tiêu thể nội năng lượng hao hết chung quanh khu vực bên trong cũng có thể lượng lắc đắc không có mấy, liền sẽ rơi vào triệt để trong nguy cơ. Vô luận cường đại cỡ nào tế bào bất tử đặc tính, cũng không thể nào làm được từ không nói có. Có thể đơn thuần lấy lực lượng thì đánh ra hủy diệt tính bạo phát lực, cái này tại duy trì liên tục tiêu hao chiến bên trong có lấy ưu thế tuyệt đối. Toàn lực huy quyền chỗ tiêu hao chỉ là thể lực, mục tiêu lại là cần đại lượng năng lượng đến sửa chữa phục hồi lại sinh tế bào. Càng là cường đại tồn tại, tế bào bất tử đặc tính cũng càng cường đại cần thiết năng lượng cũng càng nhiều. Trần Phi tự tin coi như hắn một quyền không thể miểu sát cấp 9 cường giả, nhưng là có thể làm được tuyệt đối áp chế. Đến, cường đại tinh thần lực bắt được có di động với tốc độ cao năng lượng thể tiếp cận, tại đen nhánh vũ trụ phi hành giống như sao băng. Trần Phi khỏe miệng nhếch lên, loại cảm giác này cùng lúc đó linh hồn chi thạch tới cảm giác là giống như lúc. Tại chỗ chờ đợi không đến 20 phút, nơi xa quá để chống hiện một đạo huyễn lệ hào quang màu đỏ. Cùng linh hồn tinh thạch đi mãng phi hành khác biệt, lực lượng chi thạch lúc phi hành thanh thế to lớn, cho người cảm giác là một mực tại khoe khoang lấy chính mình cường đại. Trần Phi nâng lên một bàn tay lớn, sau đó cái kia khỏa cảm giác thanh thế to lớn đến có thể đem tinh cầu đều bắn mặc màu đỏ hòn đá nhỏ, cứ như vậy vững vàng rơi vào Trần Phi lòng bàn tay. Thành công nhận chủ ạ. Nhìn trong tay màu đỏ tảng đá Trần Phi mặt mỉm cười. Bây giờ hắn tinh thần lực vũ trụ mạnh nhất, lực lượng vũ trụ mạnh nhất, đều phải đến ỉn phỉ tỷ sở tôn nở tán thành. Mặt khác căn cứ hệ thống bày bạ chỗ nói, chúa tể chi nhãn bản thân cũng thuộc về một khối ỉn phỉ tỷ sở tôn nở. Cứ như vậy chỉ là Trần Phi trên thân thì đã được đến 3 khối ỉn phỉ tỷ sở tôn nở. Tăng thêm hiện tại đã đột phá thần thể cùng rất nhiều át chủ bài, thực lực cấu thành kết cấu đã vững vàng đứng ở vũ trụ chiến lược kim tự tháp đỉnh đầu. Ỉn phỉ tỷ sở tôn nở nhận chủ về sau, chỉ cần không có mới nhậm chủ nhân xuất hiện vô luận xuất hiện tình huống như thế nào, trừ chủ nhân triệt để tử vong, bất kỳ yếu tố nào đều không thể ảnh hưởng đến bọn họ. Nhìn trong tay khối này đá quý màu đỏ, Trần Phi tại hơi chút sau khi tự hỏi đem ấn nhập ở ngực vị trí. Hồng quang nhàn nhạt như độ màng đồng dạng lan tràn đến toàn thân, Trần Phi có một loại rõ ràng lực lượng rót vào cảm giác. Chịu đến lực lượng chi thạch ảnh hưởng, hắn lực lượng hội một lần hành động đột phá đến vũ trụ quy tắc lực lượng thuộc tính cực đại nhất. Đến mức cái kia lực lượng chi thạch nguyên chủ nhân, coi như cường đại hắn cũng vô pháp giống trên một đời linh hồn chi chủ như thế có thể trực tiếp lần theo đi tìm tới. Trần Phi triệu tập thể nội lực lượng tại trên tay phải, đối với nơi xa làm ra hư nắm động tác, lấy thuần túy nhất lực lượng thì làm đến dẫn động không gian hiệu quả. Rất tốt, có cái này cực hạn lực lượng có thể sử dụng cậy mạnh giải quyết vấn đề thì toàn đều không là vấn đề. Trần Phi cao lớn thân thể vụt nhỏ lại khôi phục lại nguyên thủy nhất trạng thái, trên thân mạnh mẽ được cái gì đều không thể tiếp cận khí thế cũng theo đó bình tĩnh lại. Dẹp đường hồi phủ đi. Không gian chi lực quyết tán, lần nữa hiện thân thời điểm Trần Phi đã trở lại thú hồn ngôi sao trong nhà. Vừa mới hắn tại trong rừng cây làm ra động tĩnh quá lớn, dù là khoảng cách rất xa đều có thể nhìn đến. Cái kia hơn 300 mét khủng bố thân cao tựa như là một tòa núi nhỏ. Không đến thần cấp thực lực, Trần Phi còn không rõ ràng lắm thần cấp cường giả khổ. Vũ trụ quy tắc hạn chế. Vũ trụ đối hết thảy đều có một cái quy tắc, bị giới hạn quy tắc cũng liền quyết định thần cấp cường giả đủ khả năng tăng lên thực lực hạn mức cao nhất. Trần Phi có lý do tin tưởng, mỗi cái thần cấp cường giả đều muốn trở thành vũ trụ mạnh nhất một cái kia, hết lần này tới lần khác vũ trụ quy tắc lại có thể hạn chế thực lực bọn hắn hạn mức cao nhất. Bởi vậy có thể suy luận, những cái kia thần cấp cường giả muốn tăng thêm một bước thực lực, chỉ có tìm kiếm tiến về năm hạng thế giới đầu này được ra. Mà năm hạng thế giới làm bao trùm tại 4D vũ trụ phía trên tồn tại, cường giả hạ giới liền có thể ở một mức độ nào đó không nhìn vũ trụ quy tắc. Cũng là điểm này trình độ, liền có thể để bọn hắn áp đảo nó thần cấp cường giả phía trên. Thân ái, vừa mới làm ra lớn như vậy động tĩnh là ngươi sao? Mẹ xuất hiện tại Trần Phi đến bên người, lấy nàng thực lực bây giờ Trần Phi vừa mới làm ra động tĩnh nàng có thể cảm thụ được. Ừm, thực lực lại tăng lên một số, cái này đối chiến ám dạ thánh chủ nắm chắc lại tăng thêm. Trần Phi cười nhạt một tiếng ôm mẹ. Thân thể đột phá đến thân thể, cái này tại Trần Phi tới nói là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình, hắn dự định đem Nam Cung Cẩn các nàng triệu tập đến cùng đi tuyên bố chuyện này. Tâm tình không tệ Trần Phi hôm nay chủ động xuống bếp, Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh cùng một đám nữ chủ nhân ngồi tại nhà hàng bàn ăn xoay phía trên, nhìn lấy tại nhà bếp bận rộn Trần Phi. Cẩn tỷ, lão công hôm nay tâm tình giống như rất không tệ a. Hừ, đương nhiên không tệ, nhìn bộ dáng kia liền biết trong lòng của hắn đắc ý rất. Mai tỷ tỷ, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Nghe lão công nói, là thực lực có tăng lên. Yên tâm đi, một hồi ăn cơm hắn thì sẽ chủ động nói. Mấy người nghị luận xong trao đổi ánh mắt, sau đó giả bộ như một bộ căn bản không rõ ràng tiếp xuống tới hội xảy ra chuyện gì bộ dáng. Tới đi chư vị nương nương, dùng nữa đi. Trần Phi đem chuẩn bị thức ăn bày đầy bàn, mạnh đại học tập năng lực đã để hắn gần như không gì làm không được. Ừm. Mùi vị không tệ, vốn là coi là chỉ là bộ dáng hàng. Nam Cung Cẩn cho ra vô cùng thành thật phê bình. Lão công, ngươi về sau muốn nhiều cho chúng ta làm một số a, chúng ta ăn hảo hài tử mới có thể khỏe mạnh. Khổng Tuyết bên kia một bên nói một bên không kịp chờ đợi cùng tệ vợ lọ xỉ tiến vào cơm khô trạng thái. Nhìn hai người ăn cơm bộ dáng, để chung quanh chúng nữ trên mặt đều mang bất đắc dĩ nụ cười. "Ê, cái kia ta có một tin tức tốt muốn cùng các ngươi chia sẻ một chút ta. Đương nhiên lấy chư vị phu nhân cực kỳ thông minh, các ngươi khẳng định đã đoán ra một số, nhưng loại chuyện này ta cảm thấy vẫn là muốn trịnh trọng tuyên bố một chút, mới có nghi thức cảm giác." Trần Phi lúc nói chuyện ngồi nghiêm chỉnh, lấy ra một cái tương đối nghiêm túc thái độ. Chúng nữ nhìn đến Trần Phi đến bộ dáng này, cũng đều ăn ý không nói mong mỏi cùng trông mong chờ đợi. Trần Phi hắng giọng chậm rãi nói ra: "Trải qua hai ngày tu luyện, ta thực lực rốt cục đột phá sau cùng bình cảnh, có một cái đại giai đoạn đột phá, về sau tại trong vũ trụ đem không tồn tại có thể uy hiếp được ta sinh mệnh cực giả. Bởi vì ta hiện tại đã là thân thể." Nghe đến Trần Phi tự tin nói ra đoạn văn này, chúng nữ rơi vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Chương 1806, quần quần sóng ngầm. Hoa. "Lão công, ngươi bây giờ đều mạnh như vậy sao? Cái kia thần thể là cấp bậc gì?" Vương Viên Viên tiếp cận đến, vừa mới hắn cố ý đùa nghịch chút mưu kế cho công nhận lớn nhất được sủng ái thi nhu nhường chỗ ngồi, chính mình thành công chiếm lấy sát bên Trần Phi đến chỗ ngồi, một bên khác là cẩn tỉ vị trí, Vương Viên Viên có thể không dám tùy tiện nhúng chạm. Thi Nhu biết Vương Viên Viên tiểu tâm tư, chỉ là dùng đôi mắt đẹp nghiêng Vương Viên Viên liếc một chút sau đó không rảnh để ý. Sự thật chứng minh để hai đại cổ động vương một trong Vương Viên Viên ngồi tại Trần Phi đến bên người là vô cùng chính xác. Lớn thứ hai cổ động vương chính trầm mê ở làm trong cơm, nhìn bộ dáng nhất thời nửa khắc rất khó vào cương vị buôn bán. Thân thể nha, cũng là tối đỉnh cấp thể phách, trên cơ bản có thể giết chết ta người tại toàn vũ trụ phạm vi bên trong đã không tồn tại, ta đã vô địch. Trần Phi dám thối ngóc đầu lên. Hoa, lao công thật tuyệt. Ừm, không hổ là ta nam nhân. Không tuyết cùng tệm đỡ lọ xì dành thời gian điểm tán, về sau tiếp tục cơm khô. Thân ái, ngươi có thể hay không quá bành trướng? Nam Cung Cẩn mở miệng nhắc nhở một câu. Không có việc gì, ta hiện tại có bành trướng tư bản a. Trần Phi mặt dày mày dạn cười nói. Vậy đến đây đi bọn tỉ muội, là lao công vũ trụ vô địch, mọi người nâng chén. Mắt nhìn lấy Trần Phi, tinh xảo mày nhăn lại đến. Lao công, ngươi đến ý tứ là thân thể đột phá đến thần cấp, nhưng bản thân còn không có đủ thần lực. Trần Phi hơi cảm thấy rất ngạc nhiên gật gật đầu, hắn không nghĩ tới Mắt có thể lý giải nhanh như vậy. Gai ạ tinh ám dạ thánh chủ bản thân hắn chỗ tồn tại vấn đề, cũng là bởi vì thân thể không có hoàn toàn đột phá đến thần cấp, đây là ta trong lúc vô tình nghe đến. Điểm ấy ta cũng biết, nhưng trước mắt đến xem thân thể ta không tồn tại cái gì thai hoàng ẩm, thân thể ta là triệt để lột sắc thành thân thể, thuộc về hoàn chỉnh tiến hóa, đối đến tiếp sau năng lượng tăng lên nổi lên đến ảnh hưởng cũng tại ta trong phạm vi chịu đựng. Mặt trong lòng lo lắng bởi vì Trần Phi câu nói này bị đánh tiêu tan. Nam Cung Cẩn hồ nghi liếc Trần Phi liếc một chút. Lão công, ngươi mới vừa nói là toàn vũ trụ phạm vi bên trong, chẳng lẽ còn tồn tại nó phạm vi sao? Trần Phi trong lòng căng thẳng, Nam Cung Cẩn trực giác thật đúng là mạnh có chút không hợp thói thường. Ta nói toàn vũ trụ, là coi là tất cả bình hành vũ trụ ở bên trong, yên tâm đi. Trần Phi vội vàng cười ha hả, hắn không muốn cho Nam Cung Cẩn các nàng tăng thêm phiền não, liên quan tới năm hạng thế giới sự tình không đến thật muốn rời khỏi Trần Phi là không có ý định nói. So với đã biết ám dạ thánh chủ uy hiếp, năm hạng sinh vật cái kia đã vượt qua Nam Cung Cẩn các nàng nhận biết phạm vi. Nếu như có thể chính là muốn tiến đến năm hạng thế giới, Trần Phi cũng sẽ tìm một cái không dễ dàng bị nhìn xuyên lấy cớ. Trần Y cùng Trần Lạc gió cuốn mây tan sau khi cơm nước xong thì sôi nổi rời đi, xem bọn hắn ly khai phương hướng là lại dự định đến hung thú rừng rậm địa bàn khu ra vẻ ta đây. Nhìn lấy Trần Y Trần Lạc hai tỷ đệ, Trần Phi hội có một loại không thực tế hoảng hốt cảm giác. Còn không có hưởng thụ cái gì quá trình, hai đứa bé nhoáng một cái thì trưởng thành đại cô nương cùng trẻ danh to xác. Đương nhiên cái này hay là bởi vì vệ tợ lọ xì ma tộc huyết mạch nguyên nhân, vì ma tộc hải tử có thể thích ứng ác tính hoàn cảnh, ma tộc huyết mạch hải tử đều là trước điên cuồng phát dục thân thể về sau mới phát dục trí lực. May ra là về sau Lý Hân Nhiên các nàng hải tử đều sẽ có một cái bình thường sinh trưởng phát dục quá trình, Trần Phi có thể từ đầu thể nghiệm một cái làm cha cảm giác. Nam Cung Cẩn ánh mắt lấp lóe, lấy nàng đối Trần Phi đến giải nàng có thể nhìn ra được một số Trần Phi đến rất nhỏ biểu tình biến hóa. Bất quá coi như biết Trần Phi khả năng có cái gì không có cùng các nàng chi tiết đi nói, nàng cũng không có chủ động đi làm rõ mình đã nhìn ra cái gì. Tương lai 10 ngày, Trần Phi làm cũng là làm bạn Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình các nàng, đồng thời tiến một bước đi nghiên cứu vũ trụ duyên phận mạnh vụ bên trên quy tắc. Trong lúc đó còn kích phát hai hạt cắt thời gian, đi nghiên cứu như thế nào đem hiện tại rất nhiều át chủ bài hợp lý sử dụng lên đem chiến đấu lực sử dụng tốt nhất. Thiên phạt ngôi sao, ngũ tinh hội nghị. Các ngươi tình báo sưu tập thế nào? Màu đen máy móc khải giáp trường bảo màu đen thiên phạt thanh âm vẫn như cũ nghe không ra bất kỳ buồn vui. Xác nhận, những cái kia tinh tế thợ săn tiền thưởng gần nhất một đoạn thời gian đều tại triệu tập những cái kia cùng gã tinh có cựu đoán ngoại tinh người, số lượng đã tụ tập không ít, ta đã theo mọi phương diện con đường đem tin tức này để lộ cho gã tinh. Xí Thiên Thần lười biếng nửa theo tại trên ghế dựa. Chúng ta ma Phật ngôi sao là thành công đánh vào cái kia mậu dịch trung tâm nội bộ, theo trước đó phản hồi tin tức đến xem, đây hết thảy đều là thật, triệu tập nhiều như vậy không an phận ngoại tinh người, cái kia cấp 9 đến ra hỏa như là không thật bày ra hành động là rất khó kết thúc, trừ phi đem bọn hắn đều giết sạch. Tại dịch thể trong thùng đại não đứng im bất động, nhưng là tại vật chứa pha lê trên màn hình xuất hiện biểu lộ đồ án. Hướng, nếu không có gã tinh con cóc người cùng bọn hắn là địch, chúng ta La Sát ngôi sao dù là toàn quân xuất kích cũng muốn đem cái kia ra hỏa triệt để giết chết. Trên thân quỷ khí âm trầm La Sát quỷ vương phát ra băng hàn thanh âm, loại kia cảm giác là hận không thể đem địch nhân đến xương cốt cắn nát. Phiền toái như vậy sao, nhìn người nào không vừa mắt đi lên thì đánh, ngươi không chết thì là ta vong, cường giả sống sót, người yếu đào thải. Ngao Long phát ra thô kệch thanh âm. Thật sự là đầu góc đơn giản sinh vật, vẫn là đầu góc đơn giản tốt, không có phiền não, không buồn không lo. Tại sao ta cảm giác cái kia ngươi tại nói ta khở, có tin ta hay không ăn hết ngươi đến nào hoa? Chờ một chút, chỉ có thô bị không có có thân phận người mới sẽ tại trên bàn hội nghị cãi nhau. Nguyên bản hài hòa bầu không khí, không tiêu một lát lại biến một mảnh hỗn loạn. Xí Thiên Thần thủ chỉ gõ mặt bàn, đen tuyền trên bàn hội nghị màn hình giả lập dâng lên. Đây là gần nhất một đoạn thời gian gã tinh hành động thống kê, ta phát động ta tại gã tinh ám tử, có thể xác định gã tinh cũng là đang chuẩn bị lấy cái gì đại động tác. Xí Thiên Thần nhìn qua những thứ này thống kê tin tức sau trước tiên mở miệng. Loại tình huống này nếu như không là nhận được tin tức muốn chuẩn bị cùng tinh tế thợ săn tiền thưởng chính diện chiến đấu, vậy cũng chỉ có thể là ám dạ thánh chủ có càng lớn nhu đồ. Không tệ, ngươi cùng ta nghĩ là một dạng, chỗ coi là phòng bị bọn họ, lần này chúng ta cũng muốn chuẩn bị một lần ngũ tinh liên hợp hành động. Vô luận cuối cùng gã tinh cùng tinh tế thợ săn tiền thưởng chiến quả như thế nào, chúng ta đều phải tiến hành thu hoạch. Ta lo lắng bị là ám dạ thánh chủ đột phá, theo tình huống trước mắt đến xem, ám dạ thánh chủ có đột phá thần cấp lớn nhất đại tiềm lực, để hắn thành công tiến nhập thần cấp, chúng ta sẽ rất khó lại hạn chế lại hắn dạ tâm. Chúng ta ma Phật ngôi sao không có bất kỳ cái gì dị nghị, hoàn toàn đồng ý đề nghị này, tất cả tiềm ẩn nguy hiểm đều phải nhanh chóng giải trừ. Thiên phạt đem ánh mắt nhìn về phía Ngao Long cùng La Sát Quỷ Vương phương hướng, hai cái này tinh cầu cường đại chiến lực, đối với bọn hắn khoa học kỹ thuật tinh cầu tới nói đã tính toán là một thanh lợi kiếm cũng là một mặt cứng rắn hộ thuẫn. Lần này cũng cần các ngươi đấu Long tinh cùng La Sát ngôi sao cấp 9 cường giả, lần chiến đấu này quan hệ rất lớn, vô luận là tinh tế thợ săn tiền thưởng vẫn là gài ạ tinh, bọn họ thế lực như là tiến một bước lớn mạnh, cục diện liền sẽ vượt qua chúng ta trường khống, đây là chúng ta cộng đồng lợi ích. Chương 1807, xuất phát, gài ạ tinh. Yên tâm, chúng ta La Sát ngôi sao nhất định sẽ tham dự lần chiến đấu này, ta muốn tự tay giết cái kia ra hỏa. La Sát Quỷ Vương thâm trầm nói ra. Ngao Long khinh thường lung lay đầu to. A, là ai đã giết còn không nhất định đây, cường đại như vậy địch nhân thì khẳng định ăn thật ngon, chúng ta đấu Long tinh muốn đem hắn sống bắt mang về làm tế sống phẩm. Xí Thiên Thần ngồi thẳng thân thể nhẹ nhàng vỗ tay. Không tệ, không tệ, các ngươi có thể có cao như vậy tăng nhiệt tình là chuyện tốt, ta sẽ cho các ngươi làm chứng kiến, nhìn xem rốt cục là đấu Long tinh cường giả mạnh còn là La Sát ngôi sao cường giả càng lợi hại. Ta cảm thấy tự đại cùng nói rất đúng, chúng ta ma Phật ngôi sao sẽ vì các ngươi bên trong người thắng lợi chuẩn bị một cái chuyên trúc giải thưởng. Phật Đà đối biểu hiện này cũng rất tích cực, hoàn toàn cũng là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn thái độ. Tốt, hiểu ý, sau khi kết thúc mời các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, một khi tinh tế thợ săn tiền thưởng có động tác chúng ta cũng muốn xuất phát, lần này một lần hành động đem gã tinh cùng tinh tế thợ săn tiền thưởng giết đi, vũ trụ thì rốt cuộc không có thể ảnh hưởng chúng ta bá quyền nhân tố tồn tại. Thiên phạt làm ra sau cùng trình bày, vì lần này hiểu ý nắp hỏng kết luận. Như vậy lợi ích chưa cắt, thì vẫn là dựa theo cái hành tinh xuất lực nhiều ít đến quyết định đi, dạng này công bình nhất. Chúng ta thần quốc ngôi sao không có dị nghị. Đấu Long tinh cũng đồng ý. La Sát ngôi sao không có ý kiến. Ngân Hà Mậu Dịch trung tâm. Nhìn đến nhân số đã gia tăng đến hơn 8000 người ngoại tinh người đội ngũ, Trần Phi hài lòng gật gật đầu. Đã tất cả mọi người lựa chọn tin tưởng ta, vậy chúng ta thì cùng một chỗ giết phía trên gài ạ tinh, ám dạ thánh chủ giao cho ta còn lại thì là các ngươi sân nhà. Trần Phi không có đem thần thể khí tức tận lực phóng xuất ra, nhưng là tại trong lúc phất tay phát tán đều là cường đại khí tràng. Loại kia cường đại cũng là lấy cắt nhĩ giả, là tinh danh giới thợ săn tiền thưởng thủ lĩnh thân phận trong lòng cũng sẽ động cho. Hắn thực lực lại tăng lên rất nhiều, các hạng số liệu đều đã vượt qua kiểm tra trang bị cực hạn, có lẽ hắn thật có thể chiến thắng ám dạ thánh chủ. Cắt nhĩ giả là ở trong lòng cân nhắc Trần Phi đến thực lực, tại vì có như thế một cái mạnh đại chiến lược đồng bọn hưng phấn đồng thời, hắn cũng tại lo lắng vạn nhất về sau cái này Trần phó thủ lĩnh biểu hiện ra càng dã tâm lớn, muốn chiếm lấy tinh tế thợ săn tiền thưởng tổ chức, đến lúc đó cắt nhĩ giả La cũng không biết mình có gì có thể vận dụng át chủ bài. May ra là từ hiện tại tình huống căn bản đến xem, Trần phó thủ lĩnh cũng không có biểu hiện ra cái gì quá lớn dã tâm, chú ý cũng là hắn nữ nhân nhóm. Như không phải vạn bất đắc dĩ, cắt nhĩ giả La cho rằng rút ngắn quan hệ lẫn nhau, xa muốn so trong bóng tối làm chút tiểu động tác muốn càng thêm bảo hiểm. Rốt cuộc hắn đối mặt là cùng ám dạ thánh chủ một cái cấp bậc vũ trụ đỉnh cấp cường giả, chọc giận đối phương hậu quả hắn tự giác không thể thừa nhận. Các chiến sĩ, chuẩn bị xuất phát. Trần Phi đứng tại Ngân Hà Mậu Dịch bên ngoài trên quảng trường, đối với những cái kia bộ dáng khác nhau ngoại tinh người giơ lên một nắm đấm, khí thế 10 phần thanh âm xuất hiện tại mỗi người trong đầu, có thể tinh chuẩn lan truyền hắn quyết tâm. Lần này muốn đối gạ tinh viễn trình, Trần Phi phát động 20 chiếc phi thuyền. Mỗi 4 chiếc phi thuyền vì một hạm đội, một chiếc chủ hạm, 3 chiếc viễn trình hạm, tổng cộng có 12000 tên Ngân Hà chiến sĩ thêm vào lần chiến đấu này, về sau cũng là mỗi cái ngoại tinh người tổ kiến chiến đấu đồng minh. Nhân số chuẩn xác thống kê cũng vượt qua vài người. Trần Phi vì những thứ này, ngoại tinh người nhóm cung cấp 8 chiếc vận chuyển chủ hạm, bọn họ phi thuyền loại nhỏ cùng đại hình phi hành khí đều có thể ngừng nhập phi thuyền. Cỡ trung cùng bên trong phi thuyền loại nhỏ chỉ có thể lấy tàu bảo vệ tình thế tại vận thâu hạm trung quanh, có phụ trợ phi hành hình thức, bọn họ lựa chọn hao phí thấp hình thức đến phi hành, còn có thể một cùng tiến vào lỗ sâu không gian bên trong phi hành. Lần này Viễn Trinh, Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh, Mạch, Vệ Đỡ Lọ Xi, các nàng 5 người đồng hành muốn làm vì phi thuyền hạm trưởng, chủ yếu là phối hợp Trần Phi cùng nhau vận hành nó phi thuyền chủ hạm. Tinh tế thợ săn tiền thưởng phương diện cũng sẽ xuất động rất nhiều, chỉ huy chiến đấu hào thủ, có vượt qua 2000 tên tinh tế thợ săn tiền thưởng cũng thêm vào người lần chiến đấu này. Lấy Trần Phi đến bản ý là đem Lý Hân Nhiên cùng Thi Nhu các nàng cũng cùng nhau mang lên, đều ở bên người mới có thể tùy thời chiếu cố. Nhưng cân nhắc đến tại phi thuyền phía trên vẫn là nhiều ít có chút không tiện, chỉ có thể đưa các nàng tạm thời lưu tại thú hồn ngôi sao. Đem Thi Nhu lưu lại chính là vì phòng ngừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn, có Thi Nhu tại nàng có thể càng quả quyết làm ra phán đoán. Đương nhiên Ngân Hà Mậu Dịch trung tâm khoảng cách thú hồn ngôi sao không xa, theo trong vũ trụ vòng vây qua đến địch nhân, muốn đạt tới thú hồn ngôi sao đầu tiên cần phải xuyên qua Ngân Hà Mậu Dịch trung tâm. Bây giờ Ngân Hà Mậu Dịch trung tâm đã toàn diện kiến thiết hoàn tất, to lớn diện tích tương đương với tại vũ trụ thành lập một tòa thái không thành thị. Nội bộ thoạt nhìn là một khối lớn tổng thể, nhưng nếu là có cái gì nguy cơ xuất hiện, có thể trong nháy mắt chia ra thành mười mấy cái đơn độc cá thể. Nội bộ các loại thiết bị hệ thống đã tiếp cận với hoàn mỹ phối trí. Tại bên ngoài rất nhiều phòng ngự thủ đoạn, là Ngân Hà Mậu Dịch trung tâm có thể phòng thủ kiên cố quan trọng. Hệ thống bầy bạ cùng hưởng tinh tế thợ săn tiền thưởng hệ thống bên trong bộ toàn bộ trang bị về sau, một số lấy khoa học kỹ thuật chế tác có chút phiền phức dễ dàng phạm sai lầm lầm tinh tế cường đại vũ khí, tại hệ thống bảy bạn nơi này hoàn toàn thì là một bữa ăn sáng. Rất nhiều uy lực mạnh mẽ cứ điểm cấp bậc đại hình vũ khí có thể ra đời, có thể đối mục tiêu phát động cực xa cự ly cao tinh độ đả kích. Trần Phi vì những vũ khí này thiết trí vô số cái dùng đến phụ trợ ánh mắt, phân bố tại ngân hà mậu dịch trung tâm bốn phương tám hướng, các loại tinh tế dò xét trang bị nhiều đến 80.000 cái. Muốn không phải dùng hệ thống bảy bạn đến trường khống, chỉ là phối hợp nhiều như vậy giám sát dò xét trang bị cũng không phải là bình thường hệ thống có thể tinh chuẩn gấp đôi. Đối mặt dạng này tường đồng vách sắt phòng ngự, các nhĩ giả, dỗ Ben thân thể cũng sẽ cảm thấy căn bản không có bất cứ cơ hội nào đến phá hủy dạng này địch nhân. Muốn sử dụng cực xa cự ly hủy diệt thủ đoạn, ở trước đó cần muốn chịu đựng cũng là đến từ cực xa cự ly đả kích. Có cái này ngân hà mậu dịch trung tâm chặn ở phía trước, hồn thú ngôi sao chỉ có thể đối mặt đến từ phía sau vũ trụ bên ngoài công kích. Một khi có tình huống phát sinh ngân hà mậu dịch trung tâm một dạng có thể tại trước tiên tiến hành trợ giúp. Nhà thì giao cho các ngươi, lần này ra ngoài có thể muốn một đoạn thời gian rất dài mới có thể trở về. Các ngươi chiếu cố tốt chính mình, có tình huống như thế nào kịp thời cùng ta liên lạc. Trần Phi từng cái ôm ấp Thi Nhu các nàng, trước khi đi trấn an được mang thai mẹ nhóm tâm tình là vô cùng có cần phải công tác. Chúng ta xuất phát. Thi Nhu các nàng đều ôn nhu căn dặn vài câu về sau, thì đứng tại ngân hà mậu dịch trung tâm điểm cao trong kiến trúc quan sát 28 chiếc phi thuyền đi đầu hạm đội cách cảng hùng vĩ cảnh tượng. Đến mức cửa sau cháy vấn đề, Trần Phi cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua, trừ ở vào trung tâm vũ trụ quyền lợi cái kia mấy cái tinh cầu, hắn thấy có thể đối ngân hà mậu dịch trung tâm tạo thành uy hiếp trên cơ bản đã không tồn tại. Tại hắn người cầm đầu này rời đi về sau làm đánh lén, tại cái này chiến lược phía trên đúng là không tệ lựa chọn. Nhưng bởi như vậy bọn họ liền sẽ kết thúc cùng gã tinh chiến đấu, quay đầu đến điên cuồng cắn chết những người đánh lén kia. Chương 1808, lễ vật này không tệ a. Đổi vị suy nghĩ Trần Phi như là ngồi tại bọn họ vị trí bên trên, hắn sẽ xem xét cũng là muốn ngao cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi. Xuất phát. Lấy 28 chiếc phi thuyền cầm đầu cự hình hạm đội, khí thế rồi rào cách cảng. Một đám tại ngân hà mậu dịch trung tâm giao dịch mua bán ngoại tinh người, đều xem náo nhiệt tiến đến có thể nhìn đến cảng khẩu vị trí, trong miệng không ngừng phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục. Ta trời ơi, lúc còn sống ta lại có thể nhìn đến tình cảnh lớn như vậy, đây tuyệt đối là đỉnh cấp hạm đội đi. Thôi đi, không có thấy qua việc đời, ta nhìn đây chính là siêu đỉnh cấp hạm đội, ta chưa từng có nghe qua chi hạm đội kia dùng đại hình phi thuyền 28 chiếc đến Hoa Tiêu Viễn Trình, lại nói tinh cấp thợ săn tiền thưởng muốn cùng người nào khai chiến, đây là nhiều đoán cựu nặng. Ta mấy ngày nay nhìn đến mới tới những người ngoài hành tinh kia bên trong có đối chiến gã hạ tinh quân phản loạn, hiện tại bọn hắn theo cùng nhau trận chiến mở màn, rất lớn tỷ lệ là muốn cùng gã hạ tinh chính thức khai chiến đi. Hả, giống như thật là như vậy, ta trước đó liền nghe qua tinh tế thợ săn tiền thưởng là cùng gã hạ tinh có cựu oán, nhưng về sau không có toàn diện khai chiến, vậy lần này cũng là thù mới hận cũ thanh toán sao? Tinh tế thợ săn tiền thưởng đối chiến gài hạ tinh, đây tuyệt đối là một trận vũ trụ cường đại nhất chiến, ta rất nhớ đi quan chiến a. Quan chiến? Ngươi là điên vẫn là tại nằm mơ, loại cấp bậc kia chiến đấu dính dáng thì chết, ngươi liền xương cốt đều không thừa nổi. Hắc hắc, ta chính là nói một chút đi cũng không phải là thật đi qua, bất quá chúng ta còn đợi ở chỗ này an toàn sao? Nghe lấy những thứ này ngoại tinh người nghị luận ầm ĩ, các nhĩ giả, la quay người trở lại hắn gian phòng. Hắn nhất định muốn lưu lại tọa trấn mới có thể, tránh cho thật có người nào đến thừa cơ đánh lén. Đương nhiên chủ lực toàn bộ điều động chỉ có Trần Phi bồi dưỡng ngân hà chiến sĩ. Tại tinh tế thợ săn tiền thưởng phương diện, các nhĩ giả, La chỉ là lựa chọn 2000 mệnh nguyện ý tham chiến tinh tế thợ săn tiền thưởng, khen thưởng là phong phú tinh tế thợ săn tiền thưởng tích phân. Chủ lực toàn bộ lưu thủ tại ngân hà mậu dịch trung tâm, trước đó thật vất vả tướng tinh danh giới thợ săn tiền thưởng đại bộ phận đều triệu tập cùng một chỗ, vừa vặn mượn một cơ hội này, để mọi người tại ngân hà mậu dịch trung tâm nghỉ ngơi tu chỉnh một đoạn thời gian. Ngân hà mậu dịch bên trong tâm rất lớn, tinh tế thợ săn tiền thưởng liên hợp ngân hà mậu dịch trung tâm cần thiết công tác cương vị có rất nhiều, tinh tế thợ săn tiền thưởng có thể tự nguyện xác nhận một số ủy thác tại phụ cận công tác. Dạng này liền có thể đem một bộ phận tinh tế thợ săn tiền thưởng lưu tại ngân hà mậu dịch trung tâm, có cái gì đột phát tình huống đây đều là đáng tin chiến đấu lực. Đi thôi kèn kẹt, đi xem một chút chúng ta phi thuyền, lần này ta còn muốn cầm súng mở vở tờ. Phi thuyền vừa bay ra ngoài không đến bao lâu Lưu Cuồng Long bên này liền đã có chút kìm nén không được, kêu lên lông xám lớn con thỏ hướng về phi thuyền đặt nhà kho đi đến. Ha ha ha. Rất tốt ta lôi điện năng lực vừa tốt đột phá chính là ngứa tay thời điểm, cũng nên đối những cái kia con cóc người báo thù, đem địa cầu chúng ta làm thành cái dạng kia, lúc này để bọn hắn nếm thử ra viên bị phá hư tư vị. Lôi Ma dùng lực nắm chặt quyền đầu ha ha cười lạnh. Lớn đầu hói ngươi yên tâm đi, tại chiến tích phía trên các ngươi Lôi Ma tiểu đội khẳng định không cách nào cùng chúng ta Lưu Tinh tiểu đội so sánh. Tinh tước trong mắt tinh quang thôi sán, trong giọng nói là kiên định không thay đổi tự tin. Ngôi sao chi lực năng lực này tại vũ trụ mới thật sự là sân nhà, loại kia cảm giác mạnh mẽ để tinh tước si mê về sau chính là lại cũng không có suy nghĩ qua trở về địa cầu sinh hoạt. Cương giả đường là một đầu vĩnh viễn không có điểm dừng leo đường. Địa cầu chỗ lấy cần trải qua zombie SV giúp tận thế, cũng là bởi vì quá mức nhỏ yếu. Cho nên tại có biến mạnh dọc đường cùng mục tiêu về sau, Tinh Tước chỉ muốn một mực hướng về kia cái mạnh lên mục tiêu tiến lên, cho dù là không đạt được Trần Phi loại thực lực đó nghịch thiên trình độ, cũng ít nhất phải thành vì một cái chân chính vũ trụ cấp từng giả. Chỉ có thực lực mới là bảo vệ hết thể trọng yếu đồ vật căn bản. Trần Phi lúc này mang lên rất nhiều đến từ địa cầu ba đại khu vực an toàn tiến hóa giả, chính là vì cho bọn hắn một cái từng trải việc đời cơ hội rèn luyện, nhăn rơi khoáng đạt, về sau ứng đối một số vũ trụ vấn đề lúc mới có thể làm ra càng thêm sáng suốt phán đoán. Ở vào đằng sau một chiếc chỉ huy bên trong hạm, tại một đám ngoại tinh người đều trở về chính mình phòng nghỉ về sau, có cửa một gian phòng mở ra. Một tên sau lưng có cánh bướm đỉnh đầu có xúc giác ngoại tinh nữ nhân từ trong phòng đi ra. Trái phải nhìn quanh xác định không có nó người, bướm bướm nữ ngoại tinh người bắt đầu đối với trước đó quan sát tốt máy giám sát phương hướng, phát xạ màu tím xạ tuyến, làm xong những thứ này, nàng bắt đầu hướng về động lực thất phương hướng di động. Lần này chúng ta nhất định có thể thù lao. gài ạ tinh người thì cần phải toàn bộ giết sạch. Hành lang góc rẽ có hai cái ngoại tinh người tiếng bước chân cùng nói chuyện với nhau âm thanh. Bướm bướm nữ ngoại tinh người nghe nói vội vàng tựa ở thông đạo vách tường kim loại phía trên, cánh bên trên tản mát ra màu tím bụi, những thứ này bụi rơi vào trên người bướm bướm nữ ngoại tinh người trên thân, để thân thể nàng quỷ dị cùng chung quanh kim loại thông đạo bích hòa làm một thể. Ngay tại lúc đó, hai tên ngoại tinh người bóng người theo chỗ ngoặt vị trí xuất hiện, tại dọc đường bướm bướm nữ ngoại tinh người biến mất vị trí lúc, bên trong có lây hướng lên trời mũi ngoại tinh người dừng bước lại. Đây là cái gì vị đạo? Có sao? Ta làm sao ngửi không thấy? Ngươi đến cái mũi không được, ta cảm giác giống như bên cạnh có đồ vật gì. Có a, có ta a. Không phải ngươi vị đạo rất thúi, cái mùi này nhất định là giống cái sinh vật. Nơi này ở nhiều người như vậy, khẳng định là không biết người nào đi qua lúc lưu lại, ngươi không cần dạng này cẩn thận, tại cấp 9 cường giả trên phi thuyền quấy rối, đây không phải là tự tìm cái chết nha, mau trở lại phòng nghỉ đi. Hai tên ngoại tinh người tuần tự rời đi tiến vào mỗi người phòng nghỉ, tại hai người sau khi đi không bao lâu một đạo hư huyễn cái bóng tại hành lang loại chậm chạp di động. Trong lúc đó giống nhau quá trình còn kinh lịch mấy lần, thứ nhất mạo hiểm một lần, là nàng muốn theo tuần tra nhân viên bên cạnh đi qua tiến vào động lực khu. Mắt thấy khoảng cách động lực thất càng ngày càng gần, hư huyễn bóng người bản thể một chút xíu hiện lên. Bướm bướm nữ ngoại tinh người nảy nở miệng rộng nôn khan, sau đó theo trong miệng nàng phun ra một cái ngón tay dài viên con động. Đem viên con động đẩy ra, một cái hắc ám hạt ẩn bom xuất hiện tại hành lang trên sàn nhà. Ngăn nắp kim loại hộp, phía trên có rất nhiều hình tam giác điểm sáng. Hắc ám hạt ẩn bom là một loại uy lực cực lớn hủy diệt tính vũ khí, dẫn bạo sau hội phóng xuất ra cùng hắc động giống nhau hắc ám hạt tại ẩn, có thể không nhìn tâm chắn năng lượng đối mục tiêu tạo thành không thể nghịch thương tổn. Loại vũ khí này khuyết điểm không cách nào giống tia laser loại vũ khí như vậy có thể tạo thành trực tiếp nhất thương tổn, hắc ám hạt ẩn phản ứng cũng cần thời gian nhất định. Bướm bướm nữ ngoại tinh người đem bom đặt ở trên hành lang điền mật mã vào tiến hành khởi động. Lễ vật này không tệ a, ta nhận lấy. Một thanh âm bất ngờ xuất hiện, bướm bướm nữ ngoại tinh người vội vàng ngẩng đầu, ở trước mặt nàng chẳng biết lúc nào xuất hiện một người mặc chế phục thanh niên, hai mắt màu đen như vũ trụ mênh mông đồng dạng thâm thúy, mang trên mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Chương 1809, xanh biết lạ giờ. Bướm bướm nữ ngoại tinh người phản ứng quá quyết, tại nhìn đến đột nhiên xuất hiện tại người trước mắt sau nàng không có làm cái gì chạy trốn hoặc là xuất thủ liều mạng vô vị cử động, mà chính là biểu lộ quyết tuyệt tấn về phía cây kia bốn phía bom. Dù là muốn tại chỗ bị đánh giết, nàng cũng phải hoàn thành cố định nhiệm vụ. Hừ. Một tiếng hừ nhẹ truyền đến đồng thời, bướm bướm nữ ngoại tinh người thân thể đã không có dấu hiệu nào bay ra về phía sau 10 mấy mét, một mực đụng vào thông đạo châu ngoặt kim loại thông đạo bích. Thông đạo bích đang biến hình trong nháy mắt thì hoàn thành một lần nữa sửa chữa phục hồi, sau đó bướm bướm nữ ngoại tinh người thân thể chịu đến vô hình năng lượng dẫn dắt một chút xíu lơ lửng đến không trung, phản phất như là có một cái bàn tay vô hình bóp lấy cổ nàng. Bướm bướm nữ ngoại tinh người thân thể một chút xíu di động đến Trần Phi đến trước mặt, Trần Phi không có không nào hỏi thăm là ai phái nàng tới, đối với địch nhân sớm muộn cũng có một ngày hắn muốn toàn bộ thanh lý một lần. Không làm xong những thứ này, hắn liền không cách nào an tâm rời đi 4G vũ trụ tiến về năm hạng thế giới. Trần Phi tầm mắt rơi vào bướm bướm nữ ngoại tinh người bụng dưới, ở nơi đó có càng mạnh năng lượng phản ứng ba động. Không chỉ có là nàng chỗ lấy ra cái viên kia ngăn nắp bom, nàng đến bản thân cũng là làm vì sau cùng át chủ bài. Không thấy Trần Phi có bất kỳ động tác gì, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hình thoi kim loại vật theo bướm bướm nữ ngoại tinh người bụng bay ra. Tại thông đạo khác một bên tuần tra tinh tế thợ săn tiền thưởng nghe đến động tĩnh sau chạy tới, thứ nhất mắt liền thấy quỷ dị như vậy một màn. Bướm bướm nữ ngoại tinh người thân thể trùng điệp ngã nhào trên đất, Trần Phi đến hai cánh tay bên trong phân biệt lơ lửng hai quả bom. A, cũng không tệ lắm a. Trần Phi khẽ cười một tiếng lần thứ nhất mở miệng, sau đó hai quả bom cứ như vậy trong tay hắn biến mất không thấy gì nữa. Bướm bướm nữ ngoại tinh người ôm bụng nằm trên mặt đất, phía sau lưng hai cái cánh bướm phá nát hóa thành màu tím vũ khí hướng về chung quanh nhanh chóng khuyết tán ra. Thế mà những cái kia màu tím vũ khí chỉ khuyết tán không đến 3 mét khoảng cách, liền bị một cô vô hình lực lượng trói buộc ở. Màu tím vũ khí một chút xíu co vào, tại co vào hồi bướm bướm nữ ngoại tinh người thân thể sau còn tại tiến một bước co vào. Mãi đến bướm bướm nữ ngoại tinh người thân thể biến hình, co vào đến chỉ có khối rú bịt lớn nhỏ, đến sau cùng tan biến tại vô hình dường như chưa từng có tại trong vũ trụ này xuất hiện qua. Phó thủ lĩnh, là chúng ta thất trách, không có phát hiện nó. Cái kia mấy tên phụ trách tuần tra tinh tế thợ săn tiền thưởng thấy cảnh này tất cả đều một chân quỳ xuống. Trần Phi làm một cái hơi hơi đưa tay tư thế, những cái kia một gối quỳ xuống tinh tế thợ săn tiền thưởng cũng cảm giác được có một cỗ lực lượng đem bọn hắn nâng lên. Không có việc gì, là nàng năng lực so sánh đặc thù không trách các ngươi, tiếp tục tuần tra đi. Trần Phi ngữ khí bình thản nói xong thân thể theo biến mất tại chỗ không thấy. Trời ạ, bộ thủ lĩnh đại nhân thực lực bây giờ đã cường đại đến ta vô pháp tưởng tượng. Cấp 6 cấp 7 sinh mệnh thể trong mắt hắn cũng là một đầu có thể bị tùy ý bóp chết nhỏ côn trùng. Ừm, phó thủ lĩnh xác thực rất mạnh. Lần này nói không chừng thật có thể đánh bại gã ạ tinh, chúng ta tinh tế thợ săn tiền thưởng như là đánh bại gã ạ tinh về sau thì sẽ trở thành vũ trụ đỉnh cấp thế lực cường đại. Phó thủ lĩnh người thật rất tốt, xưa nay sẽ không bởi vì chúng ta nhỏ yếu mà không nhìn chúng ta, đổi lại hắn cường giả khả năng chúng ta đều đã bị đánh giết. Trần Phi thân hình một lần nữa trở về Hoa Tiêu chủ hạm, cường đại tinh thần lực cũng là mạnh nhất máy dò xét chúng quanh hết thảy đều tại hắn đến trong khống chế. Nơi nào đó vành đai thiên thạch. Ba chiếc bên trong phi thuyền loại nhỏ bám vào to lớn thiên thạch phía trên. Ít thuyền trưởng, chúng ta ở chỗ này thật có thể đợi đến đi ngân hà mậu dịch trung tâm thương thuyền sao? Ngươi không cảm giác nơi này khoảng cách quá xa sao? Yên tâm đi Lam vị thuyền trưởng dâu rậm, ngươi phải tin tưởng ta phán đoán, cái kia ngân hà mậu dịch trung tâm là rất cường đại, khoảng cách hơi chút tiến một số chúng ta tất nhiên sẽ bại lộ, ngươi có lòng tin tại những cái kia tinh tế thợ săn tiền thưởng thủ hạ bình yên vô sự trốn rời sao? Ê, tốt ta, chúng ta liền ở chỗ này chờ thêm mấy ngày. Thuyền trưởng, do xét trang bị phát hiện có một chiếc phi thuyền tiếp cận, kết quả phân tích hẳn là cỡ trung phi thuyền. Tốt, rất tốt. Lam vị thuyền trưởng dâu rậm, là câu thuyền trưởng chuẩn bị chiến đấu. 30 giờ sau, Một chiếc toàn thân màu đỏ cỡ trung vận thâu hạm xuất hiện tại vành đai thiên thạch một phía khác. Tích thuyền trưởng căn dặn một câu. Chiếc này thương thuyền xem ra rất có quy mô, ẩn tàng tốt tuyệt đối không nên bị bọn họ sớm phát hiện, khoảng cách gần một chút lại ra tay. Ba chiếc phi thuyền là dùng ẩn nặc trang bị đem phi thuyền nghị thái đến cùng chết đá một dạng nhan sắc, đóng lại phi thuyền vận hành, che đậy trong phi thuyền sinh vật khí tức. Dạng này đồng dạng trên thuyền buồn phân phối dò xét trang bị là rất khó phát hiện những thứ này ẩn nặc phi thuyền. Màu đỏ vận thâu hạ một chút xíu tiếp cận. Làm tiến vào vành đai thiên thạch trung tâm khu vực ý thức được chung quanh tình huống khác biệt lúc, ba chiếc ẩn tàng phi thuyền tại chỗ trực tiếp phát động công kích. Tuy nhiên đây là một chiếc trang bị đầy đủ vận thâu hạm, nhưng muốn đồng thời đối mặt ba chiếc chủ yếu cải tiến mục đích chính là vì trong chiến đấu phi thuyền loại nhỏ vẫn là lộ ra quá mức tại GF. Theo chiến đấu bắt đầu màu đỏ vận thâu hạm thì ở vào hạ phong, chỉ có thể dựa vào kiểu mới tâm chắn năng lượng miễn cưỡng kiên trì. Ha ha, Lam vị thuyền trưởng dâu rậm, lần này chúng ta phát. Ít thuyền trưởng chúng ta bội phục ngươi đầu não cùng nhàn giới, lần này chiến lợi phẩm các ngươi có thể chiếm 4 thành, chúng ta cùng là câu thuyền trưởng chúng ta một người 3 thành. Trong phi thuyền ba vị tinh tế bọn trộm cướp thuyền trưởng đã tại cười lớn thảo luận về sau cướp bóc hàng hóa đoạt được quyền phân phối. Nhưng sau đó ba người đắc ý biểu lộ tất cả đều ngưng kết ở trên mặt. Ba chiếc trong phi thuyền kiểm tra trang bị cùng nhau lúc sáng lúc tối lóe lên, phụ trách thao túng ngoại tinh người phát ra từng tiếng kinh khủng gọi tiếng. Thuyền trưởng không tốt, có đại hình hạm đội tiếp cận. Cái gì đại hình hạm đội? Nơi này làm sao có thể sẽ có đại hình hạm đội thông qua? Ít thuyền trưởng bước nhanh đi tới khống chế màn hình một bên, nhìn đến kiểm tra trang bị phía trên biểu hiện những cái kia điểm màu xanh, hắn một đôi mắt không thể tin trợ to. Nhanh, lui lại. Ít thuyền trưởng quả quyết ra lệnh. Theo hạm đội phương hướng có thể đại khái suy đoán ra, đây là tới từ ngân hà mậu dịch trung tâm phương hướng. Như vậy chi hạm đội này lớn xác suất là thuộc về tinh tế thợ săn tiền thưởng. Cái này nếu là bị đụng gặp bọn họ ở chỗ này cướp đoạt thương thuyền, kết quả tất nhiên là muốn bị trực tiếp phá hủy phi thuyền. Tiếp thụ lấy tít thuyền trưởng lui lại tín hiệu, ba chiếc phi thuyền cùng nhau dừng lại đối vận chuyển hạm công kích, cấp tốc thay đổi phương hướng rút lui. Lựa chọn phương hướng khác nhau, cùng một chỗ trốn tìm chúng ta ai cũng trốn không. Tít thuyền trưởng có vô cùng phong phú vũ trụ kinh nghiệm tác chiến, hắn cho nói đề nghị là có thể để bọn hắn bên trong một chiếc hoặc là hai chiếc phi thuyền trốn rời tốt nhất phương án. Cái này thời điểm lo lắng nữa cái gì nó không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ có đem hết toàn lực chạy trốn mới là chính xác nhất. Một đạo xanh biếc tia laser theo nơi cực xa bay tới, Lam Hổ Tử số vừa mới muốn tăng tốc chạy trốn liền bị xanh biếc tia laser chuẩn xác trúng đích. Một chiếc bên trong phi thuyền loại nhỏ, cơ hồ là tại thoáng qua ở giữa thì hòa tan biến mất. Chương 1810, liều mạng đuổi theo. Ít thuyền trưởng dọa đến cái chán tất cả đều là mồ hôi lạnh, ra tốc phi hành chỗ một khoảng cách nếm thử cùng Lam Hổ Tử bọn họ phi thuyền liên hệ lúc mới sợ hai phát hiện cái kia hai chiếc phi thuyền đã tất cả đều bất ngờ biến mất. Nhanh, khởi động đại hình không gian nhảy vọt trang bị. Ít thuyền trưởng lớn tiếng cho ra mệnh lệnh. Phi thuyền có thể sử dụng bước nhảy không gian trang bị có rất nhiều thiếu hụt không nói, còn có không cách nào coi nhẹ tính nguy hiểm. Nhưng lúc này nguy cơ tình huống dù là chỉ có 20% tỷ lệ thành công, cũng không phải do bọn họ không làm ra quả quyết phán đoán. Có một đường sinh cơ liền đáng giá đến bọn họ những thứ này dân liều mạng. Khởi động. Xanh biếc lạ dở chùm sáng xuất hiện lần nữa, ít thuyền trưởng phá hư vương hào hiểm lại càng hiểm đang bị trúng đích trước đó hoàn thành bước nhảy không gian. Kích phát về sau phương hướng tùy cơ, khoảng cách tùy cơ bước nhảy không gian trang bị, lên một lần ít thuyền trưởng bọn họ sử dụng để bọn hắn thành công trốn qua một kiếp. Thế mà lần này may mắn không tiếp tục chiếu cố tít thuyền trưởng. Tại bước nhảy không gian sau khi kết thúc, đài điều khiển âm thanh cảnh báo thanh âm ngược lại càng phát ra dày đặc. Thuyền trưởng, đài điều khiển trên màn hình A xuất hiện trang bị theo dõi ngoại giới hình ảnh. Một chi khí thế dồi dào hạm đội đã xuất hiện tại tầm mắt có thể đụng khoảng cách phạm vi bên trong. Chi này cự hình hạm đội tốc độ phi hành cực nhanh, cực tốc chỗ sinh ra năng lượng để chúng nó có thể không nhìn những cái kêu bồng bềnh thiên thạch, một đường mạnh mẽ đâm tới đối phi thuyền cơ thể không có bất kỳ cái gì tổn thương. Hết, cái này chết chắc. Tít thuyền trưởng không còn hy vọng thấp giọng nói một câu. Sau đó hắn phi thuyền liền bị xanh biếc lạ giờ chùm sáng nuốt mất. Ba chiếc phi thuyền tuần tự bị xanh biếc lạ giờ đánh trúng, triệt để tại vũ trụ biến mất, đây là phân giải hòa tan ánh sáng chỗ kinh khủng. Chúa tể viễn trinh hạm chủ hạm phía trên, Trần Phi hài lòng gật gật đầu. Những vũ khí này đều là hắn theo tinh tế thợ săn tiền thưởng cái kia bên trong được đến bản thiết kế. Sự thật chứng minh không phải tất cả bản thiết kế cũng là có thể chế tác được, có chút bản thiết kế khái niệm rất vượt mức quy định, tại trên lý luận toàn bộ có thể thông qua, tất cả thiết kế cũng đều là vô cùng hợp lý hóa. Nhưng bên trong chế tạo quá trình, có chút bộ phận lại là trước mắt kỹ thuật không cách nào đạt tới, không phải quá phận tinh tế không thể có một chút sai lầm, cũng là bình ổn trung hòa đến người không đủ sức trình độ. Trước mắt một số siêu cấp khoa kỹ kỹ thuật áp dụng đều là tương đối trạng thái thăng bằng, có nhất định tỷ lệ sai số, mà có một bộ vượt mức quy định khái niệm tính khoa học kỹ thuật, chỗ yêu cầu là 100% tuyệt đối thăng bằng, không có bất kỳ cái gì tỷ lệ sai số. Nhưng những thứ này đến hệ thống bảy bạ trong tay tất cả đều thỉnh thoảng vấn đề, chỉ cần là một phần nghiêm cẩn trên lý luận hoàn toàn có thể thực hiện bản vẽ, hệ thống bảy bạ liền có thể dựa theo phía trên tình huống tinh chuẩn hoàn thành chế tác. Bây giờ chúa tể viễn trinh hạm thông qua mới trang phục lại đủ loại hình vũ khí cùng hậu thuẫn, đã có thể nương thân ở vũ trụ đỉnh cấp trình độ kỹ thuật, cho dù là đối mặt những cái kia đỉnh cấp khoa học kỹ thuật bá chủ cũng có được sức đánh một trận. A, ba phát toàn bộ trúng đích, kẻ đôi bại trần, cái này đại phi thuyền đại pháo cũng thật là tốt chơi nha, kèn kẹt uy vũ. Lưu Cùng Long nhìn màn ảnh phản hồi kết quả hưng phấn hoa chân múa tay, vừa mới xạ kích là lông xám lớn con thỏ cùng nàng cùng nhau hoàn thành xạ kích, ba phát cực xa cự ly xạ kích, toàn bộ tinh chuẩn trúng đích mục tiêu, kèn kẹt. Lông xám lớn con thỏ biểu lộ có chút đắc ý huy động béo mút míp móng vuốt lớn, Trần Phi ở một bên nhìn khoe miệng co giật, cái này mập con thỏ làm sao nhìn đều là thành tinh. Tất cả cùng phi thuyền xạ kích có quan hệ bài danh nó đều là một thỏ đi đầu, tại đông đảo phi hành khí người điều khiển, phi thuyền người điều khiển bên trong có siêu cao nhân khí. Tại trung tâm khống chế người khác nghe đến Lưu Cùng Long vẫn là hô Trần Phi kẻ đổi bại trần, trong lòng đều là không còn gì để nói. Lấy Trần Phi hiện tại cường đại đến không hợp thói thường thực lực, chỗ Trần Phi các nữ nhân cái này Lưu Cuồng Long tuyệt đối là độc một cái. Chiếc kia màu đỏ, muốn hay không cùng nhau xử lý? Lưu Cuồng Long híp lại mắt nhỏ nóng lòng muốn thử. Được, đó là thương thuyền, mau trở lại ngươi trên phi thuyền đi thôi, ngươi vừa mới xin vũ khí phân phối ta phê chuẩn, một hồi hội có máy móc chiến sĩ đưa qua cho ngươi. Trần Phi kịp thời ngăn lại Lưu Cuồng Long, một lòng muốn phải lập tức đem Lưu Cuồng Long cho đổi đi. Tốt ta, tính ngươi có lương tâm kẻ đổi bại trận, kèn kẹt chúng ta đi. Lưu Cuồng Long nghe đến Trần Phi đáp ứng hai mắt tỏa ánh sáng, sau đó không kịp chờ đợi rời đi. Thị phu, ta đi nhìn một chút. Khổng Vũ nói xong không dám nhìn Trần Phi biểu lộ xám xịt đuổi theo ra đi. Nam đại bất trung Lưu A. Nhìn cái này Khổng Vũ bóng lưng Trần Phi không khỏi dám nhìn một câu. Trước đó chỉ là coi là Khổng Vũ chỉ là ham chơi đối Lưu Cuồng Long tràn ngập hiếu kỳ, hiện tại xem ra hắn có thể là nghiêm túc lại nghĩ sâu tính kỹ. Đứa nhỏ này thế nào nghĩ như vậy không mở đây, cái này là muốn cho bọn họ lão Khổng nhà gen lùi lại 80 năm. Trần huynh đệ, ngươi cái này con thỏ không tệ a, chỗ nào mua? Ta cũng muốn làm một cái. Lôi Ma lại gần cười hắc hắc nói, hắn cùng một bên khác đồng dạng khôi ngô đầu chọc trang điểm Vương Hy Vũ đứng chung một chỗ, chắc chắn sẽ có một loại soi gương cảm giác, liền năng lực đều là giống nhau. Khi biết kim sắc lôi điện năng lực là bởi vì Vương Hy Vũ đánh bậy đánh bạ mới đến, Lôi Ma biểu hiện đối Vương Hy Vũ cung kính có thêm. Trần Phi nhìn vẻ mặt chân thành Lôi Ma, khẽ cười một tiếng hồi đáp. A, ngươi đi bắt một con thỏ bồi dưỡng, có lẽ là có xác suất thành công đâu. Như vậy phải không? Có cơ hội nhất định thử một lần. Lôi Ma chậm rãi gật đầu, biểu lộ nghiêm túc ghi nhớ Trần Phi nói tới. Trần Phi nhìn quanh một vòng đối trung tâm không chế tụ tập những thứ này hạch tâm thành viên nhóm phất phất tay. Được được đều tán a, lập tức muốn tiến hành lỗ sâu không gian vượt qua không có việc gì đều hồi phòng nghỉ. Trần Phi nói xong cũng không để ý tới bọn họ thân hình hóa thành màu đen vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Lôi Ma nhìn đầy mắt hâm mộ. Ai ra ngươi nói không gian này năng lực cũng là châu ngang, tới lui tự nhiên muốn đi đâu thì đi đó, liền đi đường để bớt. Tinh Tước không biết cái gì thời điểm xuất hiện thì đứng tại Lôi Ma bên cạnh lạnh lùng nói ra. Đơn giản a, ngươi không thích đi đường ta có thể giúp một tay cắt đứt ngươi hai chân. Lôi Ma thái dương gân xanh nô lên, quay người chừng lấy Tinh Tước. Uy, muốn đánh nhau phải không sao sao chổi? A, là có chút ngửa tay. Nói chuyện ở giữa Lôi Ma mặt ngoài thân thể có kim sắc hồ quang điện chạy trốn, Tinh Tước trong đôi mắt thì là có tinh quang bắn ra. Chịu đến hai người năng lượng ảnh hưởng, phòng điều khiển khoảng cách hai người gần khu vực ánh đèn lúc sáng lúc tối lấp lóe. Uy, các ngươi hai cái thật nghĩ đánh, ta thì đem các ngươi ném xuống tùy tiện đánh. Một thanh âm đồng thời xuất hiện tại Lôi Ma cùng Tinh Tước trong đầu, đó là Trần Phi đến thanh âm. Lôi Ma mặt ngoài thân thể kim sắc hồ quang điện tán loạn. Tinh Tước cũng thu hồi càng phát ra sáng chói tinh quang. Ha ha, ta cùng sao chổi đùa giỡn đây, đấu tranh nội bộ đều nhiều không có ý nghĩa à, chúng ta đến thời điểm thì so tài một chút người nào giết con cóc người càng nhiều. Lôi Ma ở bên kia pha trò, Tinh Tước ở một bên lạ thường phối hợp. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Trần Phi liền trở thành bọn họ càng nỗ lực đuổi theo càng không cách nào đuổi kịp cái mục tiêu kia, là ngựa nhìn lên trời trần nhà, thực lực bọn hắn càng mạnh ngược lại là trên lệnh càng đại. Chương 1811, bọn họ đến. Lỗ sâu không gian kích phát bên trong, bắt đầu không gian xuyên toa. Theo điều khiển phi thuyền tinh tế thợ săn tiền thưởng cho ra không gian xuyên toa nhắc nhở, tại hạm đội phía trước xuất hiện to lớn không gian trùng động cửa thông đạo. Mở ra hạm đội liên quan phi hành hình thức, chỉ cần phía trước nhất chủ hạm tiêu hao trùng thạch liền có thể đằng sau phi thuyền đều có thể bình ổn xuyên qua không gian trùng động. Đương nhiên nhiều như vậy chiếc đại hình phi thuyền cùng nhau vượt qua, cần thiết tiêu hao trùng thạch số lượng không có Trần Phi loại này lực lượng ai cũng gánh không được. Và, đây chính là trùng động nội bộ sao? Có không ít ngoại tinh người đều là lần đầu tiên kinh lịch lỗ sâu không gian vượt qua, đứng tại phi thuyền có cửa sổ nhỏ từ khu vực nhìn lấy bên ngoài phát ra từng tiếng cảm khái. Sớm tại tiến vào trùng động trước đó, Trần Phi liền đem Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình các nàng đều triệu tập về phòng của mình, lần này không gian trùng động là dài nhất một lần, phi thuyền muốn tại lỗ sâu không gian loại phi hành 18 ngày. Theo trùng động sau khi ra ngoài, phi hành một khoảng cách còn muốn đi vào khác một đầu trùng động. Bất quá ở trước đó Trần Phi muốn trước đi diệt đi một cái gạ tinh con cóc người trung chuyển cứ điểm, dùng loại này cao điệu phương thức nói cho những cái kia gạ tinh con cóc người, bọn họ tới. Muốn tại lỗ sâu không gian bên trong hơn 10 ngày sao? Nam Cung Cẩn thông qua cửa sổ nhỏ tử nhìn về phía ngoài cửa sổ, giọng nói một bộ lo lắng bộ dáng. Vừa vặn để vốn đại thiếu thật tốt bồi cùng các ngươi a. Trần Phi ngồi tại Nam Cung Cẩn bên người ôm Nam Cung Cẩn, được đến lại là Nam Cung Cẩn vũ mị khinh thường. Lão công, nhìn ngươi thế nào không có chút nào khẩn trương? Mục Mỹ Tình lại gần hiếu kỳ hỏi. Trần Phi thuận thế đem Mục Mỹ Tình cũng ôm vào trong ngực hỏi ngược lại. Khẩn trương? Ta tại sao muốn khẩn trương? Lão công ngươi ta mạnh như vậy, có thể ám dạ thánh chủ dù sao cũng là bán thần cường giả, những cái kia siêu cấp tinh cầu thế lực chỗ bỏ mặc gạ tinh mặc kệ, cũng là bởi vì ám dạ thánh chủ bán thần cấp thực lực, tuy nhiên không phải chân chính thần cấp nhưng thực lực muốn cũng muốn viễn siêu đồng dạng cấp 9 cường giả, vẫn là muốn đề phòng một chút. Mặt làm gạ tinh người, trong đầu đối với ám dạ thánh chủ cường đại là thâm căn cố đế, dù cho trong lòng tin tưởng Trần Phi không biết mù quáng tự đại, nhưng vẫn là hội không tự chủ được đi lo lắng. Trần Phi đối mặt duỗi ra hai tay ra hiệu, mặt bước nhanh đi tới trực tiếp ổ tiến Trần Phi trong ngực. Trần Phi xoa bóp mặt ngay thẳng vừa vặn xuống núi, mỉm cười an ủi. Thật không cần lo lắng ta, các ngươi còn không rõ ràng lắm thần thể cường đại. Đương nhiên không có thật giao thủ trước đó ta cũng không thể quá mức tự tin, nhưng tổng đến nói vấn đề là không lớn, tin tưởng ta. Mặt khoe màu tím một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Trần Phi nghiêm túc gật đầu. Các ngươi đều mang bầu, chủ chiến trường chiến đấu không cần các ngươi tham gia, theo lấy người khác cùng một chỗ liền tốt. Trần Phi tại thần thể đột phá trước đó, cũng để cho Nam Cung Cẩn trở thành một tên chuẩn mụ mụ. Thân thể về sau sẽ như thế nào Trần Phi còn không dám xác định, cho nên hắn làm sự so sánh vạn toàn chuẩn bị, bất kể nói thế nào phòng một tay chung quy là sẽ không sai. Đối với Trần Phi không để bọn hắn tiến vào chiến trường chính tuyệt đỉnh, Nam Cung Cẩn các nàng đều là gật đầu ngầm đồng ý, không vì mình cân nhắc các nàng cũng phải vì bảo thai trong bụng cân nhắc. Gai ạ tinh ngươi khả năng chưa quen thuộc, vẫn là ta cùng đi với ngươi chủ tinh đi. Mặt cân nhắc nói ra. Trần Phi dùng ngón tay điểm chán mình cười nói. Tại ta tinh thần lực trưởng không phạm vi bên trong liền không có tuyệt đối ẩn tàng khả năng, yên tâm đi đến thời điểm ta sẽ hiện trường trực tiếp ta cùng ám dạ thánh chủ chiến đấu, cùng gã tinh đại quân chiến đấu sự tình liền muốn giao cho các ngươi. Nam Cung Cẩn khẽ cười một tiếng. Chúng ta nam nhân đều cường đại như vậy, vậy chúng ta khẳng định cũng không thể quá yếu, toàn diệt gã tinh chủ chiến quân là chúng ta tiểu mục tiêu. Nghe đến Nam Cung Cẩn lời nói hùng hồn, Trần Phi dựng thẳng lên ngón cái liên tục tán thưởng. Cẩn tỷ vi vũ. Lan. Vừa bắt đầu mấy ngày, tại phi thuyền bên trong những thứ này người còn đối lộ sâu không gian vượt qua trình tràn ngập hứng thú. Nhưng theo thời gian chuyển rời, mọi người một chút xíu mất đi phương diện này hứng thú, đều trở lại mỗi người phòng nghỉ đi điều chỉnh trạng thái. Kiểm tra mỗi người muốn phân phối vũ khí, ăn cơm, cơ bản vận động nóng người, để tự thân thời khắc ở vào có thể tùy thời trạng thái chiến đấu, hơn 10 ngày thời gian như là một mực để thân thể bung lỏng các loại mặt gần chiến đấu lúc, thân thể thì không cách nào tại trước tiên điều chỉnh đến đỉnh phong trạng thái. Gai ạ tinh chú lạc khắp ngôi sao trình chiến điều hành trung tâm. Nơi này là khoảng cách gai ạ tinh xa nhất cũng là lớn nhất trạm trung chuyển, không chỉ có là thời gian giải chú đóng 3000 tên tùy thời điều hành gai ạ tinh chiến sĩ, còn có rất nhiều nguyên bộ thiết bị, tập hợp bảo hành, tiếp tế, điều hành làm một thể. Là gã tinh đối ngoại chinh chiến phi thường trọng yếu một cái cứ điểm, dù cho tại ám dạ thánh chủ hạ đạt toàn bộ trở về gã tinh mệnh lệnh, bên này còn có 1000 tên gã tinh chiến sĩ đóng giữ. Hiển nhiên đối với cái này chạm trung chuyển, gã tinh là phi thường trọng thị, bỏ mặc không quan tâm bị diệt đi chính là tổn thất to lớn, về sau muốn trọng kiến còn cần hao phí thời gian nhất định. Mỗi lần đặc biệt chạm trưởng, thánh chủ đại nhân khẩn cấp triệu hoán toàn bộ ngoại phái chiến sĩ, ngươi nói là vì cái gì? Một tên dài lấy bốn cánh tay gã tinh chiến sĩ, cung kính hỏi một bên có chút lớn tuổi gã tinh chiến sĩ. Cái này liên quan đến thánh chủ đại nhân kế hoạch, ngươi không muốn quá nhiều đi nghe ngóng biết không? Bốn cánh tay gã tinh chiến sĩ ngữ khí cung kính hồi đáp, là thuộc hạ biết. Mỗi lần đặc biệt đứng người lên mắt nhìn kiểm tra trang bị, xác định hết thảy bình thường sau đó xoay người rời đi, trước khi đi lại bàn giao một câu. Các ngươi thời khắc chú ý một chút vũ trụ kiểm tra đứng động tĩnh, ta đi xem một chút các chiến sĩ huấn luyện tình huống, dù là hiện tại thị phi thời gian chiến tranh tình huống đặc biệt, chúng ta cũng muốn thường xuyên chuẩn bị lấy trạng thái mạnh nhất chiến đấu. Phải. Trưởng quan. Mấy tên gã tinh trẻ tuổi chiến sĩ cùng kêu lên đáp lại. Tại mỗi lần đặc biệt sau khi đi, mấy tên gã tinh trẻ tuổi chiến sĩ biểu lộ rõ ràng thư giãn rất nhiều, thân thể buông lỏng tựa lưng vào ghế ngồi. Ai? Rốt cục đi. Đúng vậy à, mỗi lần đặc biệt trạm trưởng vẫn là trước sau như một cứng nhắc, ngoại phái chiến sĩ toàn bộ trở về, chúng ta tự nhiên là có thể thả lỏng một ít, làm khó hắn còn lo lắng có người nào dám đến chủ động đối với chúng ta phát động chiến tranh sao? Đúng đấy, chính là có người đến ta vừa vặn ngứa tay tất cả đều giết chính là, những quân phản loạn kia tựa như là từng cái nhỏ côn trùng, chỉ dám tại một số xa xôi chiến trường quấy rối, chờ chúng ta gạ tinh chiến sĩ thật đi qua lúc, từng cái cũng chỉ có chạy trối chết phần. Ai, lại có 8 tháng ta liền có thể trở về chủ tinh, về sau ta muốn đi theo quân chủ lực ra ngoài chinh chiến, để toàn vũ trụ sinh vật đều biết chúng ta gạ tinh cường đại. Bibi, Sanche đặc biệt, nhờ ngươi thanh tỉnh một số, lấy ngươi thực lực ngươi chưa hẳn có thể tiến vào quân chủ lực, vẫn là lại cố gắng huấn luyện cái 5 năm đi. Đo dùn kèn ngươi không nên coi thường ta, ta thế nhưng là rất có thiên phú chỉ là không có thời gian đoán luyện mà thôi, chỉ muốn cho ta đầy đủ thời gian, ta liền có thể trưởng thành là cường đại gạ tinh tinh anh chiến sĩ. Ai theo dòng luyện thể mời thẩm bộ xem thế nào lên luôn. Chương 1812, quân liên minh chiến đấu lực. Ong ong ong. Kiểm tra tiếng nhắc nhở âm trong phòng quân quần. Hả? Đo dùn kèn, đây là phát sinh cái gì? Sanche đặc biệt không cần khẩn trương, đây chỉ là thái không chạm kiểm tra tiếng cảnh báo, mau đem vũ trụ hình ảnh hoán đổi ra. Đúng, ta ngay tại làm. Chơi ạ. Đây là cái gì? Là một chi siêu đại hình hạm đội, có địch nhân. Kêu gọi một lần đặc biệt chạm trưởng. Chúa tể viễn trinh hạm, chỉ huy bên trong phòng điều khiển. Trần Phi đứng tại lưu cùng long cùng hẹn nệ cổ lớn con thỏ sau lưng, nhìn trên màn ảnh xuất hiện thái không chạm. Cái kia thuộc về gạ tinh tiêu ký dị thường dễ thấy, trong bóng đêm tản ra quan mang. Khai hỏa, tùy ý xạ kích. Trần Phi lập tức ra lệnh. Thu đến thuyền trưởng. Con thỏ pháo thủ vào chỗ, phát xạ đi. Lưu Cùng Long cười hì hì trả lời, nàng và bên người lông xám lớn con thỏ ngồi ở nơi đó, mặc cho ai đều có thể nhìn ra trong lòng bọn họ không cách nào che giấu hưng phấn. Các loại lạ dở phát xạ đối nơi xa vũ trụ hàng rào phát động công kích. Gai ạ tinh con quốc người phương này cũng nhanh chóng làm ra phản ứng, kịp thời mở ra nhiều tầng tấm chắn năng lượng. Tại một số trọng yếu vũ trụ cứ điểm thái không chạm, áp dụng nhiều tầng đại hình toàn bao trùm năng lượng phòng ngự hộ thuẫn là thường thấy nhất. Bởi vì là không tiện di động vũ trụ cứ điểm, tự nhiên là không cần cân nhắc trốn tránh vấn đề, chỉ cần đem phòng ngự cùng công kích hai loại đặc tính phát huy đến cực hạn, liền có thể thỏa mãn yêu cầu. Gai ạ tinh ở chỗ này vũ trụ cứ điểm thì áp dụng tầng 5 kết cấu tấm chắn năng lượng, phòng ngự năng lực cường đại có thể hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Mỗi một đạo tấm chắn năng lượng đều sẽ có một cái đối ứng phá nát kích phát thời gian, nhiều tầng tấm chắn năng lượng tuần tự phá nát, liền có thể đưa đến từng cái vì hắn hộ thuẫn một lần nữa kích phát thời gian. Làm những cái kia lạ dở đem đạo thứ 3 đạo thứ 2 tấm chắn năng lượng đánh tan lúc, thì sẽ thấy tầng ngoài cùng tấm chắn năng lượng một lần nữa hoàn thành kích phát. Sau đó đó là thuộc về gai ạ tinh con quốc người mãnh liệt phản kích. Toàn diện công kích. Trần Phi đến biểu lộ thông dong bình tĩnh, đối với vũ khí thăng cấp chúa tể viễn trinh hạm hắn có 10 phần lòng tin. Một chiếc không cách nào đánh vỡ ô quy sắc thì hai chiếc không cách nào đánh vỡ ô quy sắc thì ba chiếc, dùng hỏa lực áp chế đi đánh vỡ ô quy sắc tuyệt đối là thứ nhất dùng ít sức biện pháp. Làm năm chiếc chúa tể viễn trinh hạm thêm vào chiến đấu về sau, tầng năm hộ thuẫn đã không đủ tại trèo chống dày đặc điểm công kích, đồng thời tại Trần Phi chỉ huy dưới, lông xám lớn con thỏ tinh chuẩn phá hủy hai tầng tâm chắn năng lượng kích phát trang bị. Về sau cũng là không hề có lực hoàn thủ một phương diện treo lên đánh. Duy trì liên tục hỏa lực không đến 30 giây gã tinh con quốc người vũ trụ cứ điểm bị toàn diện phá hủy, khắp nơi đều là phân mảnh kim loại thi thể. Không chỉ có như thế, còn có thể nhìn đến một số phá nát gạ tinh con cóc người thi thể tại bầu trời phiêu đãng. Trần Phi không cần rời đi lái phi thuyền, thì cự ly xa đem 3 cái cấp 6 chiến tướng sinh mệnh thu hoạch, tinh thần lực bị tách ra sau coi như cấp 6 sinh mệnh thể bản thân sinh mệnh lực cũng rất ương ngạnh, lại là chống đỡ không bao lâu thân thể liền sẽ triệt để tử vong. Chuẩn bị đổ bộ tác chiến. Trần Phi thông qua tinh thần lực đối những cái kia quân liên minh ra lệnh. Đã cùng theo một lúc tới, không để bọn hắn phát huy tác dụng cũng là đang lãng phí chiến đấu lực. Giết sạch gã tinh người. Các huynh đệ, đưa chúng nó nghiền nát. Ta muốn xông lên phía trước nhất, các ngươi theo ta. Đối với những thứ này, ngoại tinh người tăng vọt tâm tình Trần Phi rất hài lòng. Tại trước mặt bọn hắn ngưng tụ ra nối thẳng mặt đất không gian thông đạo, như là dùng phi thuyền đổ bộ gã tinh người tại trên viên tinh cầu này chỗ bố trí một số phòng ngự thủ đoạn thì có thể phát huy tác dụng, những cái kia nhiệt huyết dâng lên quân liên minh không quan tâm xông đi lên, sẽ chết thảm trọng. Trần Phi không cần thiết đi sử dụng những thứ này ngoại tinh người sinh tử đi làm những gì. Sử dụng không gian thông đạo buông xuống, có thể làm cho những thứ này ngoại tinh người có ra bất ngờ phát động công kích hiệu quả, lấy về số lượng ưu thế, đầy đủ ứng đối gã tinh con cóc người một số sớm bố trí. Cuối cùng có thể dùng lớn nhất nhỏ đại giới đem nơi này gã tinh người giải quyết. Chiến đấu bắt đầu. Trần Phi không để cho ngân hà chiến sĩ cung cấp tinh tế thợ săn tiền thưởng tham chiến, chính là vì để phòng hiện trường quá hỗn loạn tình huống. Thông qua vệ tinh trực tiếp, tại phi thuyền bên trong tất cả mọi người có thể nhìn đến quân liên minh đối chiến gã tinh chiến sĩ hình ảnh. 2500 người, đối chiến 700 người. Loại này lấy nhiều thắng ít chiến đấu mặc dù là nhiều ít có chút thắng không anh hùng, nhưng nếu là công bằng chiến đấu Trần Phi thật sự là đối với mấy cái này tán binh nhóm không có bao nhiêu lòng tin. Theo chiến đấu hình ảnh có thể nhìn đến, những thứ này lâm thời tổ hợp lại với nhau quân liên minh, căn bản cũng không có bất luận cái gì chiến lược chiến thuật có thể nói, đều là lấy mỗi người tiểu đoàn thể tại chiến đấu. Đương nhiên cái này bên trong cũng không thiếu một số có thể nhìn đến những khuyết điểm này ngoại tinh người, nhưng bọn hắn chỉ có thể tổ chức lên một phần nhỏ xung quanh người, không cách nào trưởng không toàn cục. Đối với loại này quân không chính quy Trần Phi vốn có thể không cần để ý tới, nhưng đã hiện tại là liên minh trạng thái, hắn người cầm đầu này còn không có bị ổi đến muốn dùng bọn họ đến làm bia đỡ đạn. Mặt khác loại này cấp bậc chiến đấu, pháo hôi tác dụng cơ bản là không. Đem một số trong chiến đấu biểu hiện ưu dị ngoại tinh người ghi nhớ, về sau Trần Phi hội tiến hành tiểu đoàn thể phân phối. Đem chiến trường đơn độc cá thể biến thành từng cái cỡ trung đoàn thể. Những thứ này đoàn thể từng người tự chiến cùng lân cận đoàn thể có thể lẫn nhau viện trợ, dù cho không có tổng chỉ huy cũng có thể tại trình độ nhất định tăng lên chiến đấu hiệu suất, giảm thiểu không tất yếu thương vong. Xuống lần nữa chẳng 500 người. Trần Phi cho ra mệnh lệnh về sau, lần nữa xây dựng ra không gian thông đạo đem hơn 500 người trực tiếp đưa đến chiến trường. Lại có hơn 500 người thêm vào chiến trường, gã ạ tinh chiến sĩ coi như tại cường đại cũng không thể chống đỡ được nhiều người như vậy vây công. Huống chi quân không chính quy cũng có quân không chính quy ưu thế. Cái kia chính là vũ khí trang bị không thống nhất. Đến từ vũ trụ các nơi ngoại tinh người, bọn họ rất nhiều nhân viên bên trong đều có chính mình tinh cầu khoa học kỹ thuật đặc biệt sản phẩm, công kích loại hình đủ loại. Đối mặt dạng này địch nhân, sẽ rất khó quyết định biện pháp một cái hữu hiệu nhất có thể đủ tất cả phòng ngự toàn diện ứng đối chiến lược, chỉ muốn ứng đối không thỏa đáng liền bị địch nhân bóp lấy cái mũi đi, vì vậy mà đánh gãy bọn họ bản thân tiết tấu chiến đấu. Lần này quan sát chiến đấu, tất cả mọi người có thu hoạch. Đầu tiên có thể vừa nhìn thấy ngay nhìn ra, không có một cái nào chiến đấu bố trí tùy ý chiến đấu thiếu hụt. Tiếp là gã tinh người chiến đấu lực cùng chiến đấu quyết tâm, làm chiến đấu chủng tộc, dù là rơi vào hạ phong bọn họ y nguyên có thể bộc phát ra cường đại chiến đấu ý chí. Các ngươi cũng nhìn đến, trong chiến đấu chỉ huy tầm quan trọng, bất quá các ngươi theo mỗi cái địa phương tới lâm thời xây dựng đồng minh, muốn để cho các ngươi trở thành một chi nghiêm chỉnh huấn luyện đội ngũ rất khó. Nhưng là có thể dùng mấy cái chiến đội phân phối, đến đem chiến đấu lực tập trung lại. Hiện tại trong các ngươi, có năng lực chỉ huy tinh thần lực cường đại đều có tỷ lệ bị tuyển bạt vì chiến đội lâm thời chỉ huy. Các ngươi cần phải nhớ kỹ, các ngươi gánh vác còn có người khác sinh mệnh, cho nên tại từ cao anh dũng trước tốt nhất cẩn thận làm ra một phen suy nghĩ. Trần Phi đến thanh âm tại mỗi một cái quân đồng minh trong đầu vang lên. Tinh phẩm tu tiên gia tộc, 3400 trường, mỗi ngày thêm 4 chương mời đọc. Chương 1813, trước khi chiến đấu bố trí. Quan chiến những thứ này quân đồng minh có thể rất trực quan nhìn ra trận chiến đấu này vấn đề, cho nên đối với Trần Phi nói tới bọn họ cũng có thể rất trực quan cảm thụ được. Trước mắt theo vệ tinh trực tiếp hình ảnh đến xem, thương vong nhiều đều là đơn độc mục tiêu tác chiến cá thể. Không cách nào cùng người bên cạnh hữu hiệu phối hợp lại cùng nhau, gặp phải nguy hiểm không có viện trợ cũng chỉ có chiến tử phần. Mà tham chiến người thì càng có thể như vậy cảm giác, về sau câu thông dù cho Trần Phi không dùng tự thân cường đại thực lực đi chấn nhiếp bọn họ bản thân cũng sẽ rõ ràng chiến đấu chỉ huy cùng phối hợp tầm quan trọng. Báo cáo phó thủ lĩnh, kiểm tra đến gã tinh người phát ra tín hiệu, phải chăng ngăn cản. Một mạng tinh tế thợ săn tiền thưởng nhìn về phía Trần Phi lớn tiếng báo cáo. Từ bọn họ đi thôi, không cần ngăn cản. Trần Phi nhấc tay, hắn chỗ lấy làm như vậy chính là vì để tại gã tinh chủ tinh ám dạ thánh chủ rõ ràng biết, bọn họ tới. Có thực lực có tư bản, cũng không cần thiết vụng trộm mò đi qua. Mặt khác trận chiến đấu này Trần Phi cũng có lý từ tin tưởng quan chiến thế lực hội có rất nhiều, cho dù hắn chính mình không lộ ra cũng sẽ có người khác nguyện ý thay cực khổ chuyện này, cùng dạng này còn không bằng chủ động quang minh chính đại đi làm. Trận chiến đấu này duy trì liên tục 7 giờ mới kết thúc. Quân đồng minh chiến sĩ ngoài hành tinh nhóm lấy không so gã tinh con cóc người nhỏ đại giới toàn diệt gã tinh con cóc người. Thống kê xong thương vong nhân số, đối với gã tinh người còn lại chiến lợi phẩm Trần Phi không có đi cầm, mà chính là đem bọn hắn phân phối cho những cái kia tham chiến quân đồng minh ngoại tinh người. Những vật này đối với Trần Phi tới nói là con rùa trần, nhưng đối với những thứ này quân đồng minh ngoại tinh người tới nói cái kia chính là chuẩn bị sang năm một đầu heo mập. Cũng chính là bởi vì những thứ này ban thưởng bọn họ đối Trần Phi thái độ là càng phát ra cung kính. Tiếp tục lên đường đi. Theo Trần Phi ra lệnh một tiếng, viễn trinh hạm đội lần nữa xuất phát. Thông qua hệ thống bầy bạ Trần Phi có thể cùng tại phía xa thú hồn ngôi sao thi nhu các nàng bắt được liên lạc, biết tại hắn rời đi về sau không có khác tinh cầu thế lực đi qua tìm phiền toái. Ngân Hà Mậu Dịch Trung Tâm là Trần Phi thông qua chúa tể hệ thống chế tạo, vận hành chủ hệ thống cũng chính là chúa tể hệ thống, như là bị công kích Trần Phi cũng có thể tại trước tiên biết được. Lần này bay hướng Gải A Tinh, hết thảy cần kinh lịch 3 lần lỗ sâu không gian vượt qua. Giai đoạn thứ nhất dài nhất cuối cùng 18 ngày, giai đoạn thứ 2 ngắn nhất cuối cùng 3 ngày, sau cùng giai đoạn thứ 3 thì là cần 7 ngày. Tăng theo cấp số cộng đến cùng một chỗ đã tiếp cận với 1 tháng thời gian kỳ hạn. Trung động kích phát cũng không phải là tất cả khu vực đều có thể, phi thuyền kích phát trang bị sẽ có nhắc nhở, vận hành các loại xuất phát từ xanh biếc chính là có thể kích phát trạng thái, ở vào màu đỏ không cách nào kích phát, mà màu cam đại biểu cũng là đang tiến hành trung động xuyên thẳng qua trạng thái. Phi thuyền đang phi hành chỗ buổi chiều lộ trình về sau, trung động xuyên thẳng qua thiết bị nhắc nhở các loại mới sửa đổi là màu xanh biếc. Đang vận hành trước cần xác nhận phương hướng cùng đại khái khoảng cách, gặp phải không cách nào liên tục khu vực trung động liền sẽ sớm kết thúc. Bắt đầu giai đoạn thứ 2 lỗ sâu không gian vượt qua, trùng thạch kích hoạt bên trong. Kích hoạt hoàn tất, lỗ sâu không gian đang trong quá trình mở ra. Mở ra hoàn tất, vượt qua bắt đầu. Các vị thuyền viên chúng ta sắp tiến hành giai đoạn thứ 2 lỗ sâu không gian vượt qua, mời mọi người trở lại mỗi người chỗ ngồi làm tốt, vượt qua đem tại một phần loại sau chính thức bắt đầu. Nghe đến phi thuyền không gian vượt qua thanh âm nhắc nhở, mỗi người đều nghe lời ngồi xuống. Phi thuyền tại tiến vào lỗ sâu không gian trong nháy mắt đó, sẽ có kịch liệt lắc lư, trước đó đã có rất nhiều người vì vậy mà làm cho cười, lại tới một lần nữa bọn họ người nào cũng không nguyện ý ôn lại loại kia cảm giác. Tại chúa tể viễn chinh hạm đội tiến hành lần thứ 2 không gian vượt qua lúc, tại phía xa gạ tinh chủ tinh thu đến một đoạn mã hóa tin tức. Báo cáo kim sở tờ đại soái. Tiếp thụ lấy đến từ Lạc Khắc Ngôi Sao Trình Chiến điều hành trung tâm mã hóa tin tức một đầu. Lập tức phá giải. Nơi này là gạ tinh chủ tinh tối cao chỉ huy trung tâm, là gạ tinh cường giả cùng cao tầng tụ tập địa phương. Kim Sở Tở là không thể nghi ngờ, ám dạ thánh chủ phía dưới quyền lực đệ nhất nhân, tuy nhiên hắn không có quá mạnh thực lực, nhưng đầu óc hắn cùng quyết định biện pháp năng lực là được đến ám dạ thánh chủ tán thành. Đồng thời nó thực lực cũng bị ám dạ thánh chủ cưỡng ép tăng lên tới cấp 6, dù cho không đột phá đao cấp 7 sinh mệnh thể, hắn vọng mệnh cũng là dài đằng đẵng. Báo cáo đại soái, mã hóa tin tức đã phá giải hoàn tất. Lập tức báo cáo. Lạc Khắc Ngôi Sao Trinh Chiến điều hành trung tâm chịu đến không biết đại hình hạm đội công kích, bọn họ nhắc nhở chủ tinh địch nhân mục tiêu có thể là chủ tinh. Đại soái, đây là số lượng không nhiều mấy chương hình ảnh tin tức cùng một đoạn ngắn video tin tức. Tên kia gạ tinh công tác nhân viên tại sau khi nói xong, đem hình ảnh cùng video tin tức đồng thời triệu tập ra, đối với một cái cứ điểm bị công kích cái này gạ tinh người không có biểu hiện ra cái gì kịch liệt tâm tình. Dáng người thấp bé nhưng lão đại khí thế 10 phần kim sở tơ biểu lộ nhìn không ra bất kỳ biến hóa. Theo chỉ có hình ảnh cùng trong video đó có thể thấy được chiếc này tập kích Lạc Khắc Ngôi Sao Trinh Chiến điều hành trung tâm hạm đội, quy mô đúng là gạ tinh chưa từng có gặp phải đại quy mô nhất. Hình ảnh video đang nhìn, nhiều nhất có thể nhìn đến 13 chiếc đại hình phi thuyền, nhưng là không thể như vậy làm ra phán đoán chính xác. Ám dạ thánh chủ đang trùng kích thực lực tăng lên thời điểm quan trọng hắn đã hạ đạt qua mệnh lệnh, vô luận chuyện gì phát sinh cũng không có thể quấy rầy hắn, ai đi người đó chết. Đối mặt dạng này đột phát sự kiện, Kim Sở Tở có mệnh lệnh tuyệt đối quyền khống chế. Giống mỗi cái đội ngũ phát ra thông báo, gã hạ tinh chủ tinh toàn cầu tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tất cả vũ trụ cứ điểm tiến vào chuẩn bị khởi động trạng thái, chúng ta muốn tại thái không chiến trường đem địch nhân cầm xuống. Tại Kim Sở Tở cho ra mệnh lệnh không lâu sau, chủ tinh toàn cầu đều vang lên chuẩn bị chiến đấu thanh âm báo động. Đang tiến hành huấn luyện, tuần tra, nghỉ ngơi gã tinh chiến sĩ bị khẩn cấp triệu tập đao một lên, sau đó bọn họ lấy phi hành khí rời đi tinh cầu tập thể toàn bộ mạng lưới mỗi cái vũ trụ cứ điểm. Gã hạ tinh mạng lưới phòng ngự. Gã hạ tinh mạng lưới phòng ngự lấy 56 cái đại hình thiên không cứ điểm làm chủ thể đem gã tinh toàn mặt bao vây, tại mỗi một cái vũ trụ cứ điểm phía dưới đều có đại bên trong phi thuyền loại nhỏ đố. Gã ạ tinh có vượt qua một nửa gã tinh chiến sĩ đều là sinh hoạt tại cứ điểm bên trong, lấy bảo đảm tùy thời có thể vùi đầu vào trong chiến đấu. Đủ loại hình phòng ngự trang bị, đại phạm vi công kích vũ khí, cực xa cự ly công kích cứ điểm cấp bậc vũ khí. Sớm tại mấy trăm năm trước gã tinh thì đang chuẩn bị lấy đây hết thảy, theo vừa mới bắt đầu bọn họ liền đem toàn vũ trụ cũng làm bọn họ địch nhân, không chỉ là ngồi vững khu vực trung tâm những cái kia đỉnh cấp tinh cầu. Chế tạo lý niệm cùng Trần Phi tại địa cầu thiết trí hầu như đều là thùng sắt một khối tuyệt đối phòng ngự, dám thông qua trùng động trực tiếp đạt đến, gã ạ tinh thì có năng lực để cho địch nhân hóa thành hư ảo. Đem địch nhân ngăn cản tại tinh hệ bên ngoài, từ tàu bảo vệ cùng chủ chiến hạm chủ động xuất kích doanh địa, phía sau vũ trụ cứ điểm hội cung cấp cực xa cự ly công kích phụ trợ. Mặt khác bởi vì bản thân tới gần vũ trụ cứ điểm tới gần tinh cầu, một khi chiến đấu rơi vào rằng co đánh rằng co, vô luận địch nhân có cường đại cỡ nào đều trèo chống không quá lâu. Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu. Chỉ cần con dân Đại Hán trở thành con dân Đại Việt, ta thánh nhân sẽ soi sáng Trung Nguyên. Thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 1814, đến Gải A Tinh. Kỳ ngờ tổng theo chủ tinh kiểm soát chính trung tâm bên trong, liền có thể nhìn đến mỗi cái vũ trụ cứ điểm vận hành trạng thái cùng phân bố tình huống. Đối với loại này có can đảm xâm phạm tinh cầu thế lực, Kỳ ngờ tổng trong lòng chiến ý 10 phần. Dự tính kết quả đi ra không có. Kỳ ngờ tổng trầm giọng đặt câu hỏi. Báo cáo đại soái, căn cứ dự tính kết quả, số 17, số 18, số 36, số 37 là tiếp cận nhất mục tiêu tới phương hướng khu vực. Nghe thủ hạ báo cáo, Kỳ ngờ tổng gật gật đầu, sau đó đem miệng xích lại gần toàn kênh truyền tin đài bên cạnh. Tất cả gã tinh chiến sĩ, điều hành trung tâm xin chú ý, đem binh lực trọng điểm phân phối tại số 17, số 18, số 36, số 37 cứ điểm, cái này 4 cái cứ điểm binh lực muốn tăng lên gấp 3 lần, trọng điểm phòng ngự, còn lại nhân viên dựa theo sớm định ra phân phối đi mỗi người đóng giữ cứ điểm. Hơi ngưng lại hoán đổi tần số truyền tin. Kiểm tra bộ môn theo thứ tự mở ra tinh hệ bên ngoài dò xét trang bị, đem dò xét khoảng cách sử dụng tốt nhất. Tại từng cái chỉ lệnh cho ra về sau, tại bầu trời gạ tinh chiến sĩ bắt đầu cấp tốc bận rộn, trước sau chỉ không cần đến 2 ngày thời gian thì hoàn thành toàn bộ nhân viên phân phối. Tại trong lúc này, Kỷ Ngở Tổng đã đem xảy ra tình huống gì cùng mỗi một tên gạ tinh chiến sĩ nói rõ. Nghe đến có siêu đại hình hạm đội muốn tới công kích chủ tinh, những cái kia gạ tinh chiến sĩ đều phát ra hưng phấn tiếng gầm gừ. Không cần ra khỏi nhà liền có thể cùng địch người huyết chiến, đây là bọn họ chứng minh chính mình cường đại cơ hội. Địch nhân càng là cường đại thì càng có thể chứng minh thực lực bọn hắn, trước đó bởi vì đều là cực xa cự ly chiến đấu, dẫn đến lao tới chiến trường quá trình một lần trở thành buồn tẻ tinh tế chi lữ. Hiện tại địch nhân liền muốn đánh phía trên cửa nhà, bọn họ có thể không kiêng nể gì cả chiến đấu. Tại gạ tinh đã làm tốt chuẩn bị nên chiến đồng thời, Trần Phi cũng đang tiến hành hắn bố trí tỉ mỉ. Lần này bố trí không chỉ là một mình hắn, cùng nhau tham dự còn có Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh, Mệt. Sớm tại lần thứ 2 tiến nhập không gian thông đạo lúc, Mệt liền đem gạ tinh phòng ngự hệ thống xây dựng cao tốc Trần Phi. Trần Phi nghe xong như có điều suy nghĩ. Tham khảo Ngân Hà Chi Thuẫn thành công, đối với gạ tinh khoa học kỹ thuật nghe Mệt châu nói, văn minh khoa học kỹ thuật trình độ thông qua không ngừng cấp đoạt đã có thể cùng những cái kia siêu cấp khoa kỹ tinh cầu sánh vai. Tại bọn họ sớm có phòng bị tình huống dưới, như thế công khai đi qua, không nói là trong nháy mắt hạm đội bị toàn diệt, cũng sẽ xuất hiện to lớn thương vong. Cho nên Trần Phi liền mang theo ái thê đoàn, bắt đầu ở tinh cầu Chi Thuẫn bên trong tiến hành giả thuyết kiến tạo. Đã cái này gạ tinh con cóc người có vạn toàn chuẩn bị, Trần Phi thì lấy càng vạn toàn chuẩn bị đến đem hoàn mỹ phá giải rơi. Luận kiến tạo chúa tể hệ thống xưng thứ hai, toàn vũ trụ phạm vi bên trong liền không có đệ nhất. Trần Phi bốn chỗ siêu tập lại thêm dung hợp nó ký chủ đoạt được cùng không gián đoạn khai thác, các loại tài liệu đến dự trữ xung có thể đủ dùng qua phân để hình dung. Hoàn toàn có tại khác một cái khu vực lại chế tạo một cái Ngân Hà Chi Thuẫn hiệu quả. Cùng ám dạ thánh chủ chiến đấu toàn quyền giao cho Trần Phi một người, cùng gạ tinh con cóc người chiến đấu liền muốn giao cho tất cả mọi người, để tất cả mọi người tham dự vào. Chỉ cần ám dạ thánh chủ vừa chết, gạ tinh uy hiếp thì muốn hạ thấp 80%. Còn lại 20% Trần Phi không biết lấy sức một mình đem bọn hắn tùy ý ma sát, mà chính là để bọn hắn trở thành đá mài đao, đi ma luyện Ngân Hà chiến sĩ chiến đấu lực, ma luyện tinh tế thợ săn tiền thưởng, để quân đồng minh nhóm có thể lấy chút căm phẫn, đem đọng lại dưới đáy lòng cừu hận có thể toàn diện phóng thích. Đã gạ tinh có cứ điểm, cái kia Trần Phi thì kiến tạo cứ điểm đến đối mặt cứ điểm. Dùng cứ điểm đến hạn chế đánh bại cứ điểm. Vì thế Trần Phi mệnh lệnh phi thuyền khống chế nhân viên, đem lần thứ 3 lỗ sâu không gian vượt qua điểm tiến hành sửa đổi, không tiến vào gạ tinh chỗ tinh hệ. Cực xa cự ly công kích cứ điểm cấp vũ khí, cực hạn khoảng cách có bao xa Trần Phi trong lòng rõ ràng. Gạ tinh bên này có bao nhiêu cứ điểm bọn họ thì thành lập nhiều ít cứ điểm đến rằng co, đem những thứ này gạ tinh con cóc người cho nhốt tại bọn họ tinh hệ bên trong, thực hiện viễn trình đóng cửa đánh chó. Đến mức vật tư tiếp tế, Trần Phi có tùy thân không gian chứa vật căn bản không cần lo lắng điểm ấy. Chỉ cần có thể nấu đến sau cùng, trước khóc nhất định là gạ tinh. Trong lúc đó Trần Phi duy trì hoàn toàn như trước đây cao điệu, có men tại đối với bên này khu vực đều có cái gì bọn họ đều có thể sớm trường khống, không chỉ là bưng xuống cái thứ hai tiểu cứ điểm, còn thuận tiện giải cứu hai cái bị gạ tinh trốn nô dịch tinh cầu. Bởi vì tinh cầu quá mức là hậu, bọn họ không cách nào đi theo Trần Phi cùng nhau chiến đấu, nhưng là tận khả năng cung cấp chỉ có vật tư, xem như bọn họ đối Trần Phi bọn họ cảm tạ, cũng là vì tấn công gạ tinh chỗ tận sức mọn. Ai? Xem ra muốn trừ rơi cái này tinh cầu người vẫn là nhiều a. Trần Phi phát ra một tiếng cảm khái nhìn về phía bên cạnh mình. Mặt cái kia tinh xảo dung nhan vô luận tại cái gì góc độ nhìn, đều có loại kia rung động lòng người đến không chân thực mỹ cảm. Trần Phi cân nhắc hỏi: "Mai Mai, muốn tiêu diệt ngươi đã từng tinh cầu, trong lòng ngươi sẽ có hay không có chỗ lo lắng?" Mặt khẽ lắc đầu: "Không, sớm tại ta lựa chọn lưu tại địa cầu một khắc kia trở đi, ta liền không còn là gạ tinh người, là linh huyễn tinh người. Hiện tại ta là người địa cầu, là ngươi người." Mặt biến hóa là tất cả mọi người đều có mục đích cùng nhìn, chưa bao giờ tình cảm lãnh huyết nữ chiến sĩ, một chút xíu có thể dung nhập vào thân tình, tỉ muội tình, còn có trong tình yêu, có thể tại trên mặt nàng nhìn đến mỉm cười. Đương nhiên Mệnh mỉm cười đối với Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn các nàng, ngoại nhân là không có cơ hội nhìn đến cái kia khiến người ta kinh tâm động phách mỉm cười. Nghe đến Mệnh nói như vậy, Trần Phi trong lòng lo toan nhất lo cũng để xuống. "Phó thủ lĩnh, giai đoạn thứ 3 lỗ sâu không gian vượt qua chẳng mấy chốc sẽ kết thúc." "Tốt, ta cái này liền đến." Thanh âm chưa dứt Trần Phi đã xuất hiện tại trung tâm khống chế. Một câu trước hai chữ vẫn là lại trong máy bộ đàm nghe đến, về sau chữ thì là trực tiếp truyền vào mỗi cái công tác nhân viên trong hai. "Các vị thuyền viên xin chú ý, các vị thuyền viên xin chú ý, giai đoạn thứ 3 trùng động vượt qua sắp kết thúc, giai đoạn thứ 3 trùng động sắp kết thúc, mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng." Nghe đến vang lên loa phóng thanh, mỗi cái phòng nghỉ bên trong người lần lượt bắt đầu chuẩn bị. Không gian thông đạo nhanh miệng nhanh hiện lên mở rộng, Trần Phi chỗ chủ hạm trước tiên theo không gian thông đạo bên trong bay ra, đằng sau 27 chiếc cùng cấp bậc đại hình phi thuyền theo sát sau. Trần Phi cái kia rồi rào tinh thần lực, như là điện tử như phong bạo cấp tốc bao phủ mà ra, đem những cái kia công khai thẩm lấy bố trí dò xét trang bị theo dõi toàn bộ phá hủy. "Gai A Tinh, ta đến." Trần Phi khẽ môi vểnh lên, theo hắn hiện tại vị trí tinh thần lực huyết tán đã có thể chuẩn xác hóa chặt gạ tinh vị trí, đối với Mệnh chỗ nói những cái kia phòng ngự cứ điểm đều có thể trực quan cảm ứng được. "A, đúng là rất có thực lực tinh cầu, còn có chút vượt qua ta mong đợi." Trần Phi khẽ cười một tiếng, lấy cường đại tinh chuẩn tinh thần lực trưởng khống mệnh lệnh hạm đội phi hành đến hắn chỗ chỉ bình tĩnh khu vực. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. "Ta là chính kiếp nạn của chư thiên và tộc." Trước 1815, 9 tòa cứ điểm. Dừng lại phi hành, bay trận chuẩn bị chiến đấu. Trần Phi phát ra mệnh lệnh, thân hình lóe lên xuất hiện tại ngoài phi thuyền mặt. Bàn tay tùy ý huy động đem chung quanh thiên thạch toàn bộ quét đi, sau đó Trần Phi đối với phía trước hư không điểm chỉ, một tòa thật to cứ điểm bỗng dưng hiện lên. Thông qua chúa tể hệ thống khống chế, cự đại cứ điểm bắt đầu khởi động các loại vận hành đèn toàn bộ sáng lên. Số 1, số 2, 3 phi thuyền, nhập cảng. Đối với Trần Phi cái này đột nhiên từ không nói có năng lực, nhìn đến vô luận là tinh tế thợ săn tiền thưởng còn là đồng minh quân chiến sĩ ngoài hành tinh nhóm, đều hai mắt đăm đăm. Năng lực như vậy đã vượt qua bọn họ nhận biết, chỉ có thể dùng bọn họ không biết một loại nào đó khoa học kỹ thuật để hình dung, hoặc là thẳng thắn quy công cho Trần Phi không gian năng lực. Tại thứ một cái không gian cứ điểm sau khi hoàn thành, Trần Phi chỉ huy đằng sau phi thuyền vờn quanh phi hành, đối ứng gạ tinh người không gian cứ điểm, lại thành lập số 2 không gian cứ điểm. Liên tiếp kiến tạo 9 cái không gian cứ điểm hình thành một cái hình quạt, Trần Phi mới tạm thời dừng tay. 9 cái không gian cứ điểm bao trùm khoảng cách, trực tiếp đem chiến đấu chiến tuyến kéo dài, để gạ tinh không dễ dàng phát huy ra bọn họ sân nhà tác chiến ưu thế. Mặt khác chỉ cần Trần Phi nguyện ý, hắn có thể tùy thời gia tăng vũ trụ cứ điểm số lượng. Mỗi cái cứ điểm ở giữa Trần Phi đều bố trí dày đặc đủ loại hình vũ khí, cùng với phạm vi nhỏ tổ ong hình lục giác tấm chắn năng lượng. Cực xa cự ly tinh chuẩn công kích, đơn thuần dựa vào máy tính đến tính toán còn là có độ khó nhất định, mà toàn diện hóa tấm chắn năng lượng tại ngăn cản địch nhân công kích đồng thời còn sẽ ảnh hưởng với bản thân công kích. Cho nên Trần Phi thiết kế tổ ong mạng lưới phòng ngự, loại này năng lượng thật lớn hộ thuẫn có một cái hình lục giác đơn độc hộ thuẫn kích phát trang bị xây dựng, có thể tự do khống chế là toàn diện phòng ngự, vẫn là cục bộ khu vực tính phòng ngự. Tại lân cận 2-3 cái hộ thuẫn kích phát trang bị bên trong, mỗi giữa hai cái lưu lại một cái khe hở, từ cái này khe hở đến cam đoan công kích loại vũ khí tại phòng ngự đồng thời phản kích. Mà địch nhân công kích muốn tinh chuẩn trúng đích phòng ngự chống giống có không nhỏ độ khó khăn. Toàn viên tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, vòng thứ nhất là cực xa cự ly tiêu hao chiến. Trần Phi bố trí có chút ngoại tinh người có thể minh bạch, có chút lại là cảm thấy không đồng nhất đến thì khởi xướng chiến đấu đó là bỏ lỡ tiên cơ. Mãi đến bọn họ nhìn đến những cái kia cực xa cự ly lạ dở công qua tới lúc, những thứ này ngoại tinh người nhóm mới nghĩ mà sợ ý thức được Trần Phi mưu tính sâu xa. Một bên khác, không chỉ là tại vũ trụ cứ điểm bên trong gạ tinh con có người, tại mặt đất chỉ huy trung tâm kỳ ngợ tổng biểu lộ một đôi mắt đầy là không thể lý giải kinh ngạc. Ngay tại vừa mới, phía ngoài nhất máy dò xét bắt được không gian ba động, sau đó thì nhìn đến cái kia cự hình hạm đội bay tới. Thông qua cùng vũ trụ cứ điểm liên hệ, kỳ ngợ tổng nghe đến từ vũ trụ cứ điểm bất đắc dĩ. Địch nhân chỗ vị trí vừa lúc ở lớn nhất tầm bắn ở mép, công kích uy năng cắt giảm, đối độ chính xác cũng vô pháp tiến hành tinh tế trường khống. Cái này báo cáo để kỳ ngợ tổng không khỏi nhíu mày, đang chuẩn bị để phi thuyền ra ngoài nên chiến, kết quả vũ trụ cứ điểm truyền lại hồi tin tức, kém chút để kỳ ngợ tổng thổ huyết. Căn cứ báo cáo tại tinh hệ bên ngoài vậy mà đột nhiên xuất hiện một tòa đại hình vũ trụ cứ điểm. Vật kia phảng phất như là trong nháy mắt xuất hiện, mới đầu kỳ ngợ tổng kết luận đây tuyệt đối là dùng đến mê hoặc người huyễn tượng, đi qua cự ly xa máy dò xét chỗ phản hồi tin tức đến xem, lại là có thể kết luận cái kia cứ điểm là thật, lại quy mô so với bọn họ gạ tinh những thứ này vũ trụ cứ điểm còn muốn lớn hơn một chút. Sau đó cũng là từng tòa cứ điểm bỗng dưng hiện lên, theo một tòa gia tăng đến 9 tòa. Tuy nhiên không biết kẻ ngoại lai là như thế nào làm đến, nhưng cứ như vậy những thứ này kẻ ngoại lai thì nói rõ là muốn chính thức cùng gạ tinh khai chiến, lại đã làm tốt thời gian dài chiến đấu chuẩn bị. Kỳ ngợ tổng cũng bởi vậy có thể nhìn ra địch nhân khó chơi cùng thực lực bọn hắn, cứ điểm đối hoanh đánh bởi vì cứ điểm khoảng cách nguyên nhân, chịu đến rất nhiều hạn chế, mà phát động phi thuyền lại sẽ bị cứ điểm công kích. Như là địch nhân muốn đánh bền bị chiến, cái này đối với song phương đều là một lần lâu dài khảo nghiệm. Địch nhân đối mặt là tiêu hao phẩm bổ sung, rốt cuộc cái này phía sau khu vực đều là gạ tinh phạm vi, có chút đồ vật bị hao hết sau liền cần từ bên ngoài vận đưa vào. Đồng thời đối với gạ tinh cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn, địch nhân tiến một bước gia tăng cứ điểm số lượng thì tương đương với là đem gạ tinh cho vây ở chính mình tinh cầu. Chiến đấu là không cách nào tránh khỏi. Thì nhìn muốn thế nào chiến đấu. Đương nhiên trừ gạ tinh chiến sĩ mạnh mẽ và gạ tinh khoa học kỹ thuật, gạ tinh lớn nhất ỷ vào là ám dạ thánh chủ. Toàn diện đề phòng, chiến hạm cùng các bộ đội chiến sĩ tiến hành một lần nữa bố trí, di động gây dựng lại. Vì ứng đối địch nhân 9 tòa cứ điểm, kỳ ngợ tổng cũng bắt đầu chỉnh hợp gạ tinh chiến sĩ, theo mỗi tòa trong cứ điểm rút mất 70% chiến sĩ, phân phối đến 9 tòa cùng địch nhân rằng có trong cứ điểm. Đại bên trong phi thuyền loại nhỏ nhanh chóng hoàn thành tập kết, chỉ chờ ra lệnh một tiếng liền có thể toàn diện khai chiến. Các loại lạ giờ lấp lóe, đợt thứ nhất cực xa cự ly cứ điểm rằng có gạ tinh cứ điểm từ vừa mới bắt đầu thì ở vào hạ phong. Địch nhân cứ điểm chỗ phối vũ khí công kích khoảng cách càng xa, uy lực mạnh hơn, đồng thời cũng có được phi thường mạnh mẽ tâm chắn năng lượng, một phen đánh nhau chết sống xuống tới, địch nhân cứ điểm tổn thương trình độ như thế nào không cách nào xác định. Nhưng phe mình cứ điểm bị hao tổn trình độ đã vượt qua 20%, may ra là những thứ này tổn hại đồ hư hỏng đều có rất nhiều dự bị nguyên bản. Kỳ ngợ tổng đứng tại kiểm soát chính trung tâm màn hình lớn bên cạnh, sắc mặt biến đến biến ảo không ngừng. Địch nhân cường đại để trong lòng của hắn sinh nghi, không biết mục tiêu là không phải tới từ mấy cái kia đỉnh cấp tinh cầu thế lực. Lúc này chỉ muốn đối phương không trước một bước khởi xướng toàn diện công kích, chờ thánh chủ đại nhân tỉnh lại là để gạ tinh thương vong nhỏ nhất lựa chọn. Nhưng bởi như vậy, đối phe mình chiến sĩ sĩ khí là một loại đả kích. Kỳ ngờ tổng lần thứ nhất rơi vào khó có thể lựa chọn tình trạng. Thánh chủ có lệnh mặc kệ phát sinh cái gì đều không thể trở thành quấy rầy hắn lý do, như có quấy rầy cũng là tử tội. Phân ra 3000 tên chiến sĩ, điều khiển phi thuyền hướng địch nhân khởi xướng tiến công. Kỳ ngờ tổng quyết định vẫn là để gạ tinh các chiến sĩ chiến đấu. Cân nhắc đến địch nhân kiến tạo cứ điểm hành động, Kỳ ngờ tổng có thể kết luận địch nhân cũng hẳn là muốn tiến hành một trận lực lượng tương đương chiến đấu. Cho nên bọn họ phương này ngưng sử dụng cứ điểm vũ khí tiến hành cực xa cự ly công kích, địch nhân trên lý luận cũng sẽ điều động ra bọn họ đội ngũ tại hai tòa tinh hệ chỗ giao hội bắt đầu chiến đấu. Một bên khác, Trần Phi nhìn đến gạ tinh phái ra phi thuyền lên chiến, hắn bên này đồng dạng kết thúc cứ điểm cực xa cự ly công kích, loại này vô ý nghĩa tiêu hao cũng không phải là hắn muốn đạt tới hiệu quả. Trần Phi cuối cùng mục đích cũng là muốn cùng gạ tinh tiến hành một trận công bằng đọ sức, hắn đối kháng ám dạ thánh chủ. Ngân Hà chiến sĩ, tinh tế thợ săn tiền thưởng cùng quân đồng minh chiến sĩ ngoài hành tinh nhóm đối chiến gạ tinh chiến sĩ. Nếu không phải như thế, một mình hắn xuất thủ liền có thể nhẹ nhõm bưng xuống gạ tinh tất cả vũ trụ cứ điểm, cái này là tuyệt đối cường giả thực lực. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Chương 1816, màu đen quyết đấu. Đem gã tinh lớn nhất mầm họa lớn giải trừ về sau, Trần Phi cần phải xử lý bình hành vũ trụ ký chủ vấn đề cùng mấu chốt nhất đi năm hạng thế giới muốn làm chuẩn bị. Tại hắn sau khi đi, nếu như có vấn đề gì chỉ có thể là hắn nữ nhân nhóm đến đối mặt. Năm hạng thế giới hung hiểm không biết, Trần Phi một người đi qua còn có thể xông một chút, nhưng nếu là mang theo ái thê đoàn nhóm cùng đi đầu tiên thì không cách nào cam đoan các nàng an toàn. Thứ thê nhi nhóm nhất định sẽ trở thành địch nhân đối phó hắn xương sườn mềm, muốn lợi cho thế bất bại nhất định phải học hội đem tự thân xương sườn mềm cho che giấu. Ra đứng. Trần Phi ra lệnh một tiếng, lấy ngân hà chiến sĩ làm chủ thể, về sau là tinh tế thợ săn tiền thưởng cùng quân đồng minh chiến sĩ ngoài hành tinh nhóm, lái từng chiếc chiến đấu tính năng kéo căng phi thuyền theo cứ điểm cảng khẩu rời đi. Ken ken. Đem địch nhân nghiền nát đi. Lưu Cùng Long phát ra một tiếng hưng phấn hô hoán. Lôi Ma, Tinh Tước cùng một đám tiến hóa giả tiểu đội thành viên đồng dạng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Gai ạ tinh người không phải bình thường địch nhân, các ngươi chiến đấu thời điểm nhất định muốn rõ ràng điểm này, chú ý đoàn đội phối hợp không muốn tại lật thuyền trong mương. Trần Phi nhắc nhở một câu, quay người nhìn về phía Nam Cung Cẩn các nàng. Ta nên đi tìm ám dạ thánh chủ, nó hiện tại trạng thái thoạt nhìn là tăng lên thời khắc mấu chốt, nhưng ta sẽ không để cho hắn được như nguyện đột phá. Nam Cung Cẩn gật gật đầu lo lắng căn dặn một câu. Lao công cẩn thận chút. Trần Phi tự tin cười một tiếng. Chờ ta trở lại, hẳn là sẽ rất nhanh. Nói chuyện ở giữa Trần Phi thân hình đã hóa thành màu đen vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Ám dạ thánh chủ lòng đất cung điện bên trong, màu đen vòng xoáy cấp tốc mở rộng sau đó Trần Phi thì hiện thân tại từng cái rộng lớn đại điện bên trong. Tòa này rộng rãi cung điện khổng lồ nhìn Trần Phi liên tiếp gật đầu, trừ những cái kia cự đại thạch trụ, cũng chỉ có cái kia màu đen vương tọa. Lúc này ở màu đen vương tọa phía trên chỉ có một cái đen nhánh như đá đen bóng sắc viên cầu, màu đen viên cầu chậm rãi chuyển động tản mát ra từng trận khiến người ta run sợ năng lượng ba động. Trần Phi cường đại tinh thần lực có thể bắt được loại khí tức này không ổn định, tâm thần khống chế hai mắt hóa thành hai con ngươi màu vàng nóng. Thông qua chúa tể chi nhãn Trần Phi có thể kết luận, dù là hắn không ra tay quấy rầy cái này ám dạ thánh chủ hắn cũng vô pháp đạt tới hắn mong đợi. Đương nhiên như là đã đến, thì không có lý do gì để cho địch nhân đem thực lực tăng thêm một bước. Trần Phi thân hình nở lớn, tăng lên tới cao 20 mét độ, da thịt biến thành màu vàng kim nhạt, hai tay phía trên các loại năng lượng đường vân sáng lên. A, khách nhân đều ngược lại, còn không ra nên tiếp một chút, thật đúng là không có lễ phép a. Trần Phi khẽ cười một tiếng nâng lên một ngón tay, hắc sắc điện cung tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ thành một quả màu đen lôi châu. Không thể không thừa nhận, ám dạ thánh chủ ám hắc năng lượng là Trần Phi cho đến tận này thấy qua cường đại nhất ám hắc năng lượng. Tuy nhiên tại trên bản chất tới nói, Trần Phi cùng mình tám hắc năng lượng cấp bậc càng cao, nhưng ám dạ thánh chủ đã đem hắn ám hắc năng lượng tăng lên tới cấp 9, tại đẳng cấp phía trên chênh lệch đầy đủ đền bù tại phẩm cấp phía trên một chút xíu chênh lệch. Cho nên Trần Phi muốn nhẹ nhõm thì đánh vỡ cái này từ tinh thuần ám hắc năng lượng ngưng tụ hình cầu, lấy màu đen minh lôi hiện tại phẩm cấp còn phải kém hơn một chút, nhất định phải lấy ra nghiêm túc thái độ. Đi. Màu đen lôi châu theo Trần Phi đầu ngón tay thoát ly lúc sáng lúc tối lấp loé không yên, không có chớp mắt là tới mãnh liệt, tựa như là một cái sợ sệt hài tử một chút xíu đồng bình đến to lớn màu đen viên cầu bên cạnh. Sử dụng tinh thần lực khống chế Trần Phi đánh xuống đúng tay, màu đen lôi châu theo tiếng nổ tung biến thành từng đạo hắc sắc điện cung lấy điểm phá diện nhanh chóng lan tràn khuyết tán trải rộng toàn bộ màu đen viên cầu mặt ngoài. Trong nháy mắt hiệp một giao phong, màu đen minh lôi toàn thắng. Ám hắc năng lượng chỉ là có ngắn ngủi dễ rủa chống lại, sau đó thì không cách nào tránh khỏi bị màu đen minh lôi cắn nuốt diệt hấp thu. Nhỏ như sợi tóc hắc sắc điện cùng một chút xíu lớn mạnh, phân liệt ra càng nhiều lôi điện sợi tơ sau lít nha lít nhít đem màu đen viên cầu toàn mặt bao vây. Sau đó cũng là màu đen minh lôi không ngừng lớn mạnh, ám hắc năng lượng ngừng tụ viên cầu bị một chút xíu suy yếu. Đây cũng là màu đen minh lôi chỗ kinh khủng, tại 4G trong vũ trụ trừ Trần Phi ngưng tụ nhiều loại năng lượng dung hợp chúa tể chi lực, trên cơ bản không tồn tại có thể cùng màu đen minh lôi chống lại năng lượng thể. Lấy Trần Phi cấp 9 màu đen minh lôi có thể chống lại chỉ có thể là thần lực. Mà khi Trần Phi đem màu đen minh lôi tăng lên tới thần lực tầng thứ về sau, vẫn như cũng là nó năng lượng thể mặt đối màu đen minh lôi bị toàn phương diện áp chế trạng thái. Trước sau không đến 30 giây, ám hắc năng lượng ngưng tụ viên cầu thể tích thì thu nhỏ 1/3, màu đen minh lôi lại là càng phát ra phát triển. Cái gì người? Quấy rầy bổn tọa. Màu đen viên cầu bên trong truyền ra ám dạ thánh chủ phẫn nộ ý thức. Trần Phi khẽ cười một tiếng. Uy, cái kia tiếp khách. Nói chuyện ở giữa Trần Phi mãnh liệt nắm chặt bàn tay, như là lưới lớn đồng dạng màu đen lôi hồ bày ra cuồng bạo nhất một mặt. Từng vết nứt xuất hiện tại màu đen viên cầu phía trên. Phúc. Một cái bàn tay lớn màu đen xuyên phá màu đen viên cầu dò ra, như ngọn lửa màu đen đồng dạng ám hắc năng lượng theo những cái kia lít nha lít nhít khe hở bên trong phun ra ngoài. Màu đen viên cầu phá nát, màu đen minh lôi tại đại lượng ám hắc năng lượng bạo phát phía dưới bị tiêu hao hầu như không còn. Trần Phi nheo cặp mắt lại, ám dạ thánh chủ cái kia như là ngọn lửa màu đen đồng dạng ám hắc năng lượng, để hắn ngửi được nguy hiểm khí tức. Thần lực. Thông qua chúa tể chi nhãn phân tích Trần Phi phát hiện ám dạ thánh chủ ngọn lửa màu đen này hình thái ám hắc năng lượng chỗ cường đại, loại này năng lượng thể đã vượt qua cấp 9 năng lượng, ở vào một loại vi diệu càng cao cấp bậc năng lượng thể quá trình lột xác. Cái này quá trình lột xác đã hoàn thành 3/4 thậm chí nhiều hơn, mà ám dạ thánh chủ bản thân thực lực vẫn là cấp 9. Chờ chút. Trần Phi khẽ miệng nhếch lên, hắn nhìn ra ám dạ thánh chủ vấn đề. Hắc cầu phá nát, ám dạ thánh chủ chân nhân có thể hiện hiện mà ra. Cùng Trần Phi trước đó đánh chết thánh chủ phân thân giống nhau đến mấy phần, ám dạ thánh chủ bề ngoài căn bản nhìn không ra bất kỳ con cóc người là thủ. Nó cặp kia phá miệng thủy tinh thể giống như trong mắt, tràn ngập cảm xúc tiêu cực. Các ngươi đến so ta trong tưởng tượng phải nhanh một chút. Phá nát màu đen hình cầu ám hắc năng lượng như dịch thể đồng dạng vọt tới ám dạ thánh chủ bên chân, bị ám dạ thánh chủ đều hấp thu, cuối cùng ngưng tụ thành một cái có chút bệnh trạng gầy còm nam nhân bộ dáng. Có mấy phần quy hút máu bá tước loại kia cảm giác. Ta cố kia phân thân là ngươi giết, ta còn tại ngươi trên thân cảm nhận được ám dạ bất tử tộc huyết mạch khí tức, ngươi lôi điện màu đen rất mạnh. Ám dạ thánh chủ nói chuyện ở giữa đi đến hắn vương tọa thượng và dưới, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Trần Phi. Ngươi rất mạnh so bất kỳ một cái nào cấp 9 sinh mệnh thể đều mạnh hơn, không bằng thêm vào chúng ta gài ạ tinh, chúng ta có thể cùng một chỗ thống trị toàn vũ trụ, chúng ta hai cái liên thủ có thể giết sạch tất cả cấp 9 cường giả, mà những cái kia khoa học kỹ thuật tinh cầu tại thực lực tuyệt đối trước mặt căn bản không đáng giá được nhắc tới, suy tính một chút. Ám dạ thánh chủ không có vừa lên đến thì đánh một bộ đàm phán thái độ, điểm ấy để Trần Phi cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Chương 1817, cường giả chi chiến, 1. Bị ám dạ thánh chủ ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm, Trần Phi tâm tình rất là khó chịu, cười lạnh một tiếng tiến một bước phóng thích cự nhân hóa độ cao. Mà theo thân hình không ngừng gia tăng, Trần Phi chỗ phóng xuất ra cường giả khí chẳng cũng tiến thêm một bước kéo lên. Thân cao 50m, Trần Phi liền có thể nhìn xuống tại vương tọa phía trên ám dạ thánh chủ. Ngươi có phải hay không lầm, để thêm vào các ngươi, không bằng ta diệt các ngươi gài ạ tinh. Ngươi cho ta thủ hạ, ta có thể miễn ngươi không chết, thế nào a dạng? Trần Phi trên thân cường giả khí chẳng để ám dạ thánh chủ nhíu mày, loại này cường độ thân thể cũng không phải bình thường cấp 9 sinh mệnh thể đủ khả năng so sánh cùng nhau. Ám dạ thánh chủ biểu lộ đạm mạc, làn da mặt có hỏa diễm hình thái ám hấp năng lượng dấy lên. Dung hợp ngươi, ta chính là chính thức thần cấp cường giả, nếu là ngươi tự tìm cái chết ngươi liền không có tiếp tục tồn tại ở cái này thế giới tất yếu. Ám dạ thánh chủ trong lời nói đối với mình tựa hồ là có lòng tin tuyệt đối, mà Trần Phi bên này cũng giống như thế, hai người bọn họ đều không cho là mình lại là cuối cùng thất bại một phương. Nhìn đến ngươi bị vây ở chính mình tinh cầu nhiều năm như vậy, đã bị nhốt lốc, vậy ta thì dùng nắm đấm đánh tỉnh ngươi. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, Trần Phi liền phát hiện ám dạ thánh chủ vấn đề, hắn phảng phất là không có bất kỳ cái gì tinh thần lực, dạng này cũng là không cách nào thông qua tinh thần lực đến sáng tạo tuyệt đối với chiến đấu ưu thế. Muốn đến là cái này, ám dạ thánh chủ thông qua cái gì thủ đoạn đặc thù phán đoán ra Trần Phi tinh thần lực càng cao, cho nên hắn áp dụng loại này đem tinh thần lực ẩn tàng phương thức, để cho mình tại nhìn bề ngoài không có chút nào sơ hở. Đương nhiên cái này cũng không bài trừ ám dạ thánh chủ bản thân liền là dạng này hình thái khả năng. Giống như là trên một đời bị Trần Phi dung hợp cái kia ký chủ, nó thì là một loại tinh thần lực cùng năng lượng thể dung hợp kết cấu. Tại ta gài ạ tinh, chính là ta nói tính toán. Nói chuyện ở giữa ám dạ thánh chủ đối với Trần Phi giơ ra một bàn tay lớn, đại thủ nắm chặt trong nháy mắt Trần Phi chung quanh xuất hiện đại lượng ngọn lửa màu đen, dù cho Trần Phi thân thể to lớn vẫn là cơ hồ qua trong giây lát thì bị ngọn lửa màu đen nuốt mất. Ngọn lửa màu đen an tĩnh thiêu đốt, ám dạ thánh chủ trên mặt có chợt lóe lên khinh thường thần sắc. Ngươi thì loại này không đau không ngứa công kích thủ đoạn sao? Vẫn thiêu đốt ngọn lửa màu đen bên trong truyền ra Trần Phi khinh miệt thanh âm. Lôi thần CC điện lưu thanh âm tràn ngập tại toàn bộ lòng đất cung điện bên trong, to lớn ngọn lửa màu đen đột nhiên bạo liệt, hỏa diễm như cùng một đóa đóa màu đen cánh hoa tản mát hướng bốn phương tám hướng. Từng cái tỉ mỉ nhỏ màu đen hồ quang điện đuổi sát những cái kia ngọn lửa màu đen không thả, xông đi lên trong nháy mắt đem những cái kia ngọn lửa màu đen cắn diệt, tựa như là từng cái tinh chuẩn nhào về phía con mồi màu đen tiểu xà. Trần Phi toàn thân bao phủ tại lôi điện màu đen bên trong, chỉ có cái hốt vị trí lôi điện vòng tròn bên trong có lấy nó nhan sắc ở bên trong. Không dùng thăm dò, ta đã tới, trong chúng ta cũng chỉ có thể có một người tồn tại, ngươi gã tinh liền đợi đến vẫn lạc đi. Trần Phi trên thân phát tán khí tức, để ám dạ thánh chủ sinh ra lòng kiêng kỵ, có thể cùng hắn ám hắc năng lượng nhẹ nhõm chống lại loại này lôi điện màu đen năng lượng cũng xác thực cường đại. Mặt khác tại loại này lôi điện màu đen năng lượng bên trong, ám dạ thánh chủ cũng cảm nhận được một tia cùng ám hắc năng lượng tương tự khí tức, dạng này năng lượng dùng nó ám hắc năng lượng đến dung hợp độ khó khăn tương đối muốn hạ thấp một bộ phận, năng lượng ở giữa giống nhau đặc tính cũng không phải tùy tiện hội bài xích. Bất quá nguyên bản ám dạ thánh chủ kế hoạch là bạo phát một đợt thực lực đem thần quốc ngôi sao, thiên phạt ngôi sao, ma phật ngôi sao những tinh cầu kia một mẹ hốt gọn, đem bọn hắn đều trọng thương, liền có thể mức độ lớn nhất vì gã tinh vì chính mình tranh thủ thời gian. Nhưng bây giờ khách không mời mà đến, thay đổi nó kế hoạch đã định. Cái này không biết cường giả xuất hiện gián đoạn nó sau cùng tăng lên, điểm ấy để ám dạ thánh chủ trong lòng phẫn nộ, nhưng là năng lượng cường đại và khí huyết lại là ám dạ thánh chủ cần thiết. Trực giác nói cho ám dạ thánh chủ, chỉ cần có thể đem trước mắt cái này không biết cường giả dung hợp, cũng không cần làm tiếp nó chuẩn bị có thể một lần hành động đột phá đến sau cùng thần cấp. Cũng tốt, nếu là chính ngươi động đưa tới cửa, vậy bản tọa hôm nay thì dung hợp ngươi đột phá sau cùng tầng cấp, vũ trụ này sau này sẽ là ta. Lòng đất cung điện lòng đất đại lượng như là hắc du giống như ám hắc năng lượng tuôn ra, ào ào tuôn hướng vương tọa phía trên ám dạ thánh chủ. Ám dạ thánh chủ thân hình cùng khí tức cũng nhanh chóng đến đâu kéo lên, thoáng qua ở giữa thì cùng Trần Phi một dạng cao đại đột phá đến cao 60m độ. A, tại ta trong mắt ngươi chính là một gốc nằm sấp đồ ăn mà thôi. Trần Phi cười nhạo một tiếng tiếp tục phóng thích cự nhân chi lực, các loại thân hình hắn tăng lên tới 150m, ám dạ thánh chủ thân hình lại là kẹt tại tháng 1530m. Mang ra ngươi ổ chó. Trần Phi tay phải nắm tay, đối với đỉnh đầu một quyền đánh ra. Lòng đất cung điện kịch liệt rung động, tòa này tại sâu dưới lòng đất đại điện, bị Trần Phi một quyền đánh xuyên qua trần nhà, giữ tận vết nứt tại lòng đất cung điện nội bộ lan tràn khắp nơi. Cự hình dạng người như một tôn tuyệt thế hung thần Trần Phi, nhìn lấy đây hết thảy trong lòng vẫn còn có chút bất mãn. Lại cho ngươi thêm một mùi lửa. Theo một tiếng quát lớn, Trần Phi giơ chân lên trưởng dùng lực đạp ở cung điện trên mặt đất, cự đại thạch trụ vỡ nát, khối lớn đá vụn từ đỉnh đầu rơi xuống. A. Trần Phi cười lạnh một tiếng không thấy hai chân đố lượng, cả người từ đỉnh đầu cái kia cái lỗ thủng khổng lồ bên trong nhảy ra ngoài. Mặt đất chỉ huy trung tâm trong cao ốc kỳ ngờ tổng còn đang vì vũ trụ rằng có chiến đấu mà phí sức thương tâm. Ngay tại vừa mới gạ tinh cùng những cái kia không biết bên ngoài đến địch nhân chính thức khai chiến. Song phương đều ăn ý dừng lại cứ điểm cực xa cự ly tiêu hao công kích, phái ra mỗi người hạm đội tại hai cái tinh tế ở giữa trống không khu vực bắt đầu kịch liệt chiến đấu. Đầu tiên tại xuất động nhân số phía trên song phương là lực lượng tương đương, lần tại hai phe xuất động phi thuyền phi hành khí khoa học kỹ thuật Trần Phi, so sánh về sau đến ra lực lượng tương đương kết quả. Chiến đấu hiệp một song phương đều đang thử thăm dò tìm tòi địch nhân thực lực giai đoạn, đều có thắng thua hai bên đều bị tổn thương. Nhưng rất nhanh bình ổn chiến cục, thì bởi vì địch nhân hai cái đột kích điểm hỏa lực, chỗ bắn mà xuất hiện biến số. Đó là một chiếc màu đỏ phi thuyền loại nhỏ cùng một cái toàn thân bị tinh quang bao phủ ngoại tinh người. Màu đỏ phi thuyền phi hành khống chế kỹ thuật cùng xạ kích độ tinh khiết, cho dù là gã tinh chiến sĩ quanh năm chinh chiến cũng không có gặp phải tình huống như vậy. Một trận phi thuyền loại nhỏ liền có thể kiềm chế lại mười mấy chiếc cùng cấp bậc phi thuyền, đang ngay tránh ở giữa còn có thể tinh chuẩn làm ra đánh trả. Một tên khác ngoại tinh người sử dụng tương tự tinh quang năng lực, công phòng nhất thể còn có cực nhanh tốc độ. Hai cái này biến số xuất hiện, sinh sinh tại gã tinh phương này nghiêm cẩn bố trận đội hình bên trong kéo ra hai cái lỗ hổng. Gã tinh bên này muốn phải kịp thời bổ cứu lúc, đội hình đã bị địch nhân xáo trộn, trên trăm đài vẻ ngoài nhan sắc khác nhau phi hành xâm nhập đưa chúng nó trận hình cùng tiết tấu chiến đấu triệt để đánh tan. Có chút gã tinh người nhận ra những thứ này ngoại tinh người thân phận, quân phản loạn. Cũng là vào lúc đó Kỳ Ngở tổng mới hiểu những thứ này cường đại ngoại tinh người thân phận, biết là có người tại dẫn theo quân phản loạn đối gã tinh phát động chiến tranh. Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu. Chỉ cần con dân Đại Hán trở thành con dân Đại Việt, ta thánh nhân sẽ soi sáng Trung Nguyên. Thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 1818, cường giả chi chiến 2. Làm những cái kia bọn họ chỗ không thèm để ý quân phản loạn bị người chỉnh hợp đến cùng một chỗ hình thành một cỗ lực lượng về sau, bắt đầu từ không đáng để lo xưng là để bọn hắn cũng sẽ đau đầu phản nghịch lực lượng. Làm chiến đấu cục diện bị trưởng khống về sau, còn muốn chuyển về cục diện thì biến muôn vàn khó khăn. Kỳ Ngở tổng tại trước tiên phản ứng thì tiếp tục phái ra gã tinh chiến sĩ tinh nhuệ thêm vào chiến đấu, kết quả phi thuyền vừa mới rời đi cứ điểm thì bị địch nhân dùng dày đặc hỏa lực tại cực xa cự ly công kích, một chiếc cỡ trung chiến hạm trực tiếp bị phá hủy. Hiển nhiên là không có ý định để lần thứ hai phân phối binh lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy những cái kia gã tinh chiến sĩ chiến bại, chỉ có một chiếc phi thuyền trốn về cứ điểm. Địch nhân khó chơi trình độ để Kỳ Ngở tổng đau đầu, không biết có phải hay không là cần phải trực tiếp từ chiến hoàng cường giả mang binh xuất chiến. Bởi vì có hai tên chiến hoàng cường giả đã chiến tử, ám dạ thánh chủ chính là tại rất nhiều chiến vương cường giả bên trong chọn lựa hai tên tương đối ưu tú vung chồng, cưỡng ép đem bọn hắn tăng lên tới cấp 8 chiến hoàng thực lực, bù đắp gã tinh thực lực cấu thành. Chế tạo cấp 8 chiến hoàng cần tiêu hao nhất định hắc ám bản nguyên, cho nên ám dạ thánh chủ có thể bồi dưỡng chiến hoàng cường giả là có hạn, không thể không hạn chế bồi dưỡng. Đại soái, tiếp xuống tới chúng ta chiến đấu cần muốn phân chia như thế nào? Vũ trụ cứ điểm ngay tại mời đại soái cho ra tiến một bước chỉ thị. Nghe lấy thủ hạ báo cáo, Kỳ Ngở tổng tâm tình bực bội đi đến cửa sổ bên cạnh đi xem cái này gã tinh cảnh sắc. Cho tới nay gã tinh chiến đấu đều quá mức thuận lợi, cho dù là gặp phải một số rằng co chiến đấu, gặp phải thổ dân tinh cầu mãnh liệt phản kháng, nhưng ở tăng cường binh lực sau những cái kia liều chết phản kháng tinh cầu đều sẽ cuối cùng thành công có thể bị gã tinh nô dịch. Mấy cái chiến trường chính thời gian dài chiến đấu, cũng là bởi vì gã tinh không nguyện ý tập trung điều động binh lực đi tấn công, trên lý luận nếu để cho gã tinh toàn lực xuất kích chiến đấu, có thể ứng đối chỉ có trung tâm chính quyền những cái kia đỉnh cấp tinh cầu thế lực. Mà lúc này, gã tinh là tại chính mình trên địa bàn bị địch nhân áp chế rơi vào bất đắc dĩ tình trạng, không phát huy ra gã tinh người nên có thực lực ưu thế. Toàn diện chiến đấu. Đang lúc Kỳ Ngở tổng chuẩn bị hạ đạt mệnh lệnh này lúc, hắn cảm giác được dưới chân chấn động khẽ run, tầm mắt nơi xa mặt đất nổ tung đá vụn cùng mảnh kim loại bị đánh bay hơn ngàn mét cao, sau đó đùng đùng, không, rước, rơi xuống đánh tại mặt đất kiến trúc phía trên. Đó là cái gì? Kỳ Ngở tổng nheo cặp mắt lại, nhìn động tinh truyền ra phương hướng phía dưới kia hẳn là chính đối thánh chủ đại nhân lòng đất cung điện. Là thánh chủ đại nhân muốn đi ra sao? Nghĩ đến loại khả năng này, Kỳ Ngở tổng trên mặt hiện ra một mảnh thần sắc mừng rỡ. Sau đó một tiếng bạo hưởng theo trong tầm mắt nơi xa truyền đến, to lớn bóng người màu đen theo tiếng từ dưới đất xông phá mặt đất thẳng tắp bay về phía không trung. Là thánh chủ đại nhân. Nhìn đến bóng người màu đen, Kỳ Ngở tổng bản năng cho rằng đây là ám dạ thánh chủ thực lực có đột phá rốt cục phá quan. Không đợi hắn trong lòng xác định đáp án này, một đạo khác màu đen cái bóng cũng theo mặt đất xông ra đuổi sát cái kia trước bay về phía không trung to lớn hắc ảnh. Đây mới là thánh chủ đại nhân, cái kia một cái khác đâu? Kỳ Ngở tổng nhìn không rõ ràng cho lắm không biết đây là phát sinh cái gì. Ám dạ thánh chủ cùng cái kia bóng người màu đen bay về phía không trung, sau không trung thì truyền ra liên tiếp nổ tung tiếng oanh minh, thanh âm chấn động truyền để cửa sổ thủy tinh đều theo rung động. Thánh chủ đại nhân thật mạnh. Kỳ Ngở tổng thấy không rõ hai đạo cái bóng giao thủ, nhưng chỉ là nghe dạng này tiếng va chạm cùng loại kia khoảng cách rất xa đều có thể cảm nhận được năng lượng ba động, liền để người đấy lòng sinh ra một loại không dám đến gần vô lực phản kháng tâm tình. Vâng. Nơi xa đường phố kiến trúc không có dấu hiệu nào bị biến mất, tại một khu vực như vậy chỉ lưu một cái cực lớn quyền ấn. Kỳ Ngở tổng trong lòng kinh hãi, có thể cùng thánh chủ đại nhân chiến đấu đến loại trình độ này, điều này nói rõ cùng thánh chủ đại nhân chiến đấu cũng là một tên thực lực cực mạnh cấp 9 cường giả, thậm chí là có bán thần thực lực. Mà tại chiến đấu phát sinh trước đó, bọn họ vậy mà không có hắn đoán được có người nào đi tới chủ tinh. Chờ chút. Kỳ Ngở tổng đột nhiên quay đầu nhìn vũ trụ cứ điểm bên kia hình ảnh. Những thứ này ngoại tinh người sẽ tới chủ động khởi xướng chiến tranh, như thế nào lại không đem thánh chủ đại nhân lưu giữ tại tính toán ở bên trong, như vậy cứ như vậy bọn họ lần này chiến đấu cũng là làm vạn toàn đến chuẩn bị mới tới. Thật là một đám kẻ địch đáng sợ. Kỳ Ngở tổng chỉ là một cái hoàng hốt thánh chủ đại nhân cùng cái kia cường giả bí ẩn chiến đấu liền đã hủy đi mạng lớn kiến trúc. Cẩn thận hồi tưởng, thánh chủ đại nhân đã có rất nhiều năm không có chính thức xuất thủ qua, không có tiến hành qua loại này lực lượng tương đương chiến đấu, mà tại cái kia đoạn ám dạ thánh chủ dựa vào một thân cường hãn thực lực đánh ra một mảnh bầu trời thời đại, Kỳ Ngở tổng còn không tồn tại. Thánh chủ đại nhân nhất định sẽ thắng lợi. Kỳ Ngở tổng nắm chặt song quyền, ám dạ thánh chủ cũng là gã tinh tín ngưỡng chỗ, cho nên dù là địch nhân cũng rất cường đại, hắn vẫn là đối ám dạ thánh chủ tràn ngập lòng tin. Tất cả mọi người tiến vào khẩn cấp lánh nạn thông đạo, tiến về vũ trụ cứ điểm. Kỳ ngờ tổng hạ đạt thời gian chiến tranh mệnh lệnh khẩn cấp, hai cái cấp 9 cường giả ở giữa chiến đấu, nếu là muốn không kiêng nể gì cả chiến đấu, có thể nhẹ nhõm đem một khỏa tinh cầu đánh thủng trăm ngàn lỗ, không cho phổ thông gạ tinh người rút lui còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Tuy nhiên những thứ này gạ tinh người ám dạ bất tử tộc huyết mạch độ tinh khiết đều rất yếu, nhưng dù sao cũng là gạ tinh huyết mạch, muốn duy trì gạ tinh thường ngày các loại công tác, còn gánh vác thai nghén đời sau trách nhiệm. Cho nên gặp phải loại này đại nguy hiểm là không thể vứt bỏ bọn họ tại không để ý, nhất định phải tận khả năng bảo toàn bọn họ rời đi. Cảnh báo ong ong sinh ở gạ tinh chủ tinh các nơi vang lên. Nghe đến cảnh báo gạ tinh người, đều rõ ràng đây là để bọn hắn khẩn cấp lánh nạn tín hiệu. Gạ tinh kiến trúc trọng tâm cùng Trần Phi chỗ kiến tạo doanh địa tương tự, lòng đất kết cấu xa muốn so trên mặt đất kết cấu càng thêm phức tạp, những cái kia tại lòng đất thông đạo bốn phương thông suốt, hạch tâm khu vực có khẩn cấp chạy trốn phi hành trang bị. Tại gạ tinh người đều rút lui sau, toàn bộ gạ tinh thì triệt để biến thành Trần Phi cùng ám dạ thánh chủ chiến trường. Trần Phi không có ngăn cản cái kia từng chiếc bay hướng lên bầu trời phi thuyền phi hành khí, chờ hắn giải quyết ám dạ thánh chủ, liền sẽ đem chọn cái gạ tinh nốt lên, để nơi này thành vì một cái luyện binh trường. Ám dạ thánh chủ thực lực, trước mắt đến xem so Trần Phi mong đợi còn phải yếu hơn một số. Bất quá Trần Phi không lại bởi vậy mà thiếu cảnh giác, người nào còn không có mấy cái tấm át chủ bài, riêng lại ám dạ thánh chủ loại chuyện lật vật này dài dằng dặc 5 tháng lao quái vật. Gấp 4 lần lực lượng, mở. Cánh tay bắp thịt phồng lên gấp đôi, Trần Phi một quyền này trực tiếp đem ám dạ thánh chủ nửa người tính cả đằng sau một mảng lớn kiến trúc tất cả đều đánh nát. Cùng lúc đó, mặt đất có từng cây màu đen gai nhọn như măng trúc đồng dạng đâm ra, dù là có màu đen minh lôi hộ thể ra thịt cũng lân phiến hóa, vẫn là không cách nào tránh cho bị màu đen gai nhọn đâm xuyên thân thể. Trần Phi thoạt nhìn là bị những thứ này từ dưới đất đột nhiên toát ra gai nhọn đâm bị thương có chút chật vật, nhưng thực tế lại phía trên những cái kia hấp năng lượng căn bản là không có cách tràn vào thân thể nó thì bị màu đen minh lôi cắn nuốt diệt. Dòng máu vàng. Nhìn lấy Trần Phi chảy ra máu, ám dạ thánh chủ nheo cặp mắt lại. Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu. Chỉ cần con dân Đại Hán trở thành con dân Đại Việt, ta thánh nhân sẽ soi sáng trung nguyên, thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 1819, cường giả chi chiến 3. Trần Phi vết thương dòng máu vàng vừa chảy ra, vết thương liền đã kết vậy khép lại, ám dạ thánh chủ ám hấp năng lượng còn muốn tiến một bước từ nội bộ phá hư Trần Phi thân thể, ngược lại là bị màu đen minh lôi không chút khách khí toàn bộ thôn phệ. Bàn chân đạp mạnh mặt đất, Trần Phi đối với ám dạ thánh chủ sắp khôi phục thân thể lại là một quyền đánh ra. Ám dạ thánh chủ cái kia vừa mới tái tạo thân thể lại một lần bị Trần Phi một quyền đánh nổ. Ta nhớ được dòng máu vàng đều là cổ lao huyết mạch truyền thừa, chỉ là không biết ngươi cụ thể là cái gì huyết mạch, bất quá không có quan hệ, chờ ta dung hợp hấp thu ngươi, ngươi chính là ta, cũng là không cần lại biết. Nhiều cái chồng lên cùng một chỗ thanh âm theo chung quanh truyền đến, khe nước chảy ra hắc ám vật chất một chút xíu ngưng tụ thành ám dạ thánh chủ bộ dáng, phóng tầm mắt nhìn tới khoảng chừng 72 cái. Giống nhau năng lực vận dụng Trần Phi tại ám dạ thánh chủ trên phân thân đã từng thấy qua, lấy loại này đặc thù phương thức chế tạo phân thân nắm giữ cùng bản thể gần như là giống nhau thực lực. 72 cái phân thân cộng thêm ám dạ thánh chủ bản thể, tương đương với Trần Phi muốn đồng thời đứng trước 73 cái ám dạ thánh chủ. Đương nhiên theo tổng thể tới nói bọn họ còn là một cái hoàn chỉnh thể, chẳng qua là ám dạ thánh chủ đem tự thân bộ phận tổ chức phân tán ra ngoài, có thể là một con mắt, cũng có thể là một cái miệng, thậm chí là một đoạn ngón tay. A, ngươi cho rằng số lượng liền có thể cải biến kết cục? Trần Phi cười lạnh một tiếng, tăng thêm một bước thân cao đến 200m, đại lượng hắc sắc điện cùng tại mặt ngoài thân thể chạy trốn hình thành lôi điện khải giáp bộ dáng, da thịt cũng bắt đầu lân phiên hóa. Thử qua mới biết được, 73 cái ám dạ thánh chủ cùng nhau phát ra giống nhau thanh âm, tại thân thể bọn họ mặt ngoài bốc cháy lên ngọn lửa màu đen. Nguyên bản tại Trần Phi trong tưởng tượng, ám dạ thánh chủ là loại kia xấu xí con cóc người bộ dáng, tính cách cũng là không gì sánh được táo bạo, nhưng trên thực tế lại là không có chút nào rình dáng. Không có cách, địch nhân không táo bạo Trần Phi cũng chỉ có thể dùng chính mình táo bạo đi nhen nhóm địch nhân. Một đối tháng 7 năm 13 chiến đấu, hết sức căng thẳng. Kỳ ngờ tổng dưới tay nhiều lần khuyên can dưới, cũng đi theo mọi người cùng nhau rời đi, theo tăng lên phi hành khí phía trên hắn nhìn đến phía dưới kịch liệt chiến đấu, cũng đã bị triệt để phá hủy thành thị. Nghĩ đến sau đó đứng trước trọng kiến vấn đề, Kỳ ngờ tổng không khỏi cảm giác có chút đau đầu. Tại Trần Phi bạo phát toàn lực về sau, ám dạ thánh chủ sử dụng đầy đất gai nhọn công kích, đối với hắn mà nói chỗ có thể tạo được uy hiếp đã có thể xem nhẹ. Ngược lại là những cái kia có cấp 9 thực lực ám dạ thánh chủ nhóm, tại cùng Trần Phi đối lên sau liền một quyền đều không thể ngăn cản. Ám dạ thánh chủ nhìn bề ngoài không lắm để ý, trong lòng đối Trần Phi cường giả như vậy tràn ngập nghi hoặc. Nếu là có nhân vật như vậy, hắn cần phải đã sớm nghe nói qua mới là, có thể thẳng đến đối phương đã đánh tới cửa, ám dạ thánh chủ vẫn là không rõ ràng địch nhân thân phận. Chỉ biết là hiện tại là cùng tinh tế thợ săn tiền thưởng có nhất định quan hệ. Lực lượng, tốc độ, cường độ thân thể, năng lượng thể cường độ cùng đẳng cấp, tinh thần lực. Ám dạ thánh chủ theo cái này năm cái góc độ đi phân tích hắn địch nhân, chỗ ra kết luận là địch nhân chiến đấu lực cấu thành là gần như không có kẽ hở hoàn mỹ, có thể nói là tìm không đến bất luận cái gì sơ hở. Cường đại cỡ nào một bộ thân thể, đắc đạo hắn ta liền có thể thoát khỏi giải mã gen ADN trói buộc, thành tựu sau cùng thần cấp. Ám dạ thánh chủ đấy lòng dục vọng chi hỏa bị dẫn động, theo tâm lý biến hóa một chút xíu ảnh hưởng thân thể biến hóa, hắn bề ngoài không phải là loại kia quỷ hút máu bá tức trạng thái, bắt đầu dần dần yêu ma hóa, bộ dáng biến đến càng ngày càng dữ tợn. Ngươi cho rằng ta thân là ám dạ thánh chủ thì chút thực lực ấy sao? Có chút nội tình ta chỉ là không muốn động dùng mà thôi. Mặt đất rung chuyển, chấn động kịch liệt theo lòng đất một mực lan truyền đến Trần Phi dưới chân. Trần Phi có chúa tể chi nhãn, gại ạ tinh lòng đất toàn bộ kết cấu hắn đều có thể nhìn đến. Thông qua chúa tể chi nhãn quan sát, có thể phát hiện mang xuống có nhiều cái chứa đựng ám hắc năng lượng điểm bắt đầu trong cùng một lúc bạo phát, toàn diện phóng xuất ra những cái kia ám hắc năng lượng. Trần Phi suy đoán những cái kia hẳn là gã tinh cường giả thi thể, ám hắc năng lượng cùng một giống như năng lượng cấu thành khác biệt, năng lượng hình thành sau không bị tiêu hao, không bị hấp thu liền sẽ một mực tồn tại. Có thể làm cho cứ như vậy phong tồn cái mấy trăm mấy ngàn năm, chỉ cần không có người hấp thu làm hao mòn bọn họ năng lượng liền sẽ một mực tồn tại. Ám dạ thánh chủ sẽ vận dụng dạng này át chủ bài, cũng là nói rõ là muốn cùng hắn đánh nhau chết sống. Trò chơi cũng nên kết thúc. Những cái kia ám dạ thánh chủ phân thân toàn bộ hóa thành màu đen chất lỏng xỉn xịt, tuôn hướng ám dạ thánh chủ thân thể. Ám dạ thánh chủ thân thể bắt đầu gia tăng, theo tháng 1 năm 30 m một đường tăng lên tới 250 m. Đen nhánh mặt ngoài thân thể cũng ngưng tụ thành vảy giáp màu đen bộ dáng, đỉnh đầu có 3 cái hình cung sừng nhọn, 4 cánh tay tỷ lệ nghiêm trọng mất cân bằng mãi cho đến đầu gối vị trí, phía sau lưng có một đôi cánh khổng lồ. Hỏa diễm hình thái ám hắc năng lượng tại mặt ngoài thân thể bốc lên không ngừng. Ám dạ thánh chủ bên này còn không có đắc ý 2 giây, Trần Phi thân hình cũng tăng thêm một bước, lấy 270 m độ cao cố ý cao hơn ám dạ thánh chủ một đầu. Đêm tối ma hỏa hóa thành cho tàn đi. Ám dạ thánh chủ phát ra một tiếng ra sức gào rú, bên ngoài thân ngọn lửa màu đen nhanh chóng hướng về chung quanh quét tán, phá nát kiến trúc, mặt đất, vô luận là tảng đá vẫn là kim loại, chỉ cần bị ngọn lửa màu đen thiêu đốt liền sẽ trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Theo vũ trụ nhìn, tại gã tinh mặt ngoài có màu đen nhanh chóng quét tán, chỗ phạm vi bao trùm chí ít muốn làm tại một quốc gia. Đem chung quanh hết thảy đều hóa thành hư vô, chỉ có Trần Phi Trô đứng thẳng vị trí ngọn lửa màu đen còn đang thiêu đốt hừng hực lấy. Còn chưa đủ. Ám dạ thánh chủ đối với ngọn lửa màu đen tiêu đốt phương hướng huy động nó vút, sau đó thì nhìn đến ngọn lửa màu đen tại vốn có trên cơ sở, màu đen ngọn lửa lại khỏe đại không chỉ một lần. Coi như những cái kia lôi điện màu đen có rất mạnh, ám dạ thánh chủ tin tưởng lấy hắn đại lượng tiêu hao đêm tối ma hỏa, muốn hao hết đối phương năng lượng cái này không có chút nào khó. Phá nát khắp nơi địa trong khe còn liên tục không ngừng có ám hắc năng lượng chảy ra, loại kia cảm giác tựa như là ám dạ thánh chủ ngay tại hấp thu tinh cầu chất dinh dưỡng. Đây chính là ngươi toàn lực sao? Có chút nữa. Lạnh lùng thanh âm tại trong ngọn lửa truyền ra, ngay sau đó thì nhìn đến những cái kia ngọn lửa màu đen bắt đầu xuất hiện và mèo, hình thành từng cái hỏa diễm vòng xoáy, bên trong còn có hắc sắc điện cùng chạy trốn. Ngươi sao có thể hấp thu dung hợp ta đêm tối ma hỏa, điều đó không có khả năng. Cảm nhận được chính mình nhanh chóng trôi qua những cái kia ám hắc năng lượng, ám dạ thánh chủ phát ra phẫn nộ gào thét. Ta nhìn ngươi có thể hút bao nhiêu? Mặt đất phá nát nhú lên, từng cái tráng kiện ám hắc năng lượng lui như là màu đen xúc tu gào phóng tới Trần Phi chỗ vị trí. Những cái kia ngọn lửa màu đen vòng xoáy trong nháy mắt bị nuốt hết, cháy hừng hực ngọn lửa màu đen so với vừa mới mở rộng gấp 4-5 lần, ngọn lửa màu đen mãnh liệt bị bỏng uy lực dẫn đến không gian đều xuất hiện hư hóa. Ám dạ thánh chủ hư lạnh một tiếng, theo hắn tiến một bước phóng thích chính mình thực lực, hắn trên thân phát tán ác niệm cùng khí tức cuồng bạo cũng càng ngày càng rõ ràng. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển Vô Lượng, 100 năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, 1000 năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ lộ thênh thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc. Chương 1820, cường giả chi chiến, 4. Cháy hừng hực ngọn lửa màu đen lại một lần run rẩy, sau đó là càng nhiều hỏa diễm vòng xoáy cùng nhau xuất hiện, bọn họ tựa như là từng cái sâu không thấy đáy phế, nhanh chóng hút vào những cái kia ngọn lửa màu đen. Vẫn chưa xong. Theo ám dạ thánh chủ gào thét, hắn xuất hiện trước mặt một mảng lớn chân không khu vực. Trần Phi chỗ to lớn ngọn lửa màu đen bị dạng này công kích tách ra, hỏa diễm tính cả bên trong Trần Phi cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Ám dạ thánh chủ lại nghiêng đầu, cùng cấp bậc cường giả hắn có thể sẽ không tin tưởng đối phương có thể dễ dàng như vậy bị đánh giết. Một hít một thở ở giữa, tấm kia tràn đầy hàm răng bén nhọn miệng rộng bên trong có ngọn lửa màu đen phun ra ngoài. Ở bên phải, ám dạ thánh chủ tại cảm ứng được Trần Phi lúc thân thể thì làm ra ứng đối phản ứng, chỉ tiếc thân thể nó không cách nào kịp thời làm ra phản ứng, bị trong nháy mắt bạo phát hàng ngàn hàng vạn quyền đầu đem thân thể đánh đầu gối trở lên vị trí toàn bộ biến mất. Hừ, không có làm được cái gì, muốn mạnh mới được. Trần Phi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh, xoay người đối sau lưng vung ra một quyền, ám dạ thánh chủ cái kia vừa mới ngưng tụ thân thể lại bị hắn một quyền đánh tan. Về sau hai đạo bóng người màu đen tại lại bắt đầu tối nguyên thủy dã man đối hoành. Đáng giận, nhìn ngươi thể lực có thể chống bao lâu? Ám dạ thánh chủ trong chiến đấu rơi vào bị động, cái này khiến hắn trong lòng phi thường nổi nóng, yên lặng nhiều năm như vậy, kết quả hắn khôi phục trận chiến đầu tiên cũng là bị địch nhân toàn phương diện áp chế. Rất tốt, ngươi đáng giá bị ta nghiêm túc đối đãi. La Sâm Thuẫn, Chu Thần Kiếm. Đại địa băng liệt, mặt đất phá nát thành từng khối to lớn địa chất bay lên không trung. Theo sâu trong lòng đất tuân ra đại lượng hắc du giống như ám hắc năng lượng, bên trong lôi cuốn lấy một mặt to lớn tam giác hình thuẫn bài cùng một thanh răng cưa hình dáng thâm hắc trường kiếm màu đỏ. Cùng Trần Phi chiến đấu ám dạ thánh chủ thân thể tán loạn thành vô số hắc du giống như dịch thể cùng bên kia ám hắc năng lượng hội tụ đến cùng một chỗ. Một lát sau làm hắn thân thể ở đây ngưng tụ lúc, thân cao đã đột phá 300 m, trái tay mang theo hình tam giác màu vàng kim nhạt hộ thuẫn, phải tay nắm lấy chuôi này toàn thân màu đỏ sậm răng cưa hình dáng trường kiếm, mặt khác hai cánh tay bắt chúng một cái tay nắm lấy búa, một cái khác bài nắm lấy một khỏa màu tím viên cầu. Ngụy thần khí. Trần Phi nheo cặp mắt lại, tam giác hộ thuẫn cùng răng cưa hình dáng trường kiếm phía trên phát tán chính là ngụy thần khí khí tức. Đến mức chuôi này búa cùng màu tím viên cầu, tuy nhiên không đạt được ngụy thần khí tầng thứ, lại là cũng có được đặc thù công năng, không phải bình thường cấp C hợp kim có thể so sánh cùng nhau. Vừa mới sử dụng chúa tể chi nhãn liếc nhìn Trần Phi đồng thời không có quá nhiều chú ý những thứ này, thật sự là hai thanh ngụy thần khí đồng thời không tính là cái gì quá mức cường đại vũ khí. Trình độ đại khái là cùng trước đó hắn chế tạo long huyết kiếm, long cốt long cân cung xem như một cái cấp bậc đồ vật, rất mạnh nhưng cũng phải nhìn đối thủ là người nào. Hắc sắc điện cung nổ tung. Trần Phi thân hình cấp tốc biến mất, hắc sắc điện cung lần nữa ngưng tụ lúc đã đến ám dạ thánh chủ trước mặt. Cái kia đập tới một quyền, cũng là bị một mặt kim sắc tam giác thuẫn bài chặn lại. Tiếng va chạm như là giữa thiên địa một miệng trùng lớn, ông minh chi thành cấp tốc quyết tán. A! Ngăn trở! Hắc sắc điện cung phía dưới Trần Phi cánh tay xuất hiện đại lượng tinh mịn vết nứt, tại vết thương muốn tiến một bước huyết tán trước đó liền đã bị bất tử đặc tính trong nháy mắt sửa chữa phục hồi. Mặt này xem ra không đáng chú ý kim sắc hình tam giác hộ thuẫn, bản thân chất liệu phòng ngự hiệu quả không tệ, đồng thời còn có nhất định hấp thu thương tổn hiệu quả, cho nên mới có thể thừa nhận được Trần Phi khủng bố quyền đầu. Mà để Trần Phi cánh tay xuất hiện vết thương điểm ấy, đó là bởi vì mặt này hình tam giác thuẫn bài còn có một loại bắn ngược thương tổn hiệu quả, nó đem thừa nhận 4 thành thương tổn lại đánh trúng đến một chút bắn ngược trở về. Có chút ý tứ. Nhìn lấy tam giác trên tấm chắn cái kia nhàn nhạt quyền ấn, Trần Phi cười nhạo một tiếng. Cái này thuẫn bài hắn quyết định nhận lấy, chỉ cần không đánh quá kém, về sau hắn có thể thông qua hệ thống bảy bạ tiến hành sửa chữa phục hồi, có thể lưu cho Nam Cung Cẩn các nàng sử dụng. So với trực tiếp đánh giết lợi khí, loại này công năng tính ngụy thần khí vẫn tương đối hiếm thấy, chủ yếu là bởi vì bây giờ vũ trụ đã rất khó lại tìm đến những cái kia cao giai có một số linh tính đặc thù tài liệu. Cuồn cuộn như sóng biển huyết tinh chi khí ùn ùn kéo đến áp xuống tới. Cái kia tràn đầy răng cưa trường kiếm mắt thấy liền muốn đem Trần Phi chém đầu, hắc sắc điện cung nổ tung. Còn sót lại hắc sắc điện cung bị màu đỏ răng cưa trường kiếm chạm đến, Trần Phi có thể cảm giác được những cái kiếm màu đen minh lôi tựa như là trong nháy mắt biến thành lạc đường hải tử không phân rõ phương hướng. Thanh kiếm này cũng không tệ, có thể ngăn cách năng lượng thể cùng chủ người liên hệ, từ đó đạt tới để năng lượng thể mất khống chế mục đích. Trần Phi mỉm cười gật đầu làm ra phân xét, tâm niệm nhất động đại sư huynh kim cô đồng xuất hiện tại hắn trong tay. Đến mức hiện tại đã bán thần khí long tích đại đao, Trần Phi không có cầm đến ra, lấy hắn thực lực phối hợp long tích đại đao sắc bén, trên cơ bản ám dạ thánh chủ liền cười cơ hội đều không có. Khó được đối phía trên truyền thuyết bên trong vũ trụ tối cường giả, không đầy đủ ép hắn giá trị đây chính là một loại lớn nhất lãng phí. Ám dạ thánh chủ trong tay mặt khác hai kiện vũ khí, trôi này bữa trừ trọng lượng nặng có chút không bình thường bên ngoài không có bất kỳ cái gì đặc biệt, nhưng là cái kia khỏa màu tím viên cầu để Trần Phi cảm thấy có chút ý tứ. Tốc độ của hắn là hoàn toàn áp đảo ám dạ thánh chủ phía trên, nhưng ở vừa mới ám dạ thánh chủ lại là có thể kịp thời ngăn trở hắn quyền đầu đồng thời làm ra ứng đối phản kích. Cái này cùng chung quanh thân thể hắn loại hào quang màu tím kia có quan hệ, mà phát ra chỗ hào quang màu tím cũng là cái kia khỏa màu tím viên cầu. Cùng tăng lên trọng lực bội số áp chế khác biệt, cái này màu tím tròn trịa châu hào quang màu tím phát tán càng giống là một loại thời gian lĩnh vực, mà chống đỡ thời gian yếu ớt ảnh hưởng liền có thể để ám dạ thánh chủ rút ngắn hai người tốc độ chênh lệch. Ngươi vậy mà cũng có ngụy thần khí, cái này quá tốt, ta gã tinh sắp mới tăng thêm một kiện ngụy thần khí. Nhận lấy cái chết. Ám dạ thánh chủ không có gấp truy kích mà chính là vung mạnh động trong tay chiến phủ trọng lượng theo vung xuống động tác không ngừng kéo lên, nện gõ tại trên mặt đất dẫn đến càng nhiều phá vỡ đá cùng mảnh kim loại bồng bềnh đến không trung. Trần Phi tại muốn sử dụng lôi điện thuấn di lúc phát giác ám dạ thánh chủ ý đồ, lấy tuyệt đối lực lượng đối không gian ảnh hưởng, đi tạo thành không gian trên kết cấu không bằng phẳng. Dùng loại phương thức này đến hạn chế phạm vi hoạt động cùng năng lực hoạt động. Trần Phi đem cái này kinh nghiệm ghi vào trong lòng, ám dạ thánh chủ sống nhiều năm như vậy trên chiến đấu có phong phú kinh nghiệm, đây là thực lực một loại khác thể hiện. Nhìn lấy Trần Phi tay bên trong kim sắc cây gậy, ám dạ thánh chủ động khởi xướng tiến công, để hào quang màu tím kia hoàn toàn đem tự thân bao phủ ở bên trong. Tinh thần lực có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt, các loại Trần Phi kịp phản ứng cái kia đỏ như máu răng cưa hình dáng trường kiếm đã đến trước mặt. Cái này tất nhiên lại là chịu đến hào quang màu tím kia ảnh hưởng, không chỉ là có thể ảnh hưởng địch nhân còn có thể ảnh hưởng người sử dụng tự thân. Thông qua thời gian tốc độ chạy tăng tốc cùng thả chậm, là chênh lệch thời gian để đền bù phương diện tốc độ không đủ. À, tại thực lực chân chính trước mặt, những thứ này đủ loại thủ đoạn, bất quá chỉ là tạp kỹ mà thôi. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển Vô Lượng, 100 năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ lộ thênh thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc. Chương 1821, tưởng giả chi chiến, nam. Trong tay nắm 4 kiện vũ khí, ám dạ thánh chủ lòng tin tăng vọt, hắn thấy hắn đã sớm khóa chặt trận chiến đấu này thắng lợi. Trần Phi nhưng trong lòng thì tràn ngập nghi hoặc, hắn thậm chí đang hoài nghi mình đối mặt là một cái giả mạo ám dạ thánh chủ, có thể là nó thân ca ca hoặc là biểu ca. Làm rất sớm đã tiến vào cấp 9 cường giả, chỉ nửa bước còn bước vào thần lĩnh vực, hắn chiến đấu lực lẽ gian nên là loại kia cường đại đến tăng mạnh trình độ. Thế mà sự thật lại là trước mắt dạng này, phải dựa vào chính mình tới nước mới có thể cùng chính mình đánh lực lượng tương đương. Ngươi thực lực chỉ những thứ này? Trần Phi đột nhiên đặt câu hỏi để ám dạ thánh chủ lại nghiêng đầu, hắn không rõ ràng trước mắt tiểu tử muốn biểu đạt là có ý gì. Trần Phi bất đắc dĩ phát ra khẽ than thở một tiếng. Yếu cũng coi như, nao tử còn không dùng được. Nghe được câu này ám dạ thánh chủ biết hắn đây là bị người khinh thị, trong nháy mắt tiến vào nổi giận trạng thái. Tại bổn tọa địa bàn chọc giận bổn tọa, ngươi vẫn là thứ nhất. Mặt đất vết nứt bên trong còn liên tục không ngừng có hắc du giống như ám hắc năng lượng chảy ra, theo vũ trụ nhìn gạ tinh 1/4 đều đã biến thành tối như mực một mảnh. Đối mặt tình huống như vậy, Trần Phi rõ ràng nếu không phải hắn có thực lực tuyệt đối ưu thế, đổi lại các cấp 9 cường giả thân ở tại ám dạ thánh chủ sân nhà tác chiến, sẽ chết rất thảm. Cái kia màu đen hắc ám hỏa diễm, mặc dù không cách nào không biết sao hắn màu đen minh lôi, nhưng nếu là giáng cấp vì kim sắc lôi điện, những thứ này ngọn lửa màu đen là có thể áp đảo kim sắc lôi điện năng lượng phía trên. Bọn họ cơ hồ là cùng ngũ hành chi lực một cái cấp bậc, có thể đem áp chế cũng chỉ có màu đen minh lôi cùng tất cả năng lượng dung hợp lại cùng nhau chúa tể chi lực. Hắn cấp 9 cường giả như là đi tới gạ tinh chủ tinh cùng ám dạ thánh chủ chiến đấu, hào không khoa trương nói ám dạ thánh chủ là có một đánh bảy thực lực. Chỉ bằng mượn hắn hắc ám hỏa diễm cũng có thể đem những cái kia cấp 9 cường giả tươi sống làm hao mòn chết. Chỉ tiếc hắn hiện tại đối mặt là Trần Phi. Màu đen minh lôi đặc tính là chỉ cần mục tiêu năng lượng so với nó yếu liền có thể thông qua hấp thu mục tiêu năng lượng đến lớn mạnh chính mình, thậm chí không cần Trần Phi đến tiếp sau lại rót vào lôi điện năng lượng. Cho nên cho dù là tại ám dạ thánh chủ sân nhà đánh tiêu hao chiến, Trần Phi cũng có 10 phần lòng tin. Nhưng bây giờ Trần Phi càng ưa thích dùng tẩy mạnh đến nghiền ép hết thảy. Ở ngực một chút quả cam tia sáng màu vàng sáng lên, những thứ này quả cam tia sáng màu vàng lấy đoạn thẳng tình thế lan tràn đến Trần Phi tứ chi. Tại thời khắc này Trần Phi lực lượng được đề thăng đến vũ trụ quy tắc tối cao hạn mức cao nhất, lực lượng rất đầy, loại cảm giác này rất không tệ. Nắm kim sắc trường côn hai tay đột nhiên bạo phát lực lượng, cảm nhận được loại kia lực lượng cường đại kim cô đồng phát ra nhảy cẫng rung động, phản phất như là đã từng chủ nhân hắn cũng là như vậy. Chẳng lẽ đỉnh phong thời kỳ đại sư huynh đã từng ngắn ngủi trường không qua lực lượng chi thạch? Ý thức được cái này khả năng, Trần Phi khẽ miệng nhếch lên, mỉm cười biểu lộ ra một cỗ tà khí. Giẫm tại trên mặt đất hai chân đột nhiên phát lực, những lực lượng này không có một đôi chân làm trung tâm hướng về lòng đất khuyết tán phá hủy những cái kia đất phía dưới kiến trúc kết cấu, mà chính là lấy hai chân làm điểm xuất phát bảy biện ra gợn sóng hình dáng hướng về chung quanh từng vòng khuyết tán, đem cái kia như là hắc như biển ám hắc năng lượng thổi ba đảo hùng dũng. Cảnh vật chung quanh là ám dạ thánh chủ phát động năng lực có lợi nhất hoàn cảnh, trong tay lại cầm lấy cái kia khỏa có thể yếu ớt ảnh hưởng thời gian quy tắc màu tím viên cầu. Ám dạ thánh chủ tốc độ, tại dạng này trạng thái dưới cùng Trần Phi lực lượng tương đương, để Trần Phi lại cũng không chiếm được phương diện này ưu thế. Sắc bén kình phong cùng đập vào mặt mùi máu tanh cùng nhau đánh tới, đối mặt chuôi này răng cưa hình dáng trường kiếm, Trần Phi trong hai mắt chiến ý sôi trào. Gấp 5 lần lực lượng, mở. Hai tay bắp thịt bạo đột, theo kim sắc trường côn huy động dường như khắp nơi cùng không khí đều đang rung động. Ý thức được một côn này cường đại, ám dạ thánh chủ vội vàng thu kiếm đem kim sắc tam giác thuần bài nói bữa trước người. Xuyên thấu màng nhĩ tiếng va đập tại gạ tinh vang lên, khủng bố sóng xung kích cấp tốc khuếch tán, tựa như là tại mặt đất bạo phát biển động, đem chung quanh hết thảy có thể phá hủy đồ vật đều phá hủy. Ám dạ thánh chủ thân thể hóa thành một đống lớn chất lỏng màu đen bay rất ra ngoài, cái kia mặt kim sắc tam giác thuần bài chỉ nhất côn liền bị đánh bên trong lõm thành một cái ưu hình. Xem xét lại Trần Phi trạng thái cũng không bằng ý, đôi cánh tay da thịt mạch máu nứt toát, dù là cứng rắn nhất kim sắc cốt cách phía trên cũng xuất hiện tỉ mỉ vết nứt nhỏ. Chỉ là một số lực lượng bắn ngược liền có thể đạt tới loại hiệu quả này, có thể nghĩ chính diện tiếp nhận đây hết thảy lại phải gặp thụ cái dạng gì thương tổn. Hóa thành một đoàn chất lỏng màu đen ám dạ thánh chủ như một đạo màu đen lưu quang bay ngược ra mấy trăm cây số. Chất lỏng màu đen núp ních, phía trên lộ ra hắn cái kia vẻ mặt nhăn nhó mặt. Làm sao có khả năng? Thuần túy lực lượng làm sao có thể sẽ có cường đại như vậy? Hắn nhất định dung hợp nó năng lực, hoặc là dung hợp quy tắc. Vừa mới trong nháy mắt đó, ám dạ thánh chủ có đại lượng ám hắc năng lượng bản nguyên hư không tiêu thất, loại kia cảm giác tương đương là nhất côn thì suy yếu hắn 1/4 thực lực, đây là tại dùng La Sâm thuần ngăn cản tình huống dưới. Bây giờ nhìn La Sâm hình tròn tròn hình, dù cho không có phá nát cũng vô pháp tại cung cấp hữu hiệu phòng ngự. Không ngừng phi hành phía sau đột nhiên dâng lên mảng lớn chất lỏng màu đen, những thứ này ám hắc năng lượng như là một tòa núi lớn đem không thành hình ám dạ thánh chủ đó lấy. Màu đen trạng thái dịch cầu nhúc nhích ám dạ thánh chủ một chút xíu khôi phục thân hình, hắn đã vận dụng rất nhiều át chủ bài, nhưng như cũng là không làm gì được cái này đột nhiên xuất hiện ngoại tinh cường giả. Nhìn đến cần lưu lại chút hậu thủ. Phá miệng thủy tinh thể giống như con ngươi chuyển động, ám dạ thánh chủ bắt đầu điều động toàn bộ ám hắc năng lượng. Hắc ám buông xuống. Tại ám dạ thánh chủ khống chế xuống, gài ạ tinh mỗi một tấc lòng đất đều có hắc du giống như ám hắc năng lượng tuôn ra, những thứ này ám hắc năng lượng bay thẳng bầu trời. Che khuất bầu trời đem trọn hành tinh đều bao bọc ở bên trong. Ám dạ thánh chủ cười khằng khặc quái dị âm thanh lơ lửng không cố định, thanh âm lúc gần lúc hiện chợt xa chợt gần. Tại ám dạ thánh chủ đem gạ tinh toàn mặt bao vây lúc, có một sợi năng lượng màu đen bay đi vụng trộm rời đi gài ạ tinh, đó là một đoàn bóng đá lớn nhỏ hắc ám bản nguyên, phía trên có một khỏa như là phá miệng thủy tinh thể con người. Tao ngộ ngàn năm vạn năm chỗ chưa từng gặp phải cương địch, tại át chủ bài ra hết tình huống dưới nhưng vẫn là không nhìn thấy mục tiêu toàn bộ thực lực, cái này khiến ám dạ thánh chủ không thể không đề phòng cái kia hắn chỗ không nguyện ý đối mặt kết quả. Chiến bại. Làm cấp 9 cường giả, chỉ cần có một bộ phận bản nguyên trốn rời, bản thể tử vong bản nguyên phía trên bổ sung dung hợp những cái kia ý thức thì sẽ trở thành một cái khác ám dạ thánh chủ, thu hoạch được tân sinh. Trần Phi tay bên trong kim sắc trường côn biến mất, thay vào đó là đã có thực chất biến hóa bán thần khí long tích đại đao. Xin lỗi, ta thật chơi dính, ngươi những thứ này ám hắc năng lượng cũng không muốn lãng phí, liền để ta dung hợp hấp thu đi. Trong bóng tối Trần Phi hai tay đem long tích đại đao nâng quá đỉnh đầu, long tích đại đao phóng thích đến sử dụng tốt nhất hình thái, đại đao bên trong ẩn có tiếng long ngâm. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển vô lượng, trăm năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán, mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ lộ thênh thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc. Chương 1822, cường giả chi chiến, 6. Từ. Một tiếng long ngâm từ Trần Phi thần phủ trong cung vang lên, lôi điện màu đen cự long phát ra tuyệt thế dây treo để ám dạ thánh chủ trong lòng kinh hãi. Màu đen lôi long sau lưng Trần Phi ngưng hiện sau trực tiếp tràn vào long tích đại đao bên trong, ngắn ngủi lấy long tích đại đao dung hợp. Thông qua dung hợp kiếm vương ngôi sao cho những cái kia truyền thừa, Trần Phi sáng tạo ra hiện tại cái này một đao. Giết hại bảy thức thứ 8. Gấp 6 lần lực lượng, mở. Màu cam quang mang tại lôi điện màu đen phía dưới, liên tục không ngừng tuần hướng Trần Phi tứ chi, đừng nhìn chỉ là vung đao động tác, lại là muốn tập trung toàn thân chi lực mới có thể làm đến hoàn mỹ nhất lực lượng bạo phát. Toàn thân khiếu huyệt mở ra, màu đen minh lôi năng lượng gia tốc ở trong kinh mạch lưu động, trừ thể nội màu đen minh lôi, thân thể tự động hình thành năng lượng vòng xoáy còn đang hấp thu chung quanh ám hấp năng lượng. Đao chi ý. Căn cứ kiếm ý Trần Phi sáng tạo đao ý, lấy hắn thực lực bây giờ, có thể làm cho đao ý vì hắn phụ ra cái năm, 6/10 công kích tăng lên đối với địch nhân tới nói đều là khủng bố ác ngộng. Gai ạ tinh rung động. Lần này rung động cùng lúc trước Trần Phi cùng ám dạ thánh chủ chiến đấu dẫn động mặt đất dung chuyển có rõ ràng khác biệt, là chỉnh hành tinh chịu đến ảnh hưởng nào đó đều đang chấn động. Tại toàn cầu bộ đắp ám hắc năng lượng dưới, Trần Phi là hai mắt đen thui bóng đêm vô tận, mà ám dạ thánh chủ lại là có thể chuẩn xác hiểu rõ toàn cầu hết thảy. Rõ ràng hắn đã có thể trưởng không hết thảy cảm giác mạnh mẽ, nhưng tại đối mặt lúc này Trần Phi lúc trong lòng của hắn hội không khỏi sinh ra một loại chính mình rất nhỏ yếu cảm giác. Cái kia toàn từ lôi điện màu đen năng lượng ngưng tụ to lớn thân đao chiều dài đã vượt qua hơn ngàn mét, đồng thời còn tại lấy một cái tốc độ kinh khủng tăng trưởng. Tại vũ trụ quan sát gạ tinh thì sẽ thấy đen nhánh gạ tinh mặt ngoài, xuất hiện một cái to lớn màu đen vòng xoáy, cực giống bão qua cảnh to lớn phong nhãn.